Nhanh. Trầm Phàm nghe vậy, phất tay chỉ huy chiến hoang các mọi người chuyển đến Thiên Không Thành. Chương 1010, Nhiên Hồn Thảo. Chiến hoang các vị trí diệu âm bí cảnh tài nguyên đa dạng, đông đảo đệ tử cùng trưởng lao trước sau từ tất cả ra góp nhặt rất nhiều thiên tài địa bảo, đạt được đại quản gia Chu Quang Như trợ giúp thích đáng thu cẩn thận đoạt được tài nguyên liền dồn dập bước chân vào Thiên Không Thành. Nửa ngày, tất cả mọi người chuyển đến Thiên Không Thành trong, cô thập tam chỉ huy từ thần vực mà đến người sắp xếp chân vũ huyền vực người. Chiến hoang các cái kia mười mấy vạn người đã nhận được cô thập tam đặc biệt ưu đãi, sắp xếp tại Thiên Không Thành bên trong lớn nhất một tòa trong thành trì, cùng từ thần vực người đến ở cùng một chỗ. Bởi vậy có thể thấy được cô thập tam đối với chiến hoang các coi trọng, hoặc là nói đúng chiến ma Trầm Phàm coi trọng, thiên tài như vậy một khi trưởng thành, tương lai nhất định là quát tháo phong vân nhân vật. Cô thập tam tính tình quận cũng é, cũng không đại biểu hắn không biết làm sự tình, trải qua hắn an bài sự tình thỏa thỏa thiết thiết. So với chiến hoang các trưởng lão cùng đệ tử đặc biệt ưu đãi, chân vũ huyền vực những thế lực khác nhưng là chán nản cực kỳ, tối trực quan thể hiện chính là chiến hoang các đệ tử tại Thiên Không Thành bên trong có thể tùy ý phi độn. Sau đó, những thế lực khác đệ tử chỉ có thể ngửa đầu quan sát, nếu như ngươi là muốn phi. Xin lỗi, không có đặc thù lệnh cấm chế bài bay đến không trung, duy nhất kết quả chính là bị một đạo sét đánh thành tàn bã. Chiến hoang các nhất định phải một bước lên trời rồi. Đây là chân vũ huyền cung cung chủ Hoa Khinh Dương cùng những thế lực khác tông chủ tụ hội thời gian lấy được cảm khái. May mắn là thập đại thế lực đã cùng chiến hoang các hòa giải, đồng thời còn sắp xếp đệ tử tiến vào chiến hoang các, hơn nữa bọn họ những thế lực này tại Xích Diễm thần vực bao nhiêu vẫn là có chút bối cánh, tương lai cũng không trở thành lang bạt kỳ hồ con số hóa sinh mệnh thể. Tất cả mọi người đều bị thần vực hai chữ này hấp dẫn, đó là một cái tràn ngập hy vọng cùng cơ duyên địa phương, có người nói tùy tiện vấp ngã người chính là một khối to bằng chậu rửa mặt cực phẩm nguyên tinh. Có người nói thần vực nữ tử không chỉ tu làm cực cao, hơn nữa phổ biến so với chân vũ huyền vực đẹp đẽ hơn, lại như chiến hoang các cầm nhất nương giống như Lạc Thu Thủy. Nói về Lạc Thu Thủy, bất luận là thần vực người đến vẫn là chân vũ huyền vực người đều làm đã chết tại Trầm Phàm dưới đao tuyệt vô thương mặc nghiệm, của ngươi làm tận muôn vàn tâm tư cũng so không hơn chiến ma. Cái kia được xưng chân vũ huyền vực đệ nhất mỹ nữ Lạc Thu Thủy chỉ là gặp mặt một lần, liền cam nguyện làm chiến ma Trầm Phàm chống đối công kích, không tiếc bị thương nặng. Thật nghĩ không ra chiến ma Trầm Phàm đến cùng có cái gì mị lực. Chỉ gặp mặt một lần a. Những người này đạt được Thiên Không Thành che chở, không cần phải lo lắng quỷ tộc xâm lấn, có thể tiến vào Xích Diễm thần vực, tâm tình bình phục lại liền giấy lên bắt quái chi hỏa. Nửa ngày, trong đám người liên quan với chiến ma Trầm Phàm rất nhiều truyền thuyết đã lưu truyền ra đến. Rất hiển nhiên, ở trong mắt bọn họ, chiến ma Trầm Phàm so với Trầm tông chủ muốn làm người khác sâu ấn tượng. Trầm Phàm tự nhiên không biết bên ngoài đã lưu truyền hắn rất nhiều cố sự, giờ khắc này hắn đang cùng Đao Ba Vương, Tân Ba, Sa Thông Thiên, Hồng Thiên Hà, Cô Thập Tam không người tụ hội phòng khách quý. Bọn họ đang uống trà. Phụ trách pha trà, châm trà tự nhiên là La Lan thập nhị sai cùng Ôn Nhu, Cẩm Sát. La Lan thập nhị sai đến từ La Lan cung, các nàng từ nhỏ đạt được tốt đẹp giáo dưỡng, sẽ pha trà cũng không kỳ quái. Để Trầm Phàm âm thầm liễu lơi chính là Ôn Nhu cùng Cẩm Sát hai người pha trà bản lĩnh cùng các loại lễ nghi, nhưng cũng không cần La Lan thập nhị sai kém. Hắn làm sao biết Ôn Nhu cùng Cẩm Sát theo Hồng Thiên Hà lang bạt tinh không nhiều năm, đã nhận được Hồng Thiên Hà nhiều lần chỉ điểm. Hồng Thiên Hà bản thân liền là thôn tiên dạy đệ tử, mà thôn tiên giáo tại toàn bộ Đại La Thiên địa đều là thế lực bá chủ như thế thế lực, truyền thừa tự nhiên không kém. Chúng nữ tranh kỳ đấu diễm, nhìn thấy Trầm Phàm trợn mắt ngoác mồm, Đao Bá Vương một đám thần thông cảnh đại năng dồn dập dùng kinh dị ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Lấy nhãn lực của bọn họ sớm liền nhìn ra chúng nữ đối với Trầm Phàm tâm tư. Đao Bá Vương trong bóng tối bĩu môi, người muội phu này là một nhân tài a. Những ngày qua hắn bí mật quan sát Trầm Phàm, phát hiện Trầm Phàm cũng không phải là loại kia dùng lời chót lưỡi đầu môi lấy nữ nhân niềm vui lang thang thôi, mà là hắn vô hình trung tỏa ra hấp dẫn đông đảo mị lực của nữ nhân. Khó trách hắn chỉ là đi tới một chuyến huyết kế tổ giới, liền đem của mình cái kia coi thiên hạ nam tử làm không có gì muội tử lấy được tay, đồng thời còn xảy ra tính thực chất quan hệ. Ân, nhìn thấy nàng trên mông đít hình bao bớt. Nhân tài a. Thân ba bí mật truyền âm, giơ ngón tay cái lên. Sa Mô nếu là có loại người như hắn thông đồng nữ nhân bản lĩnh, kia mấy cái thần cơ đã sớm thu vào tay rồi. Sa Thông Thiên bội phục sát đất. Ôn Nhu, Cẩm Sát, Cẩm Nhất Nương ba người mặc dù là tại thần vực đều là cực phẩm nữ tử, còn lại nữ tử cũng là cao cấp nhất nữ nhân, dựa vào sức mạnh để nữ nhân như vậy khuất phục dễ dàng, nhưng làm cho các nàng một tấm chân tình nhưng khó. Đây mới là để đông đảo thần thông cảnh đại năng hâm mộ địa phương. Hồng Thiên Hà ba thanh nhậm xong Cẩm Sát bưng lên trà, chỉ phòng khách quý sắt vách một gian mật thất, trong mật thất giường ngọc bên trên nằm Lạc Tu Thủy. Nói chuẩn xác, còn có một cái. Hồng Thiên Hà trêu ghẹo nói, muốn là vị nào cũng đi ra, vừa vặn 15 người, chúng ta một người đắc đạo ba nữ hầu hạ. Phi. Hồng Thiên Sinh, ngươi thực sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Cẩm Sát quệt mồm ba, một cái tay bưng ấm trà, một cái tay cắm ở bên hông, nếu không phải xem ở ngươi là công tử lão đại ca mức, Cẩm Nhi bảo đảm một giọt trà đều cho ngươi uống không tới. Hừ hừ. Nhìn thấy chưa? Hồng Thiên Hà cười nhìn Trầm Phàm, tay nhưng chỉ vào Cẩm Sát, lúc này muốn hảo hảo dạy dỗ. Nữ nhân này a, một ngày không đánh nhảy lên đầu lần ngói. Hồng Thiên Hà câu nói này nói xong, 14 nữ nhân đủ tệ bạch hắn một chút, lập tức kết quả đó là hắn uống trà cần tự tay động thủ đi cũng. Trầm Phàm nhìn thấy tình cảnh này không khỏi mỉm cười, chợt nghĩ tới điều gì, thu lại nụ cười nói, Thu Thủy thần hồn tuy rằng bảo vệ, nhưng linh tính đại thất nếu không phải có thể khôi phục hắn thần hồn linh tính. Thần hồn linh tính bị hao tổn. Đao Bá Vương một đám người kiến thức bất phàm, trầm ngâm một hồi, Đao Bá Vương nói, nửa bước thần thông cảnh tu vi, muốn khôi phục thần hồn linh tính, không phải cấp thần hồn đạo linh tính chi vật không thể, không, tốt nhất là thiên địa kỳ chân cấp hồn đạo khác chí bảo. Những người còn lại gật đầu. Điểm này Trầm Phàm cũng biết, Ngao Không Sơn cũng đã sớm nói vô số lần, cũng lấy ra vài loại trị liệu phương pháp, mỗi một loại phương pháp đều không thể rời bỏ thiên địa kỳ chân cấp hồn đạo khác chí bảo. Nàng vì ta cản một cái trạm hồn đao. Trầm Phàm nhàn nhạt nói. Ồ. Đao Bà Vương năm người động dung, liền ngay cả Ôn Nhu cùng Cẩm Sắt cũng là một mảnh kinh sợ, có thể thay Trầm Phàm chặn đao nữ nhân hẳn là không xấu. Dự định đi thần vực tìm kiếm thiên địa kỳ chân cấp hồn đạo khác chí bảo. Sa Thông Thiên Thần sắc phức tạp nói, nếu như các vị có tin tức giới thiệu, Trầm Mô bất tận cảm kích. Trầm Phàm ôm quyền nói, hắn tuyệt không buông tha Lạc Tu Thủy, dù cho hiện tại không được, tương lai cường đại rồi, cũng nhất định phải đưa nàng cứu tỉnh. Lúc này Đao Bà Vương cùng Tân Ba bỗng nhiên nhìn Sa Thông Thiên. Sa Thông Thiên gật gật đầu, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái dán vào cấp thần phong ấn phù hộp ngọc. Ta có Nhiên Hồn Thảo một cây. Chương 1011, Long Trảo Cốt. Nhiên Hồn Thảo. Trầm Phàm vô bàn đứng dậy, Sa đại ca, không biết ngươi cần gì. Trầm Phàm ánh mắt lửa nóng, Nhiên Hồn Thảo chính là thiên địa kỳ chân cấp hồn đạo khác chí bảo, hơn nữa còn là chuyên môn trị liệu thần hồn kỳ thảo. Tại Ngao Không Sơn chỗ hạng gia trị liệu chí bảo bên trong, Nhiên Hồn Thảo xếp hạng thứ 3. Nhiên Hồn Thảo, tên như ý nghĩa, nhen nhóm thần hồn linh tính, để thần hồn như hỏa diễm thiêu đốt, tương đương với tân sinh. Cái này Sa Thông Thiên sửng sốt một chút, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới muốn từ trên người Trầm Phàm được cái gì, dù sao Trầm Phàm chỉ là nửa bước thần thông cảnh cường giả. Lại nói, hắn sở dĩ lấy ra Nhiên Hồn Thảo thuần túy là xem ở Đao Bá Vương mặt mũi, đương nhiên trong này cũng bao quát hắn xem Trầm Phàm và vừa mắt. Mà hắn lúc đó lấy được Nhiên Hồn Thảo không chỉ một cây, lại tăng thêm Nhiên Hồn Thảo ngoại trừ cái này hiệu dụng ở ngoài, những nơi còn lại cũng không dùng tới xem như là vô bổ. Ta cái này tộc đệ vẫn còn có chút tiền vốn, ngươi cần gì, không ngại cùng hắn nói một chút. Đao Bá Vương đương nhiên sẽ không để Sa Thông Thiên chịu thiệt, càng sẽ không để Trầm Phàm bỗng dưng dính Sa Thông Thiên tiện nghi. Phượng Hoàng có Phượng Hoàng kiêu ngạo. Đao Bá Vương cũng là mắt cao hơn đầu người, có thể sao đánh giá Trầm Phàm, nghĩ đến này Trầm huynh đệ cũng là khá là bất phàm. Một đoạn ẩn chứa lực lượng bản nguyên long cốt, luyện lục phẩm thần binh. Sa Thông Thiên nói. Sa Thông Thiên này thanh màu vàng dĩa ăn lấy ra, liền thấy trong đó có 5 cái long văn phun trào, thần lực dâng trào. Đây là một đem ngũ phẩm thần binh. Nay thần binh vừa ra, ngoại trừ Đao Bá Vương cùng Tân Ba ở ngoài, những người còn lại đều bị động dung. Huyền binh cùng thánh binh chỉ có thể ở một trình độ nào đó ra chỉ sức chiến đấu, cũng không thể phát huy tính tuyệt đối tác dụng. Thế nhưng, thần binh có thể. Thần binh có linh, tương đương với một cái thần thông cảnh đại năng. Võ đạo thế giới, bất kỳ một cái thần binh, hắn mô hình đều là ẩn chứa lực lượng bản nguyên thần vật. Nói cách khác, chỉ có ẩn chứa lực lượng bản nguyên cấp thần thiên tài địa bảo hoặc là thiên địa kỳ chân mới có thể luyện chế thần binh. Một khi thần binh luyện thành, cái này thần binh tương đương với chủ nhân của nó lại một cái phân thân, vừa năng chủ động chiến đấu có thể phụ trợ chủ nhân chiến đấu tung hoành võ hiệp chi giấc mộng hoàng lương. Mọi người mắt thấy màu vàng dĩa ăn xoay quanh, phảng phất gặp được một cái sa long tại tò mò đánh giá bọn họ, Trầm Phàm thậm chí có thể từ đó cảm nhận được ý thức. Người như thế ý thức, chỉ thiếu chút nữa, nó có thể trở thành lục phẩm thần binh rồi. Sa Thông Thiên như là xoa xoa tình nhân như thế, xoa xoa màu vàng dĩa ăn. Hồng Thiên Hà hâm mộ không ngớt, qua nhiều năm như vậy, mới miễn cưỡng đã nhận được một cái nhị phẩm thần binh. Trầm Phàm hay là không rõ ràng lắm thần binh chênh lệch đẳng cấp, bọn họ nhưng là rõ rõ ràng ràng. Nhất phẩm thần binh, chỉ cần nhận chủ luyện thành, hắn tương đương với nắm trong tay một loại lực lượng bản nguyên thần thông cảnh đại năng, dưới tình huống này, mặc dù chủ nhân bị thương, nó cũng có thể chủ động chiến đấu, bạo phát có thể so với thần nhân sơ kỳ sức mạnh. Sức mạnh không kém chút nào thần nhân sơ kỳ đại năng, chỉ là tại những phương diện khác, so với người chênh lệch một tia. Cứ thế mà suy ra, nhị phẩm thần binh tương đương với thần nhân trung kỳ. Ngũ phẩm thần binh tương đương với thần vương trung kỳ đại năng, Sa Thông Thiên bản thể bất động, đều có thể dựa vào nó cùng thần vương trung kỳ đại năng đọ sức. Đồng dạng, thần binh hiếm thấy, đẳng cấp cao thần binh càng hiếm thấy. Ngũ phẩm thần binh, mắc đi cầu vị trong đó đã ẩn chứa 5 loại lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên khó tìm, ẩn chứa lực lượng bản nguyên luyện thành thần binh càng khó tìm hơn, tìm được 5 loại lực lượng bản nguyên khó càng thêm khó. Vì vậy, võ đạo thế giới, rất nhiều thần thông cảnh đại năng thần binh đẳng cấp theo không kịp cảnh giới của bọn họ, thậm chí đều không có thần binh, chỉ dựa vào thần thông tác chiến. Tỷ như Cô Thập Tam, bản thân hắn là thần nhân hậu kỳ, nhưng hắn thanh kiếm kia nhưng chỉ là một phẩm thần binh. Sa đạo hữu thực sự là tốt cơ duyên. Hồng Thiên Hà cùng Cô Thập Tam hâm mộ nói. Kha kha Sa Thông Thiên cười cười, cũng không hề tiếp lời, trái lại hướng Trầm Phàm nói, "Trầm huynh đệ, Nhiên Hồn Thảo ngươi trước dùng, về phần cái kia ẩn chứa lực lượng bản nguyên long cốt cũng không gấp tại nhất thời." Mọi người trong bóng tối gật đầu, Sa Thông Thiên rất biết là người. Trầm Phàm trong bóng tối đạt được Ngao Không Sơn chỉ điểm, một mặt ao ước mộ Sa Thông Thiên lục phẩm thần phẩm, mặt khác nhưng là từ dây lắt mang bên trong chuẩn bị như thế sự vật. Sa đại ca nếu là cần những thứ đồ khác, Trầm Mộ vẫn đúng là không nhất định làm được. Trầm Phàm lấy ra một cái che kín lôi đình hộp ngọc bên trên phủ lục hóa thành cho bụi, bay ra một con vuốt rồng. Nói chuẩn xác là một con long trảo cốt, bên trên mơ hồ có 9 cái gậy vỡ thần vân nhảy nhót, thanh lôi thần chiếu sáng rượu cả giữa phòng khách quý. Đây là Sa Thông Thiên rộng mở đứng lên, nhìn kỹ dưới, không chỉ có hít vào một ngụm khí lạnh, thần hoàng hậu kỳ long tộc đại năng long trảo cốt, ẩn chứa khổng lồ thanh lôi bản nguyên lực lượng. Mọi người sắc mặt thay đổi, bất luận là Đao Bá Vương vẫn là Tân Ba, cũng bất kể là Hồng Thiên Hà vẫn là Cô Thập Tam, thậm chí ngay cả những người còn lại đều tha thiết mong chờ nhìn Trầm Phàm. Trầm Phàm cảm thấy mọi người thấy ánh mắt của hắn lại như tại nhìn một cái quái vật, một cái cả người treo đầy làm người thèm nhỏ dãi bảo vật quái vật. Sa đại ca, bình thường long cốt bên trong cũng không ẩn chứa bản nguyên, mặc dù ẩn chứa bản nguyên cũng không nhất định có thể dùng để luyện chế thần binh. Trầm Phàm đem hộp ngọc đưa cho Sa Thông Thiên nói, bất quá này đoạn long chảo cốt chính là một vị cựu chủng thần thông quy nhất thần hoàng hậu kỳ đại năng lấy thanh lôi bản nguyên ôn dưỡng long chảo cốt, phẩm chất đầy đủ. Được rồi, được rồi. Sa Thông Thiên đột nhiên đã biến thành một cái ngượng ngùng tiểu tử, xoa xoa hai tay, có chút nói năng lộn xộn. Hắn bản thân liền là long tộc Sa Long một mạch, đã gặp long cốt nhiều vô số kể, bao quát không ít ẩn chứa lực lượng bản nguyên long cốt. Bất quá, những long cốt đó phẩm chất quá kém, không cách nào bù đắp lực lượng bản nguyên. Phải biết thần binh mỗi tăng lên một đẳng cấp, liền cần chút sáng một cái thần vân, mà thắp sáng một cái thần vân thì cần muốn dung luyện một loại hoàn chỉnh lực lượng bản nguyên. Vì lẽ đó rất nhiều long cốt ẩn chứa lực lượng bản nguyên quá ít, không cách nào dung luyện sau khi cũng không cách nào dựa vào một chút như vậy lực lượng bản nguyên ôn dưỡng để bản nguyên hoàn chỉnh. Hắn hầu như đã chờ đợi hơn một vạn năm, từng thử không thấp hơn ngàn lần dung luyện, đều không thể đem ngũ phẩm thần binh luyện thành lục phẩm thần binh. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến Trầm Phàm sẽ lấy ra phẩm chất cao như vậy long chảo cốt, riêng là này đoạn long chảo cốt, đủ khiến hắn dung luyện đồng thời vô hạn rút ngắn ôn dưỡng thời gian. Đa tạ Sa đại ca. Trầm Phàm thoải mái cười. Trầm huynh đệ ngươi khách khí. Sa Thông Thiên thu cẩn thận long cốt, lại lấy ra một cái hộp ngọc nói, đây là một khối ẩn chứa kim linh bản nguyên cấp thần trung phẩm kim nguyên thạch, không sánh được ngươi long cốt, nhưng tương lai nung nấu thần binh cần phải. Cái này, nhận lấy a. Đào Bá Vương cười nói, ngươi cái kia đoạn long cốt, ba khối cấp thần trung phẩm kim nguyên thạch cũng không sánh nổi, nói đến hay là hắn chiếm tiện nghi của ngươi. Đây là tự nhiên. Sa Thông Thiên vỗ ngực nói, tương lai Trầm huynh đệ có ích lợi gì được Sa ca ca địa phương, xin cứ việc phân phó, không nên khách khí. Liên ngươi này điểm vụng về tán gái bản lĩnh, Trầm huynh đệ còn dùng được ngươi sao? Tân Ba giễu cợt nói. Tân Ba, không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm. Sa Thông Thiên đỏ mặt nói, gia hỏa này thực sự là hết chuyện để nói. Ôi a, đã nhận được long cốt thì ngon a. Tân Ba cả lơ phất phơ nói, lục phẩm thần binh ta cũng không sợ. Mặc kệ ngươi. Sa Thông Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chủ động cho Trầm Phàm rót một chén trà, đến, uống trà. Đây là vinh diệu bực nào a? Chương 1012, thần lực. Sa Thông Thiên đường đường thần vương hậu kỳ đại năng, tự mình đến Trầm Phàm châm trà, này người bình thường cũng không dám tiếp thu. Thần vương có thần vương tôn nghiêm, Sa Thông Thiên như vậy làm, một mặt là cảm tạ Trầm Phàm, một mặt khác là nhận rồi Trầm Phàm. Đổi lại ta, đoán chừng cũng sẽ như vậy làm đi. Những người còn lại nghĩ như vậy. Võ đạo thế giới, thần thông cảnh đại năng rất khó vấn lạc, bởi vì vừa vào thần thông, liền sẽ tại ở giữa thiên địa Nazi, trong khoảnh khắc có thể thoát thân, đây coi như là chứng đạo thần thông sau khi, thiên địa ban tặng thần thông cảnh đại năng một loại bí pháp, tương đương cường hãn. Thần thông cảnh đại năng cũng đúng là như thế, mới có thể lượng lớn không giống thần vực, thậm chí không phải thiên địa qua lại, dựa vào đó là Nazi. Mặt khác, thần thông cảnh đại năng thần hồn đã thành, mặc dù thân thể phá nát, thần hồn cũng có thể chạy thoát. Trừ phi một đòn dưới, đem thần hồn câu diệt, bằng không thần thông cảnh đại năng rất khó tử vong. Thần nhân còn như vậy, thần hoàng hậu kỳ đại năng càng thêm khó chết. Vì lẽ đó, thần hoàng hậu kỳ long chảo cốt, so với lực lượng bản nguyên còn khó hơn thấy. Nếu là bọn họ biết Trầm Phàm trôi này lôi phủ ẩn chứa hoàn chỉnh lực lượng bản nguyên, một khi chứng đạo thần thông, đó chính là nhất phẩm thần binh, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đánh lén vương. Đại ca, đa tạ. Trầm Phàm trong bóng tối cho Ngao Không Sơn truyền âm. Không sao. Lôi phủ ẩn chứa hoàn chỉnh thanh lôi bản nguyên lực lượng đã đầy đủ, bằng không năm đó cũng là đem những cái khác vị trí cũng luyện chế vào đến rồi. Ngao Không Sơn nhàn nhạt nói, bất quá như vậy mới có thể xài cho đúng tác dụng. Vi huynh đã là tàn hồn, muốn tái tạo thân thể cũng không biết phải đợi chờ lúc nào. Đại ca yên tâm, tiểu đệ sẽ có một ngày nhất định thay ngươi tái tạo thân thể, đến thời điểm chúng ta lại kề vai chiến đấu. Trầm Phàm trầm giọng nói. Ngao Không Sơn đã trầm mặc một lát, nhân tiện nói, ta chờ. Trầm Phàm khoe miệng nít lên, đây là hứa hẹn, cũng là báo đáp Ngao Không Sơn ân tình. Đoạn đường này đến, nếu là không có Ngao Không Sơn chỉ điểm cùng trợ giúp, cũng không biết chết rồi mấy lần. Nhiên hồn thảo đã nhen nhóm. Sa Thông Thiên dùng bí pháp nhen nhóm nhiên hồn thảo, nói, chờ nó hoàn toàn nhen nhóm, đến thời điểm ngươi hấp thu đạo hồn hải, lại đi độ vào nàng hồn hải. Độ vào nàng hồn hải. Trầm Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng hơi có chút căng thẳng, càng nhiều chính là chờ mong. Đây là bí pháp. Sa Thông Thiên lại muốn lấy ra bí pháp, lại nghe Đao Bá Vương nói, không cần, hắn có thể. Ồ. Sa Thông Thiên cùng Tân Ba cập nhà. Nguyên lai ngươi cái kia hot girl cùng Trầm huynh đệ đã thần giao ách ha ha phượng hoàng tộc bí pháp, tự nhiên không kém gì chúng ta long tộc bí pháp. Trầm Phàm trong lòng hồi hộp một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên muốn thông qua thần giao mới có thể cứu vớt Lạc Thu Thủy. Thần giao? Chúng nữ sắc mặt dồn dập biến đổi, chỉ một thoáng phòng khách quý chua xót trùng thiên, vị chua nồng nặc. Khu khu Trầm Phàm lấy tay che, không lộ ra dấu vết nói, nghĩ đến nhiên hồn thảo còn cần tiêu đốt một quãng thời gian tộc huynh, Cô Tuyệt thần hoàng cùng Viêm Minh thần hoàng, rõ ràng Cô Tuyệt thần hoàng cựu phẩm thần kiếm so với Viêm Minh thần hoàng bát phẩm thần truy lợi hại hơn một chút. Vì sao hai người đánh thành thế lực ngang nhau? Ngao Không Sơn nghe được như vậy sứt sẹo nói sang chuyện khác lý do, không nhịn được cười. Ồ, cái này a. Đao Bá Vương con ngươi đảo một vòng, nhân tiện nói, thần binh là một loại tính quyết định sức mạnh, nhưng không phải tuyệt đối. Ân, Đao Bá Vương nói không sai. Sa Thông Thiên cũng thay Trầm Phàm giải vây, thần binh sức mạnh là một mặt. Một mặt khác là đệ nhất thần thông mạnh yếu, cùng với khác đối với những khác thần thông lực lượng mạnh yếu cùng trường khống. Viêm Minh lực lượng có vẻ như so với tuyệt kiếm kém một chút. Trầm Phàm lại nói, cái vấn đề này hỏi được có trình độ. Chúng nữ cũng chăm chú lắng nghe. Đao Bá Vương trầm ngâm một chút nhân tiện nói, đệ nhất bản nguyên thần thông mạnh yếu trên thực tế chủ yếu nhất thể hiện tại tiềm lực bên trên. Tỷ như nhắm thẳng vào đại đạo lực lượng bản nguyên cùng nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên thần thông hai người tăng lên sức chiến đấu không giống nhau. Trực chỉ đạo bản nguyên thần thông có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ chiến đấu, nhắm thẳng vào bản nguyên của đại đạo có thể tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ chiến đấu. Nhưng nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên tại sức mạnh công kích hoặc là sức mạnh phòng ngự trên cũng không nhất định so với trực chỉ đạo lực lượng bản nguyên mạnh hơn. Nói như vậy, có một ít nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên thần thông luận lực công kích còn không bằng trực chỉ đạo bản nguyên thần thông, thậm chí là phổ thông bản nguyên thần thông. Trâm Phàm ngồi thẳng người nói, đúng vậy, cái kia càng nhỏ cảnh giới chiến đấu. Đây cũng dính đến một cái vấn đề khác. Đào Bà Vương rất yêu thích Trâm Phàm hướng về hắn đặt câu hỏi, cười nói, này cùng chứng đạo thần thông có quan hệ. Tìm hiểu đệ nhất bản nguyên thần thông tiềm lực càng lớn, một khi chứng đạo thần thông sau khi, thần lực so với cùng cấp mạnh hơn, nhưng mạnh nhất cũng không cao hơn thần nhân cảnh. Thần lực, chứng đạo thần thông quá trình, trên căn bản chính là lợi dụng chỗ tìm hiểu lực lượng bản nguyên ngưng tụ thần lực, lại lấy thần lực quan thông thần thông chi tiểu, đến bản nguyên bị ngạ, hóa thành thần thông. Đến thời điểm một thân thần lực, lấy thần lực trưởng khống thần thông. Nói như thế, đệ nhất thần thông tiềm lực càng lớn, chứng đạo thần thông sau khi lấy được thần lực càng nhiều, dựa vào loại này thần lực, làm được càng nhỏ cảnh giới khiêu chiến. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, rất có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nói chuẩn xác, là ở thần thông tam cảnh bên trong bất kỳ nhất cảnh, về phần vọng tưởng tại thần nhân sơ kỳ chọn chiến thần vương sơ kỳ, nhưng là không thể nào. Đây là thiên địa quy tắc. Mặc dù là có người tham ngộ tạo hóa bản nguyên. Đào Bá Vương nói. Trầm Phàm gật đầu, điểm này hắn biết, bất quá hắn vẫn là rất hưng phấn. Thứ nhất, hắn rốt cuộc biết chứng đạo thần thông nên làm gì tiến hành rồi, nguyên lai cần ngưng tụ lực lượng bản nguyên hóa thành thần lực, lại quan thông thần thông chi tiểu, hóa thần thông, lại lấy thần lực trưởng khống thần thông. Trước đó Ngao Không Sơn chưa nói, là cảm thấy thời điểm còn chưa tới. Nhưng bây giờ chính là thời điểm. Thứ hai, thần thông tam cảnh, bất kỳ nhất cảnh vượt cấp khiêu chiến là xây dựng ở thần lực mạnh yếu bên trên. Trừ phi một ít nghịch thiên yêu nghiệt, bằng không, mặc dù hắn tại thần nhân sơ kỳ thần lực có thể so với thần nhân hậu kỳ, nhưng gặp phải thần nhân hậu kỳ đại năng, nhiều nhất có thể mạnh mẽ chống đỡ hai chiêu, cũng không phải thần nhân hậu kỳ đối thủ, thậm chí ngay cả thần nhân trung kỳ cùng một ít lâu năm thần nhân sơ kỳ đều đánh không lại. Vì sao? Trầm Phàm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thần lực, thần binh, bí pháp cùng với thần thông sức mạnh mạnh yếu cùng đối với thần thông trưởng không ứng dụng. Sa Thông Thiên chen lời nói. Trầm Phàm rơi vào trầm tư. Giả như thần nhân trung kỳ cầm một cái tam phẩm thần binh, như vậy trình độ nhất định có thể rất lớn chiến thần người hậu kỳ, nếu là hắn ta trưởng không thần thông sức mạnh công kích mạnh mẽ, hoặc là có cái gì thuộc tính đặc biệt sức mạnh công kích, mặc dù là thần nhân hậu kỳ đều có thể chém giết. Sa Thông Thiên dừng một chút, tiếp tục nói, thần thông cảnh chiến đấu so với chính là lực lượng chiến đấu. Điểm này chờ ngươi chứng đạo thần thông ngươi liền biết. Thì ra là như vậy. Trầm Phàm như hiểu mà không hiểu, đoán chừng cái kia Viêm Minh thần hoàng sức chiến đấu không thể so Cô Tuyệt thần hoàng kém. Nghe Quân nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm. Giờ khắc này, Trầm Phàm đối với tương lai con đường có càng rõ ràng nhận thức. Muốn mau chóng chứng đạo thần thông, liền cần ngưng tụ bản nguyên hóa thành thần lực, đây là một nhật tích nguyệt lui quá trình. Chương 1013, nữ nhân cầu cứu. Trầm Phàm cảm thấy, hắn tìm hiểu chiến chi bản nguyên, hay là cần đầy đủ chiến đấu mới có thể ngưng tụ thần lực. Mặt khác, thần lực mạnh mẽ không phải vấn năng. Nay tựa như thế tục thế giới người trong võ lâm, đơn có cường đại nội công, không có mạnh mẽ chiêu thức cùng đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu cùng đối chiêu thức thành thạo, không hẳn so ra mà vượt đối thủ. Không biết luyện thành đệ nhị tôn ngọc thanh hóa thân sau khi vượt cấp chiến đấu có thể hay không cùng thần lực vượt cấp như thế. Lúc này, Sa Thông Thiên một câu nói đã cắt đứt hắn trầm tư. Nhiên hồn thảo hoàn toàn tiêu đốt, nên sớm không nên chậm trễ. Sa Thông Thiên quát nhẹ. Trầm Phàm thân thể chấn động mạnh mẽ, chợt hồn hải hơi động. Âm Dương Thần Hồn há mồm đem hóa thành ám màu xám hỏa diễm nhiên hồn thảo nuốt vệ thần ma trại chăn nuôi không bộ bụt. Cùng thời khắc đó, Đao Bá Vương đoàn người nhìn nhau nở nụ cười, dồn dập rời khỏi phòng khách quý. Chúng nữ muốn đi theo ra, Hồng Thiên Hà ngăn cản các nàng, vẻ mặt quái dị nói, thay Trầm lao đệ hộ pháp, ân quá trình đó có lẽ có ít phiền toái nhỏ. Chúng nữ nghe vậy, tâm hệ Trầm Phàm, nhất thời trở về phòng khách quý, canh giữ ở cửa mật thất. Đao Bá Vương đoàn người rời đi phòng khách quý, lập tức triển khai thần thông phong ấn cả tòa lầu các, nhưng thấy thần vân như ẩn như hiện, cho dù là bên trong kinh lôi nổ vang, cùng phong hô khiếu, thậm chí là trời đất xoay vần, ngoại giới không nghe được, không thấy được, cũng không cảm giác được. Xì xì. Tân Ba cái thứ nhất không nhịn được, lớn tiếng nói, ha ha cười chết lao tử ha ha. Sa Thông Thiên cũng là ra mặt co quắp một trận, sau đó lộ ra một vệt cười xấu xa nói, thử thách hắn có phải hay không thật nam nhân thời điểm đã đến. Nhân hồn thảo di chứng về sau Hồng Thiên Hà hít mắt, có các nàng tại, không sao. Kha kha cô thập tam lần thứ nhất lộ ra gian trá nụ cười. Trầm Phàm đi tới mật thất thời điểm, nghe thấy được một trận làm người biểu hiện sảng khoái hương vị, thuộc về Lạc Thu Thủy mùi vị. Hắn vạch chân Lạc Thu Thủy trước mặt xa, ánh mắt phức tạp nhìn tấm kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt, tay phải giơ lên mò xuống. Hắn đối với nữ nhân này cảm tình rất phức tạp. Bước vào võ đạo thế giới nhiều năm như vậy, này là người thứ nhất vì hắn đương đao nữ nhân, một cái nguyên âm chứa mất nữ nhân. Hắn thật tò mò, năm đó Thất Lạc Huyền Chủ có người nói cùng Lạc Thu Thủy từng có một đoạn cảm tình, lúc đó hắn ra tay giúp đỡ Lạc Thu Thủy cũng là xem ở Thất Lạc Huyền Chủ trên mặt mũi. Nhưng bây giờ lẽ nào Thất Lạc Huyền Chủ cái kia đông đông không cứng nổi? Lẽ nào Thất Lạc Huyền Vũ Si đã đến cái cảnh giới kia? Coi mỹ nữ như không? Hay là năm đó Thất Lạc Huyền Chủ là mong muốn đơn phương? Trầm Phàm không thể nào tưởng tượng được, cô nam quả nữ ở chung cùng nhau, Lạc Thu Thủy lại là xinh đẹp như vậy nữ tử làm khó Thất Lạc Huyền Chủ không hề động thủ động cước. Đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến những này không giải thích được sự tình. Trầm Phàm âm thầm cười khổ, Âm Dương Thần Hồn đã luyện hóa được Nhiên Hồn Thảo sức mạnh, chỉ cần đem Nhiên Hồn Thảo sức mạnh độ vào thần hồn của Lạc Thu Thủy bên trong. Đường tắt duy nhất, thần giao. Thần giao là một loại so với thân thể song tu càng thêm làm người mê mội phương pháp song tu, hắn từng tại Huyết Kế Tổ Giới cùng Đao Bạch Phượng song tu qua, cho đến ngày nay còn đang suy nghĩ niệm loại cảm giác này. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy thần giao sau khi suýt chút nữa hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thần giao dưới, hai người thần hồn dung hợp, thích hợp nhất độ vào Nhiên Hồn Thảo sức mạnh đánh lén Vương Không Bộ Bụt. Hắn không có chút gì do dự, lúc này một cái tay đè lại Lạc Thu Thủy cái trán, Âm Dương Thần Hồn ly thể, nhập vào Lạc Thu Thủy hồn hải bên trong. Lạc Thu Thủy hồn hải kỳ ảo, nhưng thần hồn dại ra. Hắn không hề ngăn trở đi tới nàng thần hồn bên cạnh, cảm giác trái tim nhỏ rầm rầm nhảy cờ lên. Bắt đầu đi. Âm Dương Thần Hồn ngăn cản thần hồn của Lạc Thu Thủy, thật giống như hắn ôm Lạc Thu Thủy eo to nhỏ, thân thể dán chặt thân thể. Lúc này hắn vận chuyển Vô Danh Song Tu công pháp, chỉ một thoáng thần hồn lâm vào một loại không cách nào nói hình dáng vui thích bên trong. Thần hồn dung hợp lại cùng nhau, Nhiên Hồn Thảo sức mạnh chậm rãi độ vào thần hồn của Lạc Thu Thủy bên trong. Gắng giữ tỉnh táo, trước tiên cứu tỉnh nàng thần hồn mới là chuyện cần yếu. Trầm Phàm biết rõ thần giao sức mạnh, vì vậy không dám toàn tâm toàn ý quang lộ, thời khắc bảo lưu một phần tỉnh táo. Sau đó, hắn tiểu tại vô hạn vui vẻ cùng dày vò bên trong, vận chuyển Nhiên Hồn Thảo lực lượng. Một hơi sau khi, ý thức của hắn từ từ mơ hồ. Sau ba hơi thở, hắn thần hồn hận không thể như nước như thế hòa vào thần hồn của Lạc Thu Thủy bên trong. Mười tức sau khi, thần hồn mới thở dốc. Sau nửa canh giờ, khi tất cả Nhiên Hồn Thảo đưa vào thần hồn của Lạc Thu Thủy về sau, một đạo quả thực có thể làm cho nam nhân trong nháy mắt cứng rắn lên, tinh lực trùng thiên tiếng rên rỉ từ nàng trong thần hồn truyền đến. Trầm Phàm Âm Dương Thần Hồn đánh gà bình thường đánh gục thần hồn của Lạc Thu Thủy mạnh mẽ đè lên dùng sức chinh phạt hòa làm một thể. Tựa hồ đang hưởng ứng hắn, Lạc Thu Thủy tiếng rên rỉ từ từ lớn lên, đến cuối cùng toàn bộ hồn hải đều đầy giấy mèo kêu xuân như thế làm người nhiệt huyết sôi trào âm thanh. Lại qua một canh giờ, Lạc Thu Thủy thân thể đánh về phía Trầm Phàm. Mà Trầm Phàm cũng chia ra một tia thần hồn khống chế thân thể, tiến hành một hồi sát người vật lộn chiến. Thần hồn, thân thể đồng thời song tu. Lạc Thu Thủy dâm phụ bình thường lột Trầm Phàm quần áo, nhu nhược không có xương bàn tay dọc theo lồng ngực của hắn vén lên các vòng tròn, một đường hướng phía dưới, lướt qua bụng dưới của hắn, hướng về nơi đó mà đi. Dây lát mang bên trong Ngao Không Sơn lập tức phong bế giác quan thứ 6, nói lẩm bẩm, phi lễ chớ nhìn bất lịch sự chớ nghe. Trầm Phàm tay cũng không có nhàn rỗi, tay trái như hổ trảo, nắm Lạc Thu Thủy cùng trang tay áo mạnh liệt xé. Tay phải như vỗ rồng, đè lại vú của nàng nhào nặn. Cùng lúc đó, hắn dùng lực vươn mình, áp đảo Lạc Thu Thủy, dùng răng răng cắn nàng bên hông cái kia màu đen đai lưng, đầu phiến diện, quần áo rải rác, loại bạch ngọc thân thể khiến người ta mê muội. Nửa ngày sau, thân hồn của Lạc Thu Thủy từ từ tỉnh lại, một bên tỉnh táo, một bên rên rỉ không phục bụt. Đây là nha. Thân hồn của Lạc Thu Thủy mở mắt ra, thình lình nhìn thấy giống như Trầm Phàm Âm Dương Thần Hồn ôm nàng thần hồn thân thể làm cái kia làm người xấu hổ hành vi. Ý thức thanh tỉnh, cơ thể nàng khôi phục chi giác, tiếu nhãn mở, mị nhãn như tơ. Vào mắt một màn, Trầm Phàm như một đầu tóc tỉnh sư tử, đè lên nàng thỏa thích thảo phạt. A không thể. Không. Không. Lạc Thu Thủy âm thanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng vô lực đến cuối cùng liền bản thân nàng đều mê mội trong đó, sau đó nàng so với Trầm Phàm còn điên cuồng. Sau một ngày, Lạc Thu Thủy từ vô số này hưng phấn đến cực điểm trong vui sướng tỉnh lại, cả người nóng bỏng, cả gian mật thất đều trở thành mùa xuân bên trong hoa. Không, không nên cứu mạng a, Lạc Thu Thủy không thể tả thảo phạt, người đàn ông kia quả thực so với con cọp còn mãnh liệt. Canh giữ ở mật thất ở ngoài 14 nữ, nghe được trong mật thất đột nhiên truyền đến cuồng loạn tiếng kêu, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau. Sau đó ôn nhu đỏ mặt, dũng cảm mở cửa. Lập tức, các nàng gặp được cả đời đều không thể quên, làm người mặt đỏ tới mang thai một màn, Lạc Thu Thủy như một con động dục mâu báo không, một con sắp ngất đi động dục mâu báo. Vào giờ phút này Trầm Phàm, cả người đỏ đậm, phảng phất mất đi lý trí. Tướng công, thanh âm ôn nhu như nước. Trầm Phàm nghe được tiếng kêu của nàng, rộng mở ngẩng đầu lên, một cái tay từ xé rách không gian ôm ôn nhu eo. Sau một khắc, ôn nhu cả người mềm liệt nằm nhòi tại trong ngực của hắn, quần áo đã bị hắn đập vỡ tan. Lại là thở dốc. Không xong rồi, Cẩm Nhi muội muội ôn nhu từ trên giường bỏ lên, lớn tiếng la lên. Cẩm Sắc đỏ mặt, xoa một góc, xấu hổ tiến vào mật thất, chỉ là sau nửa canh giờ, đồng dạng phát ra cầu cứu âm thanh. Cẩm Nhất Nương tiến vào. Một phút sau, Kiếm Nhất Nương theo sát Cẩm Nhất Nương bước tiến. Lại qua một ngày, đương Cẩm Tam Nương bị một con bàn tay khổng lồ xé rách quần áo thời điểm, Thiên Không Thành đã tiến vào Tuyệt Hoàng Chi Địa nơi sâu xa. Chương 1014, chân nam nhân bị pháp. Sau 7 ngày, canh giữ ở lầu các ở ngoài Đao Bá Vương 5 người tiếng cười rung trời. Cả tòa Thiên Không Thành người kinh hồn táng đảm vọng hướng Thiên Không Chi Thành, không biết bọn này thần thông cảnh đại năng đến cùng tại làm chút chuyện gì. Thần thông cảnh đại năng không được sao? Thần thông cảnh đại năng có thể chấn động Thiên Không Thành. Thần thông cảnh đại năng có thể quấy rối chúng ta nghỉ ngơi. Vẫn là bọn họ điên rồi. Không để ý tới những người khác trong lòng suy đoán, ngũ đại thần thông cảnh đại năng cười to đã biến thành cười gian, cuối cùng đã biến thành Ngộp Lạc Bảo Kim Đồng. Đao Bá Vương mãi mãi cũng không thể nào tưởng tượng được Tân Ba Ngộp Nhẫn nhịn không cười dĩ nhiên sẽ mặt đỏ. Đường đường hoàng kim cự nhân nhất tộc thiên tài tuyệt thế, Ngộp đỏ mặt. Thật nam nhân a. Tân Ba rốt cục không nhịn được, lấy làm kỳ nói, nếu bàn về phương diện kia năng lực, các đại trong chủng tộc, chúng ta hoàng kim dị tộc hẳn là không thể so Phượng hoàng tộc kém đi. Ha ha. Sa Thông Thiên con mắt Cố Linh Lợi xoay một cái, phình bụng cười to, "Tân ba, ngươi sau đó phải nói có đúng không là ngươi không bằng Trầm huynh đệ?" "Phi, lão tử sẽ không bằng hắn. Lão tử năm đó điều khiển bách nữ thời điểm." Phúc. Sa Thông Thiên cười vui vẻ hơn, "Điều khiển bách nữ? Tân ba ngươi hoàng kim chiến thể mạnh hơn, liền điều khiển 100 thần vương hậu kỳ nữ tu đoán chừng sẽ biến thành cho bụi đi." Ngươi Tân ba mặt càng đỏ hơn. "Ân, không nên 100, cho ngươi 5 cái, ngươi nếu như có thể liên tục 7 ngày 7 đêm không nghỉ ngơi, coi như ngươi lợi hại." "Sa Thông Thiên, lão tử muốn giết ngươi." Tân ba lấy ra hoàng kim cự côn. "Sợ ngươi à?" Sa Thông Thiên lấy ra màu vàng dĩa ăn. "Tân ba, không nên tranh cãi." Sa Thông Thiên nói không sai, 7 ngày 7 đêm liền điều khiển 5 cái thần vương hậu kỳ nữ tu, ngươi thật sự gánh không được. "3 ngày đỉnh thiên." Đao Bá Vương ngưng trọng nói. Lời nói không sai thế, nhưng Tân ba ngẩn người, lập tức hoàng kim cự côn hướng về Đao Bá Vương ném tới. "Đao Bá Vương, ngươi cũng đi chết. Càng dám xem thường lão tử." Ba người đại chiến. Thần vương đại chiến không có cô thập tam cùng Hồng Thiên Hà sự tình. Không biết hắn thiên phú dị bẩm hay là tu luyện cái gì khủng bố song tu công pháp, Hồng Thiên Hà đỏ lên nét mặt già nua nói, người so với người làm người ta tức chết ta. Nếu nói là những cô gái kia đều là thánh nhân cảnh, còn có thể tiếp thu đều là nửa bước thần thông cảnh a. Đúng vậy a, cô thập tam rất nghiêm túc gật gật đầu, phương pháp song tu, chú ý âm dương điều hòa, chính là âm thịnh dương suy, dương cuối cùng là kiên trì không được bao lâu. 7 ngày, nửa tháng sau. Đương Cẩm Tam nương mặc vào cả người vô lực mặc quần áo vào, nghe trong mật thất khí tức mà túi xuống xấu hổ đầu lâu thời gian, Ngao Không Sơn từ đóng kín bên trong tỉnh lại. Huynh đệ, vì huynh chăm chú cùng với thành khẩn nói cho ngươi biết, đợi đến vi huynh tái tạo thân thể, nhất định phải đưa ngươi môn kia vô danh phương pháp song tu truyền thụ cho ta. Ngao Không Sơn mang theo nam nhân thiên hạ đều sẽ ghen tị với giọng nói, tử biến thái. Võ đạo biến thái thì cũng thôi đi, phương diện này cũng như thế. Ha ha. Trầm Phàm tinh thần sảng khoái, nghe được Ngao Không Sơn đấu kỵ thanh âm, cười đến có chút tùy tiện. Hắn không cười cũng còn tốt, nụ cười này, nhất thời chọc giận trong mật thất chủ nữ, Ôn Nhu đi đầu, cầm nhất nương động thủ, Lạc Thu Thủy đá cuối cùng một cước, đem Trầm Phàm từ trong mật thất đá ra lầu các. Đi ra. Đao Bá Vương vội vã triệt hồi cấm chế. Trầm Phàm rơi vào Đao Bá Vương năm người trước mặt, rất là kỳ quái năm người này đứng ở chỗ này làm gì? Các vị đại ca, đa tạ các ngươi thay tiểu đệ hộ pháp, vô cùng cảm kích. Trầm Phàm chính âm thanh ôn quyền nói, may mắn không làm được bệnh, trải qua một phen nỗ lực, nhiều lần nguy hiểm sau khi thành công. Phúc. Tân Ba tối không nhìn được trước cười nhạo, nói, Trầm huynh đệ, phải hay không rất khổ cực a? Trầm Phàm ngớ ngẩn, nói, không khổ cực, đó là tiểu đệ sứ mệnh. Có mệnh hay không? Hồng Thiên Hà trên dưới xoa xoa Trầm Phàm, khiến cho Trầm Phàm một trận ác hàn. Ồ, không mệt. Đau lưng chuột rút không? Đao Bá Vương đạo. Tộc huynh yên tâm, chuyện nhỏ này còn muốn kháng được. Như vậy có cảm giác hay không, sức sống đang trôi qua có loại vô lực dây rủa cảm giác sao? Cô thập tam đạo. Tinh thần dồi dào. Nhiên hồn thảo cảm giác không sai, ba Sa Thông Thiên híp mắt một mặt bình tĩnh nói. Dược lực rất mạnh. Dược lực đương nhiên cường. Sa Thông Thiên đột nhiên gầm hét lên, nhiên hồn thảo một khi tiến vào thần hồn, dược lực tỏa ra sau khi sẽ là cường đại nhất xuân dược. Mặc dù là thần hoàng đại năng đều không chống đỡ được xuân dược. Ngươi nói có mạnh hay không? Bạch bạch bạch. Trầm Phàm rút lui ba bước. Hắn chỉ vào năm người, các ngươi, mau đem ngươi tu luyện song tu công pháp giao ra đây. Lấy ra. Khối này cấp thần trung phẩm thạch đầu đổi với ngươi song tu công pháp. Nhất vạn thần tinh. Đao Bá Vương năm người tin tưởng Trầm Phàm thiên phú dị bẩm, càng tin tưởng Trầm Phàm song tu công pháp rất lợi hại, loại này song tu bí pháp ai không muốn. Không bao lâu, Trầm Phàm linh tê tiên pháp cùng vô danh song tu công pháp tại Đao Bá Vương năm nhân khẩu bên trong đã biến thành chân nam nhân bí pháp, trêu đến Trầm Phàm cười đến đau bụng, nhưng hắn chính là không nói ra, nói ra đòi mạng a. Ngao Không Sơn trốn ở dây lát mang bên trong liên tục cười lạnh, học loại kia vô danh song tu công pháp còn được, nếu là tập luyện linh tê tiên pháp, tiểu đợi đến thần nguyệt đạo tổ vô cùng vô tận truy sát ba cả cả. Sáu người đùa giỡn theo Ôn Nhu đoàn người đi ra mà chung kết. Sau đó, Đao Bá Vương đoàn người sững sờ rồi. Trầm Phàm động hai lần, ánh mắt rơi vào Ôn Nhu đoàn người trên người thời điểm cũng sững sờ rồi. Này sao có thể có chuyện đó? Gặp quỷ rồi. Sao lại thế này? Đao Bá Vương thanh lúc tỉnh lại, đều giật mình. Lại không nói Ôn Nhu đoàn người trở nên càng thêm quyến rũ động lòng người. Đây là bất luận cái nào đạt được đầy đủ tầm bổ người phụ nữ đều sẽ xuất hiện một màn. Chân chính hù đến bọn hắn là Lạc Thu Thủy, Ôn Nhu, Cẩm Sát, Cẩm Nhất Nương, Kiếm Nhất Nương, Kiếm Tam Nương, năm người không chỉ có là cảnh quan viên mãn, hơn nữa khí tức so với dị vãng càng mạnh mẽ hơn, đây là ngưng luyện không ít thần lực biểu hiện. Tuy nói cảnh quan viên mãn cô động thần lực không thể mang đến một tia một hào sức chiến đấu, thế nhưng là có thể tiết kiệm vô số năm khổ tu. Chúng nữ cũng không có hết sức gần giấu cùng áp chế tu vi, vì vậy bị Đao Bá Vương nhìn cái thông suốt. Chí ít tiết kiệm vạn năm khổ tu. Về phần mặt khác cửu nữ, toàn bộ đều là cảnh quan viên mãn tu vi. Nói cách khác, Cẩm Tam Nương, Đao Tam Nương, Phiến Tam Nương các loại toàn bộ từ tam cảnh quan tăng lên chi cảnh quan viên mãn. Nửa tháng. Chỉ dùng nửa tháng. Mọi người bị Đao Bá Vương đám người thái độ hù dọa đến, sau đó quan sát bên trong thân thể bản thân, dồn dập hút vào khí lạnh. Sát theo đó các nàng rít gào lên xông vào mật thất. Như vậy lại qua một ngày. Trầm Phàm đứng ở Đao Bá Vương, Tân Ba, Sa Thông Thiên ba người phía trước, nhìn theo thiên không thành vượt qua tinh không mà đi. Là thời điểm tiến vào Tuyệt Hoang chi địa nơi sâu xa rồi, Đao Bá Vương vỗ Trầm Phàm vai. Yên tâm, bọn họ có Hồng lão đệ phối hợp, không có vấn đề, hiện tại khẩn yếu nhất là mau chóng chứng đạo thần thông, mau chóng trở nên mạnh mẽ, tranh thủ ở sau đó trong đại kiếp thủ hộ bọn họ. Bốn người xoay người, vượt qua núi, xông vào Tà Dương bên trong. Chương 1015, Tuyệt Hoang Chi Địa. Tuyệt Hoang Chi Địa, thượng cổ di chỉ. Trầm Phàm trong mắt thượng cổ di chỉ là một tòa đã phong hóa đầu thành trì, đứng ở thành trì bên trên có thể nhìn thấy phía dưới cổ bách thụ rừng cây cùng với ngọn cây chiều dương. Từ hôm qua mặt trời chiều ngã về tây đến chiều dương bay lên, hắn giống như một tòa điêu khắc đứng một đêm, suy nghĩ rất nhiều. Từ lúc hơn một tháng trước, Đao Bá Vương hãy cùng hắn nói đến Tuyệt Hoang Chi Địa sự tình, mảnh này chiếm cứ chân vũ huyền vực phần lớn diện tích địa phương đã ẩn tàng vô số cơ duyên. Không thể so thần vực có chút cổ địa, hiểm địa, cấm địa kém. Hoàng Tuyền Liên, thái cổ bản nguyên cựu hữu hoàng tuyền lực lượng thai nghén mà sinh, thuộc về thiên địa kỳ chân. Đao Bá Vương nói chỉ là câu này, biểu lộ bọn họ tới nơi đây nguyên nhân. Cái này cũng là Trầm Phàm lưu ở nơi đây mà không có đi theo Hồng Thiên Hà Xích Diễm thần vực nguyên nhân. Ôn Nhu, Cẩm Nhất Nương, Cẩm Sát, Lạc Thu Thủy cùng với chiến hoang các tất cả mọi người đều tại hắn cưỡng chế an bài xuống tiến vào Xích Diễm thần vực, nơi này rất nhanh biến thành nơi thị phi, quyết không có thể làm cho các nàng theo chính mình mạo hiểm. Hắn cùng với 15 nữ cái kia nửa tháng song tu cho chúng nữ để lại ấn tượng sâu sắc, lại không nói thân thể cùng tinh thần vui thích, riêng là song tu nửa tháng tu vi tiến nhanh chính là rất làm cho người khác khiếp sợ sự tình. Hắn đoán chừng Cẩm Nhất Nương, Ôn Nhu cùng Cẩm Sát có lẽ sẽ so với hắn còn sớm một bước tiến vào thần thông cảnh. Đáng nhắc tới chính là, Lạc Thu Thủy tỉnh lại sau khi, giống như đã nhận mệnh. Không nhận mệnh không được, trên thực tế hắn cùng với Lạc Thu Thủy thần giao thời điểm đã biết rồi Lạc Thu Thủy phần lớn chuyện cũ, trong đó liền bao quát cùng Sở Thiên Khoát chuyện cũ thám tử lừng danh cổ nạn chi ăn no chờ chết. Nguyên lai nàng cũng không phải là Sở Thiên Khoát trong miệng như vậy mê luyến hắn, mà là Sở Thiên Khoát một phương diện mong muốn đơn phương. Sở Thiên Khoát sắp chết đều là tương tư đơn phương, tên kia sắp chết đều là cái sĩ diện người a. Biết được tin tức này, hắn cũng là dở khóc dở cười, bất quá cứ như vậy hắn cũng không có gánh nặng trong lòng, nữ nhân này sau đó là thuộc về hắn. Trước đó hắn còn kỳ quái, một cái có thể vì chính mình chặn đao nữ nhân, như là đối chính mình không hề có một chút ý tứ sẽ làm chuyện như vậy sao? Về phần Lạc Hồng phụ sự tình chân vũ huyền vực đều phải diệt rồi, đối phương đã là người của hắn, tất cả cũng không sao cả. Một cái bán thần binh mà thôi. Gặp lại Trầm Phàm ngẩng đầu quan sát trời, hít sâu một hơi, mới nắm chặt nắm đấm. Trầm huynh đệ, nên động thân, Tuyệt Hoang chi địa cũng không quá bình tân ba khiêng hoàng kim trưởng côn bộ hành đến bên cạnh hắn. Thân thể vàng nóng tại kim dương khắp cả tung bên dưới uy phong lẫm lẫm. Tuyệt Hoang chi địa quá lớn, hơn nữa các nơi đều là nguy hiểm, không thích hợp triển khai quá mức kinh thiên động địa tốc độ bay xa thông thiên đã biến thành sa long, vắt ngang trên đất, hất đầu nói, "Đến." Đao Bá Vương cái thứ nhất rơi vào trên người hắn, Tân Ba lôi kéo Trầm Phàm cùng nhau đổ tới. "Trầm huynh đệ, chuyến này nguy hiểm tầng tầng, nhất định không nên cúp máy nha." Xa thông thiên cười cười, trốn vào phía dưới, toàn bộ thế giới thanh tịnh. Thổ độn chi thuật thật sự là cứng hãn. Trầm Phàm đứng ở xa thông thiên trên lưng, chỉ cảm thấy bản thân cùng thổ địa hòa làm một thể, khí tức không loạn. Đặc biệt là tốc độ bay, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt trèo đèo lội suối. Đao Bá Vương đoàn người không gặp được Hoàng Tuyền Liên bên trên một điểm đồ vật là tuyệt không dung tha, dù cho cả tòa chân vũ huyền vực đã bị Hoàng Tuyền Thiên Địa quỷ tộc trường khống. Đây là Hoàng Tuyền Liên vị trí. Đao Bá Vương lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho Trầm Phàm. Hoàng Tuyền Liên có tài năng lớn thủ hộ. Thượng cổ thời kỳ cuối vốn nên vẫn là Hoàng Tuyền Thần Hoàng chưa chết đi, thủ hộ vị này Hoàng Tuyền Liên. Không chỉ có như vậy, hầu như biết được Hoàng Tuyền Liên tin tức võ đạo người, phàm là có bản lĩnh gần như đến rồi. Tân Ba lớn tiếng nói, không chỉ là Hoàng Tuyền Thiên Địa quý tộc, còn có Đại La Thiên Địa thần thông đại năng cùng với các thiên địa đại năng. Hoàng Tuyền Liên đến cùng có ích lợi gì? Trầm Phàm không rõ vì sao, loại kia Hoàng Tuyền bản nguyên hẳn là không thích hợp các ngươi đi tìm hiểu. Hoàng Tuyền Liên ngưng tụ cửu lũ Hoàng Tuyền lực lượng bản nguyên, chính là hồn đạo đại năng tha thiết ước mơ thần thông chí bảo, một khi tìm hiểu loại này lực lượng bản nguyên, liền có thể trưởng không cựu hữu hoàng tuyển lực lượng. Đao Bá Vương nét miệng nở nụ cười, lấy bản lãnh của chúng ta, cho chúng ta cơ hội cũng không bắt được cả chiếc hoàng tuyển liên, chỉ cần đạt được 3 viên hoàng tuyển liên tử liền có thể. Hoàng tuyển liên tử? Trầm Phàm lại hỏi Long Du dòng suối nhỏ. Một viên hoàng tuyển liên tử, so với lục phẩm thần binh còn muốn quý giá. Tân Ba chính tiếng nói, hòa vào hồn hải, có thể hóa thành hoàng tuyển liên ảnh, thủ hộ thần hồn, có thể cứng rắn chống đỡ cùng cấp hồn sư công kích. Hồn đạo phòng ngự. Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên. Chính là Đao Bá Vương nói. Mặc dù không phải hồn sư đạt được một viên hoàng tuyển liên tử luyện hóa, cũng có thể nắm giữ thần hồn phòng ngự. Thần hoàng cảnh đạt được hoàng tuyển liên tử, có thể phòng ngự thần hoàng hồn sư công kích, chúng ta đạt được, có thể phòng ngự thần vương hậu kỳ hồn sư công kích. Mạnh như vậy, không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt qua mấy thiên địa đi tới Đại La thiên địa? Thiên địa lại biến, đại kiếp nạn sắp xảy ra, rất nhiều người đều tại nỗ lực tăng cao thực lực, để cầu tại tương lai đại kiếp nạn bên trong tự vệ. Đao Bá Vương mắt lẽ trầm phàm một chút, hoàng tuyển liên là thiên địa kỳ chân, hơn nữa hiếm thấy nhất. Cường đại một nhóm hồn đạo loại thiên địa kỳ chân, nếu là một vị hồn sư đạt được hoàng tuyển liên cũng luyện hóa đến thời điểm nhất định có thể trở thành cường đại hồn sư. Tại sao? Trầm Phàm không hiểu lắm. Theo lý thuyết, đệ nhất bản nguyên thần thông một khi xác định, không cách nào thay đổi, trừ phi tiến hành bản nguyên thăng hoa sống sót như năm đó Ngao Không Sơn như thế, nung nấu lôi không bản nguyên, chuyển biến con đường. Nửa bước thần thông cảnh cường giả nếu có thể hoa sen hoàng tuyển liên, nhất định có thể tìm hiểu cựu hữu hoàng tuyển liên lực lượng bản nguyên, là một môn cường hãn đệ nhất thần thông, nhắm thẳng vào đại đạo. Nhớ kỹ, đó là một loại công kích cực kỳ khủng bố thần thông. Đao Bá Vương trầm giọng nói, có thể làm cho Đao Bá Vương vừa ý như thế, nghĩ đến cái kia Hoàng Tuyền Liên không đơn giản. Vì lẽ đó, hắn muốn có được Hoàng Tuyền Liên đến ngưng tụ đệ nhị tôn Ngọc Thanh Hóa Thân, có vẻ như có chút khó khăn không, hầu như là không thể nào. Mặc kệ, nghĩ lại, mặc kệ thành công hay không, chung quy phải đi thử xem. Đương nhiên, Tuyệt Hoang chi địa là chiến trường thượng cổ nơi, truyền thuyết vẫn là một mảnh thái cổ di địa. Đao Bá Vương tựa hồ nhìn ra Trầm Phàm trong lòng do dự nói, mặc dù cuối cùng dã tràng xe cát, nghĩ đến cũng có những thu hoạch khác. Người nào? Lan ra đây! Tân Ba đột nhiên hét lớn, hoàng kim cự côn hướng về phía bên phải mãnh liệt đảo, đánh tan một tòa vạn trượng cự sơn, chống đỡ ở một cái màu đen cự ảnh trên người. Âm Minh Thần Vương. Đao Bá Vương lóe lên liền qua, bạch đao chém nghiêng. Bạch ngọc cốt chảo xé liệt thiên cung, quay đầu đập xuống, chặn lại rồi bạch đao. Hoàng kim cự phủ bổ vào trên đất, nứt ra một cái ngàn trượng rộng vết nước, bước ra xa thông thiên. Trầm Phàm đặt mình trong ba người bọn họ bảo vệ bên trong. Đao Bá Vương, Chân Vũ Huyền vực là chúng ta Hoàng Tuyển Thiên địa địa bàn, nơi này không hoan nên các ngươi, mau chóng tối lui đi. Âm Minh Thần Vương đạo. Hừ, trời đất bao la, chúng ta chạy đi đâu không được. Đao Bá Vương cười gằn, bạch đao ác liệt, đao khí bổ ra màu đen tầng mây, nghiền ép lên đi. Làm cản. Âm Minh Quỷ Vương trở tay phái ra hắc sắc quỷ trảo, nắm trảo bạch đao, sau lưng bay ra một cái trường thương màu đen đâm thẳng Đao Bá Vương. Chương 1016, ngưng tụ thần lực. Đao Bá Vương híp mắt, hữu quyền nổ ra, bạch phượng hư ảnh che ngập bầu trời cắn nuốt trường thương hư ảnh. Lục Đại Thần Vương chỉ một thoáng chiến đấu cùng nhau. Hoàng Tuyền Liên sắp xuất thế, mấy ngày qua nơi đây thần thông đại năng không dưới 60, 70 cái, các ngươi cản được không? Sa Thông Thiên dung trời trường giống, đôi rồng đông đưa. Bất kể là ai, dám đến Hoàng Tuyền Thiên địa địa bàn ngang ngược, giết không tha. Kim Cốt tộc Thần Vương quát lên. Được lắm, giết không tha. Đã đến chúng ta cảnh giới này, nếu có thể bị người tùy tiện giết chết, cái kia thật là đáng chết. Thân Ba một gậy đập về phía Kim Cốt tộc Thần Vương. Lại đang lúc này, chân trời Nazi mà đến vài đạo đột quang, là quỷ tộc đại năng cùng với những cái khác thần thông cảnh đại năng chiến đấu. Tộc đệ, ngươi trước không độn rời đi nơi đây. Ba Đao Bá Vương nói, Hoàng Tuyền Thiên địa quỷ tộc có thể quản chế chúng ta thần lực, cũng chỉ biết quan tâm chúng ta thần thông cảnh đại năng hướng đi, ngươi trước đi một bước, vừa vặn mượn cơ hội này thử nghiệm ngưng tụ thần lực. Nói xong, ba túi chữ vật rơi vào Trầm Phàm trong lòng, nguyên lai Tân Ba cùng Sa Thông Thiên cũng vì Trầm Phàm chuẩn bị thoát thân dùng đồ vật. Ba vị đại ca, cáo tử. Trầm Phàm từ Sa Thông Thiên đưa tới trong túi chứa đồ lấy ra nhất trương thổ đột phù, đây chính là ẩn chứa thần vương thần thông phụ lục, Sa Thông Thiên chỉ cấp 3 tấm. Nhưng thấy ánh vàng lưu chuyển, Trầm Phàm từ biến mất tại chỗ không gặp. Ít đi Trầm Phàm giằng buộc, Đao Bá Vương ba người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Tân Ba cười ha ha, biến thân hoàng kim cự nhân, cầm trong tay hoàng kim cự côn, thẳng thắn thoải mái. Nửa ngày sau, toàn nào đó vực sâu, huyết quang tầng tầng. Thiên Thủ đạo hữu, ngươi muốn tìm người kia đã tìm tới. Âm Minh Thần Vương đứng ở Thiên Thủ Thần Vương trước mặt, lấy ra một khối thẻ ngọc nói, người này chính là ngươi muốn tìm Trầm Phàm. Đa tạ Thiên Thủ Thần Vương đạo. Không cần. Âm Minh Quỷ Vương trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, người này có tài năng lớn thủ hộ, ngược lại muốn chết. Một năm sau, một cái cóng lấy âm dương chiến đao nam tử mặc áo xanh trèo non lội suối đi tới tên là Lang Sơn một cái sơn mạch. Tên như ý nghĩa, Lang Sơn nhiều lang, thượng cổ dị chủng âm phong minh lang liền chúa tể này sơn mạch sống lại hải tặc chi hỏa quyền hàng thế. Chiến đấu, quả nhiên là ngưng tụ thần lực hữu hiệu con đường. Nam tử mặc áo xanh nết miệng nở nụ cười, nhảy tới một bước, đột nhiên dừng lại. Phía trước chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thất lang, núi như thế đứng trước mặt của hắn, nhai răng trợn mắt. Người tới người phương nào, dám am hiểu vĩ đại âm phong minh lang lãnh địa âm phong minh lang giết đảo. Ta là Trầm Phàm. Trầm Phàm rút ra chiến hoang đao, chỉ vào Âm Phong Minh Lang nói, ta muốn chiến đấu. Chán sống. Âm Phong Minh Lang xung kích như một tòa hắc sơn kéo tới, cảnh quan viên mãn sức chiến đấu dẫn đến hư không nổ đùng, loại sức mạnh này có thể đem một tòa vạn trượng cự sơn quét ngang làm một mịn. Âm dương đao quang bôi quá, hắc sơn như là làm một đạo âm dương vòng xoáy cắn nuốt giống như vậy, đông dương lóng lánh âm dương quang mang bên dưới không gặp bất kỳ tung tích nào. Chiến chi bản nguyên vô cùng vô tận sức chiến đấu. Trầm Phàm nhắm hai mắt lại, hưởng thụ lại một tia thần lực ngưng tụ mang tới khoái cảm. Từ khi hắn một năm trước độn thổ rời đi Đao Bá Vương ba người sau khi, liền một thân một mình tại Tuyệt Hoang Chi Địa lang bạt, lấy chiến đấu mà sống, ngưng tụ thần lực. Một năm này, hắn mới rõ rõ ràng ràng cảm nhận được chiến chi bản nguyên mạnh mẽ. Nếu như nói trường ngưng tụ thần lực hắn còn lĩnh hội không tới, nhưng khi đó khi hắn ngưng tụ luồng thứ nhất chiến chi thần lực sau khi, hết thảy đều thay đổi. Càng chiến càng hăng. Cường hãn nhất một lần là chiến đấu 3 tháng, tàn sát sắp tới 30 vạn xích diễm mang tộc. Trận chiến đó, cả người đẫm máu, liên tục 3 tháng không ngủ không nghỉ. Chiến đấu như vậy, mặc dù là người mạnh mẽ đến đâu đều không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn càng đánh đấu càng có tinh thần, mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, làm đệ nhất thần thông bản nguyên, tương lai có thể ngưng tụ thần lực cũng chỉ có một loại, chiến chi thần lực. Dù cho hắn chứng đạo thần thông sau khi tìm hiểu loại thứ hai bản nguyên thần thông, cũng cần lấy chiến chi thần lực đến thôi thúc. Mà hắn phát hiện, hắn ngưng tụ thần lực cùng trong ngọc giản ghi lại không giống nhau, phản phất không có bất kỳ thuộc tính, nhưng là vừa e ngại bất kỳ thuộc tính. Một năm qua hắn chiến đấu quá không ít chủng tộc, ngũ hành bản nguyên lực lượng đều tiếp xúc qua, không có bất kỳ một loại lực lượng bản nguyên có thể áp chế hắn chiến chi bản nguyên. Bá đạo, không bị áp chế. Điểm thứ ba, ý thức chiến đấu siêu cấp cường giả đại một khi thôi thúc chiến chi bản nguyên, bất luận là tốc độ công kích, phòng ngự vẫn là phản ứng lực, đều chiếm được tăng lên cực lớn, phối hợp âm dương thần nhãn, hầu như mỗi một lần chiến đấu đều có thể phát hiện địch nhân nhược điểm, cũng làm ra hữu hiệu công kích cùng phòng ngự. Càng chiến càng hăng, thuộc tính kỳ dị bá đạo, tăng lên ý thức chiến đấu. Tựa hồ còn không chỉ chừng này, chỉ là hắn chưa tìm hiểu thôi Tam Quốc đệ nhất muội khống. Viêm minh lực lượng bản nguyên, thần lực phần thiên tuyệt kiếm lực lượng, kiếm lực thông thiên. Quyết tuyệt mà không có thể ngăn cản, không biết tương lai chiến chi thần lực sẽ là cái gì dáng vẻ. Trầm Phàm khẽ miệng nhếch lên, vung ra chiến hoang đao, dọc theo vọt tới đệ nhị thất âm phong minh lang cái cổ chém xuống. Âm phong minh lang loại này thượng cổ dị chủng, tốc độ nhanh, công kích mãnh liệt, mấu chốt là bọn họ ngưng tụ âm phong bản nguyên, đều là trực chỉ đạo lực lượng bản nguyên, âm phong lực lượng lại tương đương bá đạo, khá là khó chơi. Một hai con đối với Trầm Phàm tới nói dễ dàng đối phó, nhưng một đoàn thậm chí là một cái bộ tộc điều động thời điểm, vậy liền kinh khủng. Bất quá, cũng là chật vật chiến đấu, cũng có thể kích phát chiến chi bản nguyên, càng có thể ngưng tụ chiến chi thần lực. Khi hắn lại lấy thời gian 3 tháng chém giết âm phong minh lang sau khi, trốn ở âm phong sơn mạch bên dưới một đầu tể nhân cao âm phong minh lang chui ra. Trầm Phàm đang muốn để đao chém tới, trên đường cảm nhận được sông dài sông lớn như thế thần lực dâng trào, như âm phong bao phủ đại địa. Thần nhân sơ kỳ, đáng ghét. Lôi không độn xé rách không gian. Sau đó, một tấm thổ độn phù giấy lên, ánh vàng tại âm phong minh lang tiếng gầm gừ bên trong đi xa. Tuyệt hoang chi địa quá lớn. Ngay hôm đó, lại tăng thêm hắn một đường chiến đấu lại đây, rất nhiều năm cứ như vậy đi qua. Cho đến ngày nay, Trầm Phàm bấm ngón tay tính toán, từ hắn đi vào võ đạo thế giới đến hôm nay, đã qua 100 năm. Riêng là tại Tuyệt Hoang chi địa rèn luyện đã có mấy thập niên. Cũng không biết cái kia Hoàng Tuyển Liên còn ở đó hay không. Trầm Phàm ngồi khoanh chân, lại đem một tia thần lực ngưng tụ sau khi, đứng dậy, nhìn đối diện thác nước. Trong núi không năm tháng, mấy chục năm khổ tu, thoáng một cái đã qua, mà hắn chiến chi thần lực gần như ngưng tụ gần một nửa. Mấy phần 10, ngao không sơn đạo, gần như ba thành Trầm Phàm đạo. Ba thành? Mấy chục năm công phu, ngươi đã ngưng tụ ba thành thần lực. Ngao Không Sơn lộ ra một bộ ăn so với tiên nhưỡng còn mỹ vị hơn nước tiểu như thế vẻ mặt, vì huynh năm đó bỏ ra mấy thời gian vạn năm mới ngưng tụ 10 phần thần lực a. Ngươi tìm hiểu lực lượng bản nguyên đến cùng là lai lịch gì? Trầm Phàm nhún vai một cái, từng trải qua quá mức chấn động, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Theo lý thuyết, hắn như vậy tốc độ tu luyện tóm ra ngoài, đủ khiến người điên cuồng. Chương 1017, Lam Mị Thành. Võ đạo gian nan, thần thông cảnh giới, còn có thể dựa vào một ít phương pháp đặc thù cùng con đường cấp tốc lên cấp. Tỷ như hắn từ khai mạch cảnh đạo động huyền lại tới về sau phá hư, niết bàn, thánh nhân cùng thông huyền tổng cộng gộp lại thời gian đều không có ngưng tụ ba thành thần lực chỗ tiêu tốn thì gian nhiều. Mấy người từ khai mạch cảnh tu luyện tới nửa bước thần thông cảnh cần ngàn năm, vạn năm thậm chí là mấy thời gian vạn năm, mà hắn chỉ dùng thời gian mấy chục năm. Mấy người muốn chứng đạo thần thông, riêng là ngưng tụ thần lực quá trình này liền cần mấy vạn năm trở lên, cơ duyên thiếu một chút người thậm chí cần 10 vạn năm trở lên. Thường thường rất nhiều người trương ngưng tụ 10 phần thần lực, đại nạn sắp tới, nuốt hận mà chết. Vì lẽ đó, nếu có người nghe được hắn mấy chục năm liền ngưng tụ ba thành thần lực, đoán chừng muốn thổ huyết. Yêu nghiệt. Ngao Không Sơn phát tiết hai câu, lại nói, kế tiếp tiếp tục chiến đấu. Tuyệt Hoang chi địa quả thực so với năm đó chiến trường thượng cổ còn muốn tràn ngập thử thách. Trầm Phàm liếm môi một cái, là một cái chiến đấu nơi mỗi một lần chiến đấu, lực chiến đấu của ta liền sẽ tăng lên, khắp mọi mặt tăng lên. Then chốt còn có thể ngưng tụ một tia chiến chi thần lực. Mấy thập niên a, thoáng một cái đã qua. Phía dưới đi đâu? Đi đến chỗ nào, liền coi như chỗ nào ba. Nửa năm sau, Trầm Phàm cả người đẫm máu từ chấn động thiên hổ nhất tộc lãnh địa lưu vong lúc đi ra, đã triệt để ngưng tụ ba thành thần lực. Làm sao gặp phải một đầu vừa mới độ kiếp thành công thần nhân sơ kỳ chấn động thiên hổ. May mà đầu kia chấn động thiên hổ vừa mới độ kiếp, vẫn còn tương đối suy yếu, gắng đón đỡ một chiêu không độn lưu vong ta cùng cương thi có cái ước hẹn chi thiên thần. Hắn liên tục mấy chục lần phi độn, lưu vong hơn triệu bên trong khoảng cách mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn gặp được một tòa thành. Kỳ quái, Tuyệt Hoang chi địa tại sao có thể có thành trì? Trầm Phàm cau mày, hồn lực quét tới, thình lình phát hiện trong cự thành có rất nhiều quý tộc, cả người tỏa ra âm khí, nhưng càng nhiều chính là đủ loại đủ kiểu chủng tộc. Những này chủng tộc tỏa ra bất đồng khí tức, rõ ràng đến từ địa phương khác nhau. Khi hắn đi tới cửa thành bên dưới thời điểm, hai cái kim cốt tộc vùng vẫy kim phủ ngăn cản hắn. 100 ban thần tinh kim cốt tộc nam tử nói, võ đạo thế giới tiếng thông dụng nói, đúng là không có ngôn ngữ cản trở. Trầm Phàm vốn tưởng rằng sẽ có một trận chiến đấu, dù sao năm đó tam đại quỷ tộc tàn sát chân vũ chi địa các tộc cùng các đại thế lực, hôm nay làm sao sẽ xoay chuyển tính. Hắn bất động thanh sắc lấy ra 100 bán thần tinh, bước chân vào trong cự thành. Lam Mị Thành. Trầm Phàm ngưng mắt nhìn cửa thành sau cự địa, cự trên tấm bia có chữ viết, khắc chữ người là một cái thần thông cảnh cao thủ. Có thần lực tiêu tán, chỉ có thần thông cảnh đại năng mới có thể vận dụng thần lực. Hắn trước tiên đi tới một tòa cửa hàng, tiêu tốn 100 thần tinh, mua rất nhiều thẻ ngọc. Hay là hắn tại hẻo lánh bên trong dãy núi đi lại mấy chục năm, rất nhiều tin tức đã rơi ở phía sau. Nửa ngày sau, khi hắn từ trong mật thất lúc rời đi, biểu hiện phức tạp. Những năm này hắn một mặt chiến đấu, một mặt chờ đợi Đao Bá Vương cho hắn tin tức, chỉ là qua mấy thập niên rồi, đối phương không có tin tức lại đây, nghĩ đến Hoàng Tuyển Liên còn chưa xuất thế. Mà mấy ngày này, Hoàng Tuyển Thiên địa triệt để nắm trong tay chân vũ huyền vực cùng với phụ cận hơn 10 cái huyền vực. Đồng thời triệt để khai phá đi ra. Đại La Thiên Địa rất rõ ràng tại đây chàng giao phong bên trong rơi xuống hạ phong, thừa nhận Hoàng Tuyển Thiên Địa đối với Chân Vũ Huyền vực nắm giữ quyền. Vì vậy, những năm này rất nhiều Hoàng Tuyển Thiên Địa chủng tộc đi tới Chân Vũ Huyền vực kinh doanh thế lực, mặt khác, Đại La Thiên Địa cùng cái khác thiên địa cũng phái người tới nơi đây đóng quân, bù đắp nhau. Bởi vì Chân Vũ Huyền vực là Hoàng Tuyển Thiên Địa cùng Đại La Thiên Địa câu thông đường tắt duy nhất, Chân Vũ Huyền vực ngược lại đã biến thành một cái trọng yếu giao thông chỗ then chốt. Nơi này hội tụ rất nhiều võ đạo người. Lần này ra ngoài, hắn thẳng đến buôn bán tin tức địa phương, tên là Linh Thông Các. Linh Thông Các là Hoàng Tuyển Thiên Địa một đại quỷ tộc địa bàn, chào giá so sánh tàn nhẫn, thế nhưng tin tức đầy đủ hết. Ba cái tin tức. Thứ nhất, Hoàng Tuyền Thiên Địa, Đại La Thiên Địa cùng với khác không rõ lai lịch thần thông cảnh đại năng tất cả chạy tới Tuyệt Hoang chi địa, chờ đợi một năm sau Hoàng Tuyền Liên xuất thế. Thứ hai, Đại La Thiên Địa cùng Hoàng Tuyền Thiên Địa bắt đầu bạo phát tiểu quy mô chiến tranh. Thứ ba, Tuyệt Hoang chi địa nhấc lên thác hoang triều, này mấy chục năm, càng ngày càng nhiều người từ Tuyệt Hoang chi địa đã nhận được mạnh mẽ cơ duyên. Tỷ như tòa này Lam Mị Thành, chưa kiến tạo trước đó, là một tòa thượng cổ di chỉ, trong đó có một loại mê hoặc bản nguyên. Còn có một năm thời gian chuẩn bị. Trầm Phàm âm thầm nhắc nhở chính mình, bất chi bất giác đã đến Lam Mị Thành xa xôi khu vực. Lam Mị Thành chia làm đông tây nam bắc bốn tòa phân thành, lẫn nhau trong lúc đó có một cái hẹp dài thông đạo, loại thông đạo này bình thường đều không người cất bước. Dù sao, bốn tòa thành trong lúc đó có truyền thống trận, hà tất lại thông qua thông đạo bay qua. Trên bách vạn lý khoảng cách ta, Trầm Phàm cũng không có chú ý nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần giống đi dạo một vòng Lam Mị Thành, lúc này ánh kiếm như rắn độc lưỡi đánh thẳng mi tâm của hắn. Hai ngón tay nhanh như tia chớp kẹp lấy ánh kiếm. Ánh kiếm như một đầu hạt tử. Chiến chi bản nguyên cùng mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu, để thân thể của hắn tạo thành một loại bản năng, phòng ngự cùng công kích đồng thời triển khai. Âm dương đao quang dọc theo ánh kiếm kéo tới con đường, đứng ở phía trước trăm trượng nơi hư không, lưỡi đao xẹt qua, một cái bóng nứt ra hai nửa. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền tới thời điểm, Trầm Phàm bàn chân đã đạp ở ngắn vị hai đoạn phảng phất bóng dáng như thế quỷ tộc người đỉnh đầu. Ẩn chứa chiến chi bản nguyên ý chí lực lượng trấn áp xuống, này đoàn phảng phất không có thực thể quỷ ảnh run rẩy thân thể, tứ chi lung tung giãy giụa. Ngươi là ảnh tộc? Trầm Phàm nhíu mày. Không, là ám ảnh tộc, xin đừng nên đem ta cùng những kia phổ thông ảnh tộc so với. Bóng dáng hư thanh hư khí đạo. Tại sao? Ngươi đã đến rồi không nên tới địa phương. Không nên tới địa phương. Trầm Phàm chần chờ một chút, Chiến Hoang Đao đứng ở bóng dáng trung ương, cái kia lực có một đoàn thần hồn con số hóa sinh mệnh thể. Cho đến ngày nay, phổ thông cảnh quan viên mãn cường giả, ở trong mắt hắn cùng nhất cảnh quan cường giả không có khác biệt. Lam Mị phu nhân, oán liền oán nam nhân của ngươi chết sớm. Hẹp dài trong thông đạo, vạn trượng ở ngoài, bay tới một cái che lại khăn lụa cung trang nữ tử. Nàng một bộ nước cung trang, bên người theo hai cái cảnh quan viên mãn có vẻ như cận vệ nha đầu, khí tức so với nàng mạnh hơn một phần. Xa hơn sau, khoảng chừng 3 vạn trượng địa phương, có một đám người, có lấy dài nhỏ hắc kiếm, thân thể như bóng dáng như thế. Phía trước trốn, hậu phương truy. Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê truy sát phu nhân nhà ta, chẳng lẽ không sợ chúng ta Lam Mị thương hội trả thù sao? Cung trang nữ tử phía bên phải, một cái mắt hạnh má đảo, như nước trong veo nha đầu khẽ tiêu đạo. Kể từ hôm nay, Tuyệt Hoang chi địa sẽ không còn có Lam Mị phu nhân. Ảnh tập kích. Ti ti ti. Ánh kiếm cắn giết âm thanh. Trong chớp mắt, cung trang nữ tử cùng hai cái cận vệ cả người bị thương, lộ ra từng mảng trắng như tuyết rất sắc bị huyết dịch nhuộm đỏ. Đột nhiên, cuồng phong hô khiếu, cung trang nữ tử khăn lụa bay xuống, lộ ra một tấm chỉ có thành thục nữ nhân mới có khí chất. Đan dệt thành vòng xoáy ảnh tập kích kiếm đột nhiên hiện lên ở cung trang nữ tử trước người, hơn 10 cái ám ảnh tộc cao thủ lại lấy ra từng cây đinh đâm, đặc biệt là cầm đầu ám ảnh tộc cao thủ, trường kiếm tránh qua một tia đỏ như máu. Đỏ như máu ánh đao đâm rách cận vệ phòng ngự vòng sáng, đâm vào cung trang nữ tử vai phải. Hàm răng cắn môi đỏ, cung trang nữ tử rên lên một tiếng, xoay tròn thân thể, hóa thành cuồng phong muốn trốn. Chạy trốn thời khắc, nàng còn không quên mang theo hai cái cận vệ chạy trốn. Phu nhân, ngươi chạy mau, không cần lo chúng ta. Hai cái nha đầu hình dáng cận vệ gào thét. Nhưng mà, sự chậm trễ này, ánh kiếm màu đỏ ngòm đâm vào cung trang nữ tử hậu tâm, từ trước ngực của nàng lộ ra mũi kiếm. Phu nhân, hai đại cận vệ như khóc như tố, cung trang nữ tử vẫn cứ không hề từ bỏ hai người bọn họ, ba người chịu đến ánh kiếm tập kích như diều đứt dây rơi xuống tại Trầm Phàm trước mặt. Trầm Phàm lặng lặng nhìn tình cảnh này, mặt không hề cảm xúc. Tiểu tử, quái tiểu quái ngươi gặp được không nên nhìn thấy đồ vật chết. Huyết kiếm nhắm thẳng vào Trầm Phàm. Chương 1018, ngươi đứng lại. Huyết kiếm nhìn như chấp giật, thực như con kiến bò, Trầm Phàm tay phải cũng làm trường đao giơ lên, vung ra. Huyết kiếm đoạn, giết người diệt khẩu. Hắn vẫn cứ gương mặt lạnh lùng, đao gọt trước mặt bảng có 5 tháng tăng thương. Hắn tuy rằng chỉ luyện chừng trăm năm, nhưng trải qua so với cái kia ngàn năm, vạn năm không kém chút nào, lại liên tục chiến đấu mấy chục năm qua, tâm tính như bàn thạch. Bất luận cô gái kia tử vong, vẫn là những ám ảnh tộc đó ra hỏa tử vong, đều không có quan hệ gì với hắn. Từ trên mặt đất rẽ rủa lên cung trang nữ tử đứng ở Trầm Phàm phía bên phải, như là lại nhìn một cái người thú vị. Làm khó nàng vào lúc này còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Ở trong mắt nàng, trước mắt nam tử này không có vẻ sợ hãi chút nào, bình tĩnh đến đáng sợ, tâm kia tại ánh mặt trời chiếu rọi nửa bên mặt gò má đường viền rõ ràng, nội liễm, thành thục, làm người mê say. Nàng hồn nhiên không nghĩ ra, cái này xem ra tướng mạo bình thường nam tử, tại sao lại có như thế xuất trần khí chất? Có chút bản lĩnh, không trách dám tùy tiện huyết kiếm chủ nhân đi tới Trầm Phàm trước mặt, ta là ám ảnh tộc, độc nhãn đại nhân dưới trướng huyết ảnh vệ. Huyết ảnh vệ ngước đầu lên, mắt lẽ Trầm Phàm, dù cho đối phương lộ ra không sai một tay, ở trong mắt hắn vẫn là dê lợi làm thịt. Không quen biết Trầm Phàm khỏe miệng đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười, hài hước nụ cười, ngươi cũng không xứng. Có chút sự can đảm lúc này nhìn thẳng vào Trầm Phàm, hơi kinh ngạc nói, không rất cứng đáng tiếp ngươi không gặp may mắn, thấy cảnh ấy, là không lưu lại được ngươi rồi. Trầm Phàm nheo mắt lại, đột nhiên quay đầu, hướng về cung trang nữ tử nói, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Cung trang nữ tử ngẩn người bao nhiêu năm không có ai nói với ta như vậy bảo a vẫn là như thế một người đàn ông. Ha ha, nói khoác không biết ngượng. Huyết ảnh vệ vung tay lên, một nhóm lớn ám ảnh tộc người hướng về Trầm Phàm công tới, vốn đang nghĩ đến ngươi là cái nhân vật, lại không nghĩ rằng chỉ là cái giả bộ gia hỏa. Dám khiêu chiến độc nhãn binh đoàn người, đầy đủ ngươi chết mấy lần. Đáp lại huyết ảnh vệ chính là Trầm Phàm chiến hoang đao. Trên trăm cái ám ảnh tộc người chia làm 4 cái đội ngũ, bọn họ hóa thành dưới thái dương bóng dáng, từ 4 cái phương hướng khác nhau tấn công tới. Công tử cẩn thận, đây là ám ảnh tộc ám ảnh đột pháp. Cung trang nữ tử trong lòng hơi chấn động một cái, không nghĩ tới độc nhãn đoàn lính đánh thuê phái tới đánh chết người của nàng càng là tinh thông ám ảnh đột pháp cường giả đô thị bình dân thái tử. Những người này đều là cảnh quan viên mãn, lại tinh thông thứ sát đạo bên trong ám ảnh đột pháp, thực thể không hiện ra. Phúc. Huyết dịch biểu tung tóe. Người thứ nhất xông tới Trầm Phàm bên cạnh ám ảnh tộc người, bóng dáng chưa quấn quanh lại đây, âm dương đao quang đã dọc theo bóng dáng vỡ ra đến. Ánh đao kia dài ra con mắt như thế, xảo chi lại xảo đánh trúng vào ám ảnh tộc người thân thể. Phốc phốc phốc. Huyết hoa tỏa ra. Hai ba hơi công phu, chi thứ nhất xông lên ám ảnh tộc người đã bị chết sạch, liền phản kháng chỗ trống đều không hữu dụng. Người trên quán đại sự, chết chắc rồi. Huyết ảnh vệ trường kiếm đâm tới. Phốc. Âm dương đao quang từ huyết ảnh vệ phía sau tập kích ra, từ cổ họng của hắn xuyên qua. Phanh. Huyết ảnh phá nát. Huyết ảnh vệ xuất hiện ở bên ngoài trong trượng. Ngươi dĩ nhiên có thể xuyên của ta huyết ảnh độn. Huyết ảnh vệ trên mặt viết đầy chấn động, nhất thời bỏ lại còn lại tộc nhân, chạy mất dép. Công tử mau đuổi theo. Một khi đào tẩu rồi, vậy thì phiền toái. Cung trang nữ tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nhắc nhở. Không vội Trầm Phàm thờ ơ không động lòng, chiến hoang đao đón lấy bên trái mà đến ám ảnh tộc người, thế như trẻ tre, trước mắt thu hoạch được một đám người. Còn lại hai đại đội ngũ thấy thế không ổn, quay đầu thay đổi trốn, ảnh độn phương pháp đẩy trời bóng dáng. Trầm Phàm con mắt lóe lên một cái. Loại này ảnh độn phương pháp khá là tinh diệu, lấy giả đánh cháo. Như không phải hắn ý thức chiến đấu cùng âm dương thần nhãn mạnh mẽ, còn không nhìn thấu lai lịch của bọn họ. Nhưng thấy tay phải hắn cầm đao, hướng về bọn họ lưu vong phương hướng manh liệt chém. Sau đó cung trang nữ tử trận to hai mắt, cái kia hai bảy nửa bước thần thông cảnh cường giả cứ như vậy bị chết sạch, một mực nàng căn bản không nhìn ra Trầm Phàm là như thế nào xuất thủ. Tuy nói những này ám ảnh tộc bộ phận đều là tam cảnh quan đến lục cảnh quan, nhưng là có mấy cái cảnh quan viên mãn cường giả, cái kia huyết ảnh vệ càng là cảnh quan viên mãn trong cao thủ cường giả. Nhưng mà những người kia gặp phải Trầm Phàm, chỉ đã bỏ sót huyết ảnh vệ một người. Công tử, cái kia huyết ảnh vệ là độc nhãn đoàn lính đánh thuê người, độc nhãn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng độc nhãn là một cái vừa mới vượt qua thần thông chi kiếp thần nhân. Cung trang nữ tử gấp gáp hỏi. Trở về đi. Kim sắc cự thủ không biết do đó ra thu về, vỗ vào trên đất, huyết ảnh vệ như là một con máu thịt bé bét con rồi. Độc nhãn đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Trong máu thịt, huyết ảnh vệ tàn hồn xèo một tiếng, đang muốn đi xa. Trong hư không, lại có một cái tay bắt được hắn tàn hồn. Sau đó to bằng ngón cái màu máu tàn hồn quay về Trầm Phàm trước mặt bảng, đang tại run lẩy bẩy. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Quái chỉ có thể trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người, chết cũng không biết chết như thế nào, hẳn là rất thống khổ ba. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, bóng người phá nát. Hai đại cận vệ như gặp đại địch bình thường thủ hộ cung trang nữ tử, trước mắt nam tử này mạnh mẽ dị thường, cả người tỏa ra tà khí như thế. Ngược lại là cung trang nữ tử nhìn chằm chằm đang tại thanh lý chiến trường Trầm Phàm, mắt lộ ra dị thải. Người đàn ông này nhất định là từ Thi Sơn trong biển máu đi tới. Hơn trăm ám ảnh tộc người ở trong mắt hắn như cỏ rới. Từ đầu tới cuối, vẻ mặt của hắn chưa từng biến hóa quá, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lạnh. Hắn thanh lý chiến trường thủ đoạn rất đơn giản, thu túi trữ vật, hủy thi di tích, thanh lý tàn hồn, còn có hắn đang lợi dụng thần bí mà cường đại hỏa diễm tại luyện hóa hiện trường dấu ấn và khí tức, thành thạo được phảng phất mỗi ngày làm chuyện như vậy tình. Khi nàng đang muốn mở miệng thời điểm, phát hiện nam tử kia hồi tưởng một chút, thu đao rời đi. Công tử xin dừng bước, cung trang nữ tử nhẹ giọng nói. Trầm Phàm nghỉ chân, quay đầu lại nói, chỉ đùa một chút. Lẽ nào ngươi không muốn thủ lao sao? Cung trang nữ tử tiến lên hai bước, hai đại cận vệ kéo đều kéo không được. Trầm Phàm xoay người, ánh mắt như một con bàn tay khổng lồ, từ cung trang ánh mắt của cô gái bắt đầu, đi ngang qua nàng lưỡn thẳng mũi, nở nang môi đỏ, như thiên nga cái cổ, dính đầy huyết dịch vũ cho đến cái kia linh lung như ngọc đầu ngón chân. Trầm Phàm hơi kinh ngạc, cái này xinh đẹp quý phụ nhân dĩ nhiên như bé gái như thế đánh đi chân trần, còn treo một cái muôn màu muôn vẻ vòng chân. Ngươi muốn cái gì thù lao? Cung trang nữ tử như hết thảy mỹ lệ tự tin nữ tử như thế ưỡn ngực lên, mâu thuẫn là nàng lại như kiểu thiếu thiếu nữ như thế lén lút rút về thành tu chân. Dùng chấm đất quần dài ngăn trở. Gặp lại. Trầm Phàm thờ ơ không động lòng, xoay người lại đi. Cung trang nữ tử vẻ mặt vi vi ảm đạm, lẽ nào ta lớn lên xấu, không đáng giá ngươi nhìn thêm hai mắt sao? Hẹp dài trong thông đạo, Trầm Phàm bóng người từ từ đi xa, cung trang nữ tử khẽ cắn môi đỏ. Đương bóng người sắp biến mất ở thông đạo khúc quanh, nàng đột nhiên nói, ngươi đứng lại. Chương 1019, Lam Mị phu nhân. Có việc. Vị công tử này, nếu như tiếp thân nhất định phải cho ngươi thủ lao đây. Gò má của nàng hồng phát phát, hít sâu một hơi, mới trả lời Trầm Phàm lời nói. Trầm Phàm phát hiện cô gái này từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là loại kia lý trí biết tính thành thục quý phụ nhân hình tượng, chỉ có hai lần nhưng khác với tất cả mọi người không gian của ta. Thứ nhất là lần là nàng thu về hai chân, lần thứ hai là nàng la lên chính mình. Cái này hai lần, Trầm Phàm cảm thấy nàng khá giống cầm sát. Ngươi có thể cho ta cái gì? Trầm Phàm đạo. Cung trang nữ tử đã triển khai bí thuật dọn dẹp thân thể, một lần nữa đổi lại một bộ quần áo bó sát người, no đủ vũ cùng bị phát họa đi ra cái mông hấp dẫn lẫn nhau. Trầm Phàm ánh mắt tại hai địa phương này hung hăng dừng lại hồi lâu. Trêu đến cái kia hai cái cận vệ vội vã cuống cuồng. Người đàn ông này rất bá đạo. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có cung trang nữ tử mang theo mỉm cười mê người, không nhanh không chậm nói, muốn cái gì cũng có thể. Trầm Phàm khẽ miệng phát họa ra ánh mặt trời y hệt nụ cười. Hắn nở nụ cười. Cung trang nữ tử thấy rõ tình cảnh này, trong lòng không nói ra được vui mừng, nguyên lai vẫn có như vậy một tia hấp dẫn hắn địa phương. Lúc này, nàng như thắng lợi nữ vương, gật đầu nói, chỉ cần ngươi ra muốn. Thanh âm chưa dứt, nàng tiếp tục nói, thiếp thân Lam Mị, Lam Mị thành Lam Mị. Trầm Phàm, người khai hoang Trầm Phàm, có thể mời mọc ngươi vì thiếp thân cận vệ sao? Lam Mị lại nói, ngươi cho thủ lao chính là cận vệ, có dám hay không muốn? Nghe tới không sai, Trầm Phàm sờ sờ cảm đạo. Lên xe, Lam Mị từ chữ vật yêu đái bên trong lấy ra một chiếc chiến xa, trước tiên một bước tiến vào chiến xa, hai đại cận vệ ngồi ở đầu xe. Trầm Phàm một bước xuất hiện ở đầu xe, vén rèm lên, đang muốn chui vào. Bất kể là ngươi ai, tuyệt đối không nên đánh phu nhân nhà ta chủ ý, không phải vậy nhất định sẽ hối hận suốt đời. Hai âm thanh không hẹn mà cùng truyền đến, hai đạo ánh mắt sắc bén rơi vào Trầm Phàm dưới khố. Trầm Phàm chần chờ một chút, tiến vào trong xe. Xe không lớn, nhưng xa hoa, có một tấm ấm giường. Giờ khắc này Lam Mị thay đổi một bộ lụa mỏng, dáng người nổi bật, nằm ngang tại ấm giường trên, hai mắt trực câu câu trừng mắt Trầm Phàm. Lam Mị thành thành chủ, danh chấn tuyệt hoang chi địa, mị cơ xưa nay đều trực tiếp như vậy sao? Trầm Phàm ngồi ở ấm giường trên, một cái tay trượt tới Lam Mị cái mông, thỏa thích nắn bóp Lạc Bảo Kim Đồng. Nữ nhân này coi là thật băng cơ ngọc cốt, bất luận khí chất cùng tu vi đều không cần ôn nhu cùng cầm nhất nương kém, hơn nữa nàng khắp toàn thân tỏa ra thành thục nữ nhân ý nhị. Loại nữ nhân này tối câu nhân. Ngươi nhận ra thiếp thân? Lam Mị tay ngọc đặt tại Trầm Phàm mu bàn tay, không để lại dấu vết chặn lại rồi hắn tiến một bước công kích. Lam Mị thành thành chủ Lam Mị, trưởng quản tuyệt hoàng chi địa lớn nhất thương hội, được xưng tuyệt hoàng chi địa giàu có nhất quý phụ nhân, đến từ mị tộc Trầm Phàm đạo. Mị tộc nữ nhân cùng cựu huyền tộc nữ nhân như thế, đều là cực phẩm đỉnh lô, mị tộc nữ nhân trời sinh mê hoặc, có thể cho nam nhân mang đến cực lớn vui sướng. Ngươi muốn sao? Ngọc Thạch như thế con mắt nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Ta là nam nhân. Trầm Phàm một cái tay khác bỏ lên trên Lam Mị vú, không thể không nói, Lam Mị thành công kêu gọi hắn bị đè nén mấy chục năm tinh lực. Lam Mị không ngờ Trầm Phàm như vậy trực tiếp, người đàn ông này mới nhìn nội liễm, lại nhìn bá đạo, chợt xem quả thực chính là cái sắt vôi. Một mực nàng không một chút nào muốn cự tuyệt, liền mặc cho Trầm Phàm tay kéo mở gai lưng, dọc theo lụa mỏng từ bụng của nàng một đường leo vách núi. Anh. Trầm Phàm tay bò lên trên vú, nắn bóp. Mấy lần, Lam Mị thở gấp liên tục, ôn nhu như nước, co quắp ngã ở trên giường, không nhấc lên được một điểm khí lực. Lúc này Trầm Phàm xách thương ra trận, đang muốn thảo phạt, Lam Mị thân thể loáng một cái xuất hiện ở bên trong buồng xe một chỗ khác. Người thiếp thân Lam Mị một lần nữa phủ thêm lụa mỏng, hướng về ngoài xe nói, Hồng Diệp Nhi, đi vào. Một đầu sách vàng phát cận vệ tiến vào thùng xe, thấy Lam Mị sắc mặt từng hồng, nhất thời chừng Trầm Phàm một chút, cho Trầm hộ vệ chuẩn bị rượu. Lam Mị đạo, đúng. Hồng Diệp Nhi lần thứ hai chừng Trầm Phàm một chút, lúc này mới quỳ trên mặt đất, hầu hạ Trầm Phàm uống rượu. Rượu đẹp, người càng đẹp hơn. Trầm Phàm uống một chén, lại tự mình lấy chính mình cái chén rót một chén rượu cho Lam Mị. Lam Mị đỏ mặt lên, hai tay bưng cái chén, nhẹ nhàng uống một hớp, sâu nhìn Trầm Phàm một chút, lại một cái toàn bộ uống cạn. Hồng Diệp Nhi nhìn thấy tình cảnh này, phảng phất gặp được ám ảnh tộc sát thủ lại tới nữa rồi như thế. Phu nhân ngươi, rót rượu. Thiếp thân hôm nay muốn cùng Trầm hộ vệ không say không về. Lam Mị đem cái chén đưa cho Hồng Diệp Nhi. Nhìn dáng dấp, hai người bọn họ định dùng cái chén này cùng uống rượu. Ở trong mắt Hồng Diệp Nhi, phu nhân xưa nay đối với nam nhân đều là không coi ra gì, từng ấy năm tới nay, nàng chưa từng gặp phu nhân cùng một người đàn ông tới gần như thế, càng không cần phải nói dùng một cái chén uống rượu. Phu nhân sở dĩ đi tới Tuyệt Hoang chi địa, cố nhiên là vì khai thác thương hội sự nghiệp, nhưng không hẳn không có tránh né Hoàng Tuyển thiên địa, bị ảnh thần vực đông đảo thần thông cảnh đại năng theo đuổi. Nhưng mà, hôm nay phu nhân dĩ nhiên sẽ cùng một cái cảnh quan viên mãn tiểu tử loài người như vậy thân cận. Vừa nãy phu nhân sắc mặt thường hồng, lẽ nào bọn họ không, phu nhân là của chúng ta. Phanh. Hồng Diệp Nhi một cái để bầu rượu xuống, lao ra khỏi thùng xe, để lại một câu nói, không hầu hạ. Nha đầu này Lam Mị tràn đầy yêu thương nói ra, sau đó tự mình đến Trầm Phàm rót rượu, cho ta một chút thời gian được không? Rượu không sai. Lam Mị rất là im lặng liếc mắt nhìn Trầm Phàm, cho hắn rót rượu. Qua ba lần rượu, Trầm Phàm liền hướng về Lam Mị hỏi thăm Tuyệt Hoang chi địa một ít tin tức. Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê lòng dạ độc ác, lần này ngươi vì cứu ta, giết bọn hắn người, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua Lam Mị đạo. Đây mới là ngươi lưu lại nguyên nhân của ta ba. Trầm Phàm bỗng nhiên chính tiếng nói. Lam Mị ngẩn người, cũng không hoàn toàn là. Trầm Phàm cười uống một chén rượu. Lam Mị như một viên mê hoặc người anh đạo, nhưng tuyệt đối không phải phóng đãng phụ nhân. Lấy linh tê tiên pháp cùng vô danh song tu công pháp sức mạnh, khi hắn chạm đến Lam Mị cái mông một sát na kia, hắn cảm thấy Lam Mị bắp thịt căng thẳng. Bình thường chỉ có loại kia thiếu trải qua nhân sự nữ nhân mới có phản ứng như thế này. Nói như vậy, những này quý phụ nhân, đặc biệt là có quyền thế quý phụ nhân, người nào không là trai lơ mấy ngàn, ngày đêm vui thích. Điều này nói rõ một điểm, Lam Mị cũng không phải là nàng biểu hiện ra dáng dấp kia. Điểm thứ hai, khi hắn biết Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê thế lực cùng phong cách hành sự sau khi, mới hiểu được Lam Mị lưu hắn lại, trên thực tế là vì cứu hắn. Dù cho hắn đã giết Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê người, hủy thi di tích, không ở lại một điểm vết tích, Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê vẫn cứ có thể tìm được tung tích của hắn. Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Độc Nhãn là ám ảnh tộc thiên tài, cũng là trăm năm trước vượt qua thần thông chi kiếp thần năng. Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê là phạm vi hơn 10 cái đại thành đệ nhất thế lực, so với Lam Mị thương hội còn cường đại hơn, nếu không Lam Mị thương hội cũng có một thần nhân sơ kỳ cung phụng, Lam Mị thương hội sớm đã bị Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê tóm đâu. bất luận cái nào dám to gan đắc tội Độc Nhãn Đoàn lính đánh thuê người đều bị chết rất thảm. Chương 1020, vì chính mình mà sống. Sẽ không yêu Trầm Mỗ Trầm Phàm không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Người vô sỉ. Lam Mị trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, phản phất trên người lụa mỏng bị Trầm Phàm hất đi như thế. Chân của ngươi dây xích không sai, Trầm Phàm nói sang chuyện khác, tốc độ phải có chậm. Không cho phép nhìn. Lam Mị hai tay ôm chân vật, xấu hổ giống một đóa hoa hồng. Trầm Phàm thật không có tiến một bước nhìn sang, mà là trở nên trầm mặc, một mình uống rượu. Không biết có phải hay không là ảo giác nguyên nhân, truyền thuyết này một người sáng lập Lam Mị thương hội, quét ngang mười mấy chủng tộc, cơ trí như yêu, quyết đoán mãnh liệt, Lam Mị phu nhân vẫn còn có như vậy tiểu nữ nhân một mặt. Lam Mị thành là xây dựng ở trên huyết hải, năm đó Lam Mị phu nhân vì tại Tuyệt Hoàng chi địa đánh xuống một mảnh thiên địa, tàn sát phạm vi ngàn vạn lý hết thảy không nghe lời chủng tộc, bao quát một ít muốn đánh nàng chủ ý cùng đánh Lam Mị thành chủ ý những thế lực khác. Trong lòng hắn, như vậy nữ tử phải là một rắn giết như thế tàn nhẫn nữ tử, về phần mê hoặc, cái kia chỉ là một loại biểu tượng mà thôi. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, Trầm Phàm lẩm bẩm nói. Cái gì? Lam Mị giống như từ trong hồi ức tỉnh lại, theo bản năng đến. Phu nhân, không xong. Đinh Tùng Trúc mang theo Đinh gia tộc nhân Hòa Khô Lâu binh đoàn người đang tại vây công Lam Mật Các. Hồng Diệp Nhi vọt vào thùng xe, đưa cho Lam Mị một khối thẻ ngọc. Lam Mị nghe vậy, đầu tiên là mặt lộ vẻ đau đớn thê thảm vẻ, lập tức xem trong ngọc giản tin tức. Phu nhân, Đinh gia những năm này càng ngày càng quá mức. Hôm nay dĩ nhiên đi ngược lại. Hồng Diệp Nhi tàn nhẫn tiếng nói. Câm miệng. Lam Mị đau thương, than thở, phát binh phủ, đi ngoài thành. Là. Hồng Diệp Nhi xoay người rời đi. Nha đầu này, vào lúc này còn không quên lén lút xem kỹ Trầm Phàm, thẳng đến cảm nhận được Trầm Phàm ánh mắt rơi vào nàng đôi kia so với Lam Mị phu nhân còn cao hơn lưỡn lên trên vũ thời điểm, mới đỏ mặt thả xuống rèm cửa sổ. Nửa hơi sau khi, chiến xa xoay chuyển cánh ngoặt. Ngoài xe, tiếng gió rít gào. Phong thanh thổi đến mức chiến xa xe bản chấn động, Lam Mị mê hoặc khí tức thu liễm, chỉ một thoáng đã biến thành một cái lạnh lạnh quý phụ nhân, trong con ngươi ngọc thạch ánh sáng mang theo vài tia lạnh lẽo. Cái này vưu vật Trầm Phàm đấy lòng lửa nóng. Cô gái này thật là có mấy phần làm người nam nhân mê muội tiền vốn. Trầm Phàm nhìn nàng chằm chằm ba lạng tức thời gian, Lam Mị trong mắt sát cơ lóe lên liền qua, lập tức thở dài không ngớt. Chuyện gì xảy ra? Người của bên nhà chồng đang buộc ta, Lam Mị xoa chán đạo. Trầm Phàm đã trầm mặc. Lam Mị tân hôn 3 năm, để tăng chồng, từ đây chết thay đi trượng phu chiếu cố phu ra người. Từ Mị ảnh thần vực đến Tuyệt Hoang chi địa, Lam Mị quật khởi sau khi, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, phu gia thế lực cũng trưởng thành. Ta sinh ra một cái gia tộc nhỏ, cùng Đinh gia chỉ phúc vi hôn gả đi sau, 3 năm phu chết trước khi chết hắn dặn ta phải chiếu cố thật tốt Đinh gia. Lam Mị mở ra máy hát, đem chuyện cũ như là dội tranh sơn thủy như thế dội tại Trầm Phàm trong lòng. Võ đạo thế giới, một người đàn ông trưởng thành còn cần trả giá đại một cái giá lớn, càng không cần phải nói một người phụ nữ, hơn nữa là một cái không quyền không thế, đẹp đẽ trí cực nữ nhân. Một mực nữ nhân này đến nay đều cất giữ chính tiết. Trầm Phàm cảm khái không thôi, chẳng trách Lam Mị có thể kiếm dưới Lam Mị thương hội phần này gia nghiệp, từ loại kia trong khốn cảnh trưởng thành, vốn là không phải nữ nhân đơn giản. Từ lúc đầu một cái cửa hàng nhỏ cho tới bây giờ đại thương hội, Lam Mị có thể nói lòng dạ độc ác, quyết đoán mãnh liệt, đương nhiên tâm trí cũng là khá cao lý trí nữ nhân. Bất quá, đối với kẻ địch nàng lòng dạ độc ác, thế nhưng đối với người thần cận nhưng là quan tâm đầy đủ. Những năm này hắn không để lại dư lực nâng đỡ Đinh gia, Đinh gia đã tại Mị ảnh thần vực một cái nào đó đại châu đều có không ít thế lực. Đáng tiếc lòng người không cổ, lúc trước Đinh gia người đối với nàng vẫn tính tôn kính, nhưng những năm này Đinh gia từ từ quật khởi liền đánh tới Lam Mị chủ ý. Lam Mị không gần như chỉ ở Tuyệt Hoang chi địa có một đám lớn cơ nghiệp, tại Mị ảnh thần vực đều có không nhỏ tài lực, thần thông cảnh cung phụng liền mười mười cái. Còn có 5 cái thần vương cảnh cung phụng. Lần này Lam Mị sở dĩ đi tới Tuyệt Hoang chi địa, chính là nhìn chúng rồi Tuyệt Hoang chi địa mấu chốt buôn bán, loại này thuộc về ở giữa thiên địa trọng đại chỗ then chốt, tương lai sẽ vô cùng thịnh vượng. Đinh gia phần lớn người cũng theo nàng lại đây, dù sao phàm là Lam Mị đi địa phương, đều có thể thu được rất nhiều lợi ích. Chỉ là Lam Mị không nghĩ tới Đinh gia người dĩ nhiên muốn thừa dịp Lam Mị tại Tuyệt Hoang chi địa căn cơ bất ổn, một lần diệt trừ nàng, sau đó toàn bộ tiếp nhận sản nghiệp của nàng. Trên thực tế trước đây Đinh gia người đã làm rất nhiều chuyện gì quá phận, tỉ như cố ý ngầm chiếm nàng cửa hàng cùng tài sản. Thậm chí ngay cả nàng ở lại phủ thành chủ đều bị Đinh gia chiếm cứ, không thể không chuyển tới Lam Mân Các. Nàng đều xem ở chết đi trượng phu trước mặt, dễ dàng tha thứ việc này. Ngày hôm đó rốt cuộc đã tới. Ta là không phải rất ngu. Lam Mị cười khổ nói. Không, là những người kia lòng ngông dạ thú. Trầm Phàm lắc đầu, nói, ngươi và chồng ngươi cảm tình rất tốt. Lam Mị lắc đầu, hắn yêu thích nam nhân. Trầm Phàm sững sờ rồi. Vậy ngươi? Ân. Lam Mị tựa hồ biết Trầm Phàm muốn hỏi gì, ta cùng Cương Thi có cái ước hẹn chi thiên thần không bột. Bất quá, hắn đối với ta khá lịch sự. Cuối cùng là ta trên danh nghĩa trợ phu, ngươi định làm như thế nào? Trầm Phàm đã cắt đứt lời của nàng. Ta không biết. Lam Mị đột nhiên nắm lấy Trầm Phàm tay, ngươi nói ta nên làm gì? Đinh gia lòng ngông dạ thú, đem khoan dung của ngươi đã coi như là nhu nhược, ngươi nâng đỡ bọn họ là nhân nghĩa, không nâng đỡ bọn họ là bản phận. Nhưng là vì ngươi cái kia chết đi không tính trượng phu sống lâu như vậy. Được rồi. Trầm Phàm bóp nát cái chén, từ hôm nay trở đi, ngươi nên vì chính mình mà sống. Lam Mị thân thể chấn động, đột nhiên hàm tình mạch mạch nhìn Trầm Phàm, làm chính mình mà sống. Trầm Phàm gật đầu. Lam Mị phút chốc đứng lên, nắm chặt nắm đấm, sau đó lại nới lỏng, nhìn quanh nở nụ cười. Kỳ thực, từ nhỏ đến lớn, thích thiếp thân đều hy vọng sẽ có một ngày có thể gặp phải một cái thật nam nhân nói chuyện một hồi vĩnh viễn không bao giờ phai màu yêu say đắm cho đến hôm nay. Ách, phu nhân, độc nhãn đoàn lính đánh thuê người đến rồi. Hồng Diệp Nhi lại nói. Lam Mị trong khoảnh khắc thay đổi một bộ quần áo, mang theo khăn che mặt, ấn ấn Trầm Phàm vai, đi tới đầu xe. Trầm Phàm đột nhiên nghe được một tiếng khét đều, giết. Sau đó đã nghe được huyết dịch phun tung tóe âm thanh. Lại sau đó, mặt đất chấn động, đại quân áp cảnh. Lệ Na, Nhu Ti, Hi Á, Bối Đế gặp phu nhân. Bốn đạo giọng nữ hô, cứu giá chậm trễ, kính xin thứ tội. Trầm Phàm hồn lực quét qua, đã thấy khí chất khác biệt nữ tử, ăn mặc chiến giáp nhú vệ Lam Mị, tại phía sau của các nàng, đầy đủ hơn vạn nữ tử quân đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thuần một sắc nửa bước thần thông cảnh cường giả. Trong đó phía trước thập đại tiểu phân đội đều là cảnh quan viên mãn cường giả. Đi Lam Mân Các. Đúng. Ba hơi sau, Lam Mị lần thứ hai trở về bên trong đồn xe. Kế tiếp có thể sẽ có một trận chiến đấu, Trầm Cận Vệ, ngươi cần phải thiếp thân bảo vệ thiếp thân nha. Thiếp thân. Đương nhiên thiếp thân. Chương 1021, thanh lý môn hộ, thượng. Độc Nhãn một quyền đập vỡ binh đoàn nơi dùng chân ương tòa kia bia đá, vỡ vụn hòn đá phủ kín quảng trường, hắn đạp ở bên trên phát ra kéo kẹt âm thanh. Hơn 100 người ám sát chỉ có 2 cái cận vệ Lam Mị đã thất bại. Phái đi ngăn cản Lam Mị hơn 200 người đội ngũ toàn quân bị diệt. Nhất làm cho hắn hận không thể đập chết toàn bộ trụ sở sự tình là, tổng cộng huấn luyện ra thập đại huyết ảnh vệ đã chết đi một cái. Huyết ảnh vệ đại diện cho hắn uy nghiêm, này phạm vi ước vạn lý ai dám không cho hắn Độc Nhãn mặt mũi. Dù cho huyết ảnh vệ khiến người khác giết, người khác cũng phải ước lượng một chút đắc tội Độc Nhãn hậu quả. Lam Mị, Độc Nhãn lại một quyền anh tại trên quảng trường, nứt ra rồi một cái khe nước to lớn, lan tràn đến xa xa rừng rậm. Báo, một người mặc nhỏ gầy bóng người đi tới Độc Nhãn trước mặt, hôn hít Độc Nhãn mũi chân. Tôn kính Độc Nhãn đại nhân, huyết ảnh đại nhân nguyên nhân của cái chết điều tra ra được. Nói, là một cái cứu Lam Mị phu nhân nhân tộc người khai hoang, giờ khắc này đang cùng nàng đi tới Lam Mân Các. Hừ, Độc Nhãn đá ngã lăn người đến, mau chóng phái người đi tới Lam Mân Các, nhất định phải đem cái kia nhân tộc gia hỏa đuổi bắt lại đến. Là, Đinh Tùng Trúc trái tim nhảy đến rất nhanh, lại quá nửa canh giờ, Lam Mị thương hội đem thuộc về hắn. Cái kia xinh đẹp đại tẩu không biết điều, thân là một người phụ nữ, một cái quả phụ không biết đàng hoàng dừng lại ở trong khuê phòng làm trượng phu thủ tiết, chạy đến bên ngoài xuất đầu lộ diện không phải mất hết đinh ra mà sao? Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn đối với ta không coi ra gì, hôm nay chiếm sản nghiệp của ngươi, nhất định phải ngươi như mẫu cầu như thế ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta, thỉnh cầu ta đến ít ít ít ngươi. Đinh Tùng Trúc vừa nghĩ tới Lam Mị nhét lên cái kia lời đạn, bụng dưới liền một trận lửa nóng, trượng phu đã chết vưu vật, giả trang cái gì trinh tiết. Thân là đương nhiệm đinh gia tộc trưởng, bản thân lại là cảnh quan viên mãn cường giả hắn, đã nếm trải quyền thế tươi đẹp, sắc đẹp tự nhiên cũng là một phần. Hắn dựa lưng đinh gia của cải, chiêu mộ 2 cái thần nhân cung phụng, tại đinh gia cái kia mảnh đất nhỏ, hầu như nên ngang mà đi. Đáng tiếc, còn chưa đủ so với những bát hoang đó tông môn, bọn họ đinh gia vẫn là thiếu một chút, trừ phi đạt được đại tẩu Lam Mị thương hội, đạt được cái kia hơn 10 cái thần thông cảnh đại năng chống đỡ, đến thời điểm so với bình thường bát hoang thế lực mạnh hơn. Nếu có thể tại tuyệt hoang chi địa như vậy chỗ then chốt chiếm cứ một phương, đến thời điểm quần quận không đoạn của cải tràn vào đinh gia, nói không chắc sau mấy chục ngàn năm, đinh gia còn có thể ra một thần nhân. Đến thời điểm mới thật sự là bát hoang thế lực. Hiện tại, khẩn yếu nhất chiếm cứ Lam Mân Các, dù sao Lam Mị thương hội rất nhiều tài nguyên lá bài tẩy đều tại Lam Mân Các. Gia chủ, Lam Mân Các tam đại người bảo vệ liều mạng không hàng, khoát chiến giáp đinh gia tướng quân đạo. Lam Mị thương hội vốn là chúng ta đinh gia, cái kia đồ đê tiện tự cho là có chút thủ đoạn liền đem chính mình trở thành chủ nhân, hắn nắm giữ đều chỉ là đinh gia một cái quả phụ. Đinh Tùng Trúc gầm hét lên, giờ khác này cái kia đồ đê tiện nói không chắc hồn phách quy thiên rồi. Đinh Tùng Trúc khuôn mặt dữ tợn, những này Lam Mị thương hội binh đoàn chính là thẳng thắn, đến bây giờ còn không thấy rõ tình thế sao? Đinh Tùng Trúc tiếng gầm gừ như hồng lữ đại trung truyền đến Lam Mân Các, thủ hộ Lam Mân Các tam đại binh đoàn hộ vệ nghe vậy đều là lệ quang loè loè. Là phu nhân báo thủ. Khẽ đều vang lên. Báo thủ. Lại là một tiếng khẽ đều. Báo thủ. Con cọp phẫn nộ như thế âm thanh. Nhất thời, Lam Mân Các trận pháp mở ra, hai nữ một nam tam đại binh đoàn đoàn trưởng từng người mang theo mấy cái cảnh quan viên mãn cường giả phản công đinh gia binh đoàn cùng Khô Lâu binh đoàn. Khô Lâu binh đoàn là Lam Mị thành phạm vi ngàn vạn lý một cái khá là mạnh mẽ binh đoàn, mặc dù không sánh được Độc Nhãn binh đoàn, so với đinh gia binh đoàn cường một phần, hai đại binh đoàn gộp lại, so với thủ hộ Lam Mân Các tam đại tiểu binh đoàn mạnh mẽ hơn nhiều. Ngu xuẩn mất khôn ra hỏa. Nếu muốn chết, vậy thì thành toàn các ngươi. Đinh Tùng Trúc hai mắt đỏ đậm, giơ tay lên, quát lên, thần tiễn thủ chuẩn bị, không khác biệt công kích. Khô Lâu hỏa diễm xuất kích. Xèo xèo xèo. Chỉ một thoáng, tam đại tiểu binh đoàn lâm vào hai đại đại binh đoàn trong vòng vây. Sau nửa canh giờ, tam đại tiểu binh đoàn tử thương quá bán, Chắc Tây, Bích Lam cùng Xích Diễm ba cái tiểu binh đoàn trưởng cả người bị thương, dù bọn hắn mượn trận pháp lực lượng chống đỡ hai đại binh đoàn công kích, nhưng vẫn là sức chiến đấu cách xa, không thể không bại. Chết cũng muốn thay phu nhân báo thù. Chắc Tây trên người, hai thanh búa lớn đập mạnh lồng ngực, hóa thành vạn trượng cự nhân, nhìn chằm chằm liệt diễm cùng tên bay, nhằm phía Đinh Tùng Trúc. Cái này lòng ngông dạ thú ra hỏa, chết cũng muốn kéo hắn chịu tội thay. Giết hắn đi. Đinh Tùng Trúc quát lên. Hơn 10 cái cảnh quan viên mãn cường giả xông lên, đao phủ cùng xuất hiện, trong nháy mắt đem Chát Tây đánh thành bột mịn. Chát Tây. Bích Lam cùng Xích Diễm không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt thấy Chát Tây chết đi. Đều là cái gì? Giết sạch. Đinh Tùng Trúc giết đỏ cả mắt, bọn này tiểu nương bỉ, nhất định phải bới ra các của các ngươi. Đột nhiên, mặt đất lay động, từng cái vết nứt như mạng nhện bình thường lan tràn đến chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Khô Lâu binh đoàn còn có người sắp tới sao? Đinh Tùng Trúc gõ má nhìn phía Khô Lâu binh đoàn đoàn trưởng. Gầy giống như Khô Lâu binh đoàn đoàn trưởng lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê? Đinh Mô đáp ứng cho bọn họ nhất thành sản nghiệp, lẽ nào hiện tại liền đã đợi không kịp? Đinh Tùng Trúc nhíu mày, lập tức rộng rãi sáng sủa, cũng được, bọn họ đi tới sớm một chút, áp lực của chúng ta cũng là nhỏ hơn một chút. Đinh Gia binh đoàn nghe lệnh, trận pháp hạng mở, quy mô lớn công kích. Đinh Tùng Trúc lại nói: "Đinh Tùng Trúc, ngươi thực sự là thật là to gan." Vạn người binh đoàn đủ bước mà đến, cầm đầu một chiếc chiến trận bên trên có một mặt cờ xí, mặt trên có khắc một đóa hoa hồng. Đinh Tùng Trúc nghe được âm thanh, cái kia nháy mắt thân thể cứng ngắc lại một cái, chợt mồ hôi lạnh chảy ròng, như đưa kẽ băng nước. Hắn đột nhiên quay đầu, đã thấy chiến xa rèm cửa sổ kéo dài, Lam Mị ăn mặc bó sát người chiến y, ở một cái tướng mạo phổ thông, có vẻ như hộ vệ nam tử mặc áo xanh thủ hộ bên dưới đi lại đây. Là thiên địa chứng nhận, Đinh Tùng Trúc nhìn thấy kẻ sát Lam Mị trầm phàm một khắc đó, trong đầu dĩ nhiên hiện lên một cái hoang đường ý nghĩ, con tiện nhân kia yêu thích loại này dễ nhìn nam nhân sao? Khi nào thì bắt đầu sự tình? Thằng đến nhìn thấy Lam Mị cái kia lãnh lược băng xương khuôn mặt, sợ hai mới lại giống như là thủy triều vào tới, khí lạnh từ bàn chân một đường sông thẳng cái trán. Hắn run lập cập, ánh mắt xoay tròn trực chuyển, trong nháy mắt bỏ ra một vẻ so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, đại tẩu ngài trở về rồi. Thả ngươi mẹ cho má. Lam Mị phu nhân quốc sắc thiên hương, tại sao có thể là ngươi đại tẩu? Trầm Phàm quát lên. Ngươi là ai? Đinh Tùng Trúc hỏi ngược lại. Nàng là của ta khách hàng, hiện tại do ta cận vệ Trầm Phàm cố ý đem thiếp thân hai chữ cắn được rất nặng. Đinh Tùng Trúc trong mắt lập lòe một vệt vẻ hoán độc. Trầm Phàm nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng gật đầu, nghĩ đến Lam Mị cũng không hề lừa hắn, cái này Đinh Tùng Trúc xác thực Lam Mị cùng Lam Mị thương hội không có ý tốt, chết chưa hết tội. Đại tẩu, ngươi là ta Đinh gia người vợ, ngươi làm sao có thể cùng nam nhân khác thân cận? Đinh Tùng Trúc đột nhiên ưỡn ngực, chỉ vào Trầm Phàm nói, đem hắn giao cho ta, để cho ta đưa hắn xử tử, chứng minh thanh bạch của ngươi. Chương 1022, thanh lý môn hộ, dưới. Ta muốn là không đây. Lam Mị âm thanh như ma nữ, tựa hồ muốn ăn thịt người. Vậy ngươi đó là Đinh gia tội nhân. Xin lỗi đại ca. Chuẩn bị đi Đinh gia hối lỗi đường diện bích 1000 năm đi. Về phần Lam Mị thương hội sự tình, do chúng ta Đinh gia tiếp quản, xem như là vật quy nguyên chủ. Dù là Trầm Phàm nghe được câu này, đều suýt chút nữa nổi điên, cái này Đinh Tùng Trúc chết 100 lần đều không chê nhiều. Đinh Tùng Trúc những năm gần đây tiếp thân đối với Đinh gia làm sao, chắc hẳn cũng rõ ràng. Lam Mị lạnh lùng nói, nếu không tiếp thân, Đinh gia bây giờ còn chỉ là một cái liền nửa bước thần thông cảnh cường giả đều không có gia tộc nhỏ. Lẽ nào ngươi không phải là Đinh gia người? Đinh Tùng Trúc quát lên, ngươi cái này không tuân thủ nữ tắc tiện nhân. Thứ ngươi gả tới Đinh gia bắt đầu, ngươi chính là Đinh gia người. Ngươi Lam Mị thương hội cũng là Đinh gia. Đinh Tùng Trúc cảm thấy, chiếm lý có thể tùy ý kêu gào. Trầm công tử nói rất đúng, nhiều năm như vậy cho các ngươi nâng đỡ Đinh gia, chiếu cố Đinh gia, đã hết lòng rồi. Lam Mị hít sâu một hơi, không để ý chút nào Đinh Tùng Trúc thô bị ngữ điệu, bắt đầu từ hôm nay, Lam Mị thương hội cùng Đinh gia đã không còn một tia một hào quan hệ. Ha ha, thay đổi hôn thư, giấy trắng mực đen, ngươi dám phản bội Đinh gia sao? Toàn bộ Tuyệt Hoang chi địa đạo hữu đều nhìn đây. Đinh Tùng Trúc uy hiên nói, nếu là Lam Mị không cùng Trầm Phạm như thế thân cận, hôm nay hắn chỉ có thể tìm kiếm cái khác việc cớ, thậm chí còn có thể bị Lam Mị đả kích. Thế nhưng Lam Mị tiện nhân này, ở trong mang theo nam nhân hộ vệ cất bước, đó chính là không tuân thủ nữ tắc, có lấy cớ này, không sợ Lam Mị không đi vào khuôn phép. Thực sự là trời cũng giúp ta. Giấy trắng mực đen. Trầm Phàm đã nghe được rất êm tai chuyện cười, giấy trắng mực đen là vật gì, ăn được sao? Làm càn. Đinh Tùng Trúc quát lớn, đại tẩu ngươi muốn trở thành người người phỉ nhổ. Đùng. Lam Mị một cái tát phiến tại Đinh Tùng Trúc trên mặt, sống nhiều năm như vậy, ngươi còn không rõ ràng lắm, thế giới này, thực lực mới là tất cả. Từ nay về sau, ta cùng với Đinh gia không có một tia một hào quan hệ. Lam Mị chỉ thiên đạo, ai dám nói lung tung, Lam Mị thương hội nhất định phải hắn chết không có chỗ chôn thân. Ngươi dám? Mặt khác, hôm nay Đinh gia xâm lấn Lam Mân Các, ngoại trừ Đinh Tùng Trúc, những người còn lại giết không tha. Lam Mị, ngươi muốn coi trời bằng vung ngươi. Vạn người quân đoàn vây quanh Đinh gia binh đoàn cùng Khô Lâu binh đoàn, tại thực lực tuyệt đối dưới áp chế của, tại Đinh Tùng Trúc trong tiếng kêu, ngăn ngắn một canh giờ, hầu như tàn sát hết thể xâm lấn Lam Mân Các người. Đương nhiên, số ít mấy người người mang bảo vật, trong bóng tối độn chạy không bộ bụt. Những người kia mặc dù chạy trốn cũng không thành tài được. Trầm Phàm chỉ là ra một lần tay Đinh Tùng Trúc cũng muốn trốn, bị Trầm Phàm tại chỗ bắt được trở về. Đinh Tùng Trúc chưa từng có nghĩ đến tại Đinh Gia nghịch lai thuận thụ Lam Mị dĩ nhiên sẽ thật sự đối với Đinh Gia động thủ, Đinh Gia ngoại trừ hắn, hầu như tất cả mọi người đều chết ở nàng đồ đao bên dưới. Lúc này, hắn mới hiểu được, mình là cỡ nào buồn cười. Cái kia cái gọi là cớ, cái kia cái gọi là giấy trắng mực đen, trước thực lực tuyệt đối không đáng giá một đồng. Hắn đương nhiên rõ ràng, năm đó Lam Mị sở dĩ nhẫn nhục chịu đựng, không phải sợ bọn họ, không phải sợ bọn họ uy hiếp, mà là đơn thuần muốn tuân theo cái kia vị đại ca gì chúc tôi. Đáng tiếc, bọn họ bị của cải cùng quyền lý mòn che con mắt, lần này thật sự chọc giận Lam Mị. Đều là ngươi cái này tiện nam nhân, là ngươi câu dẫn đại tẩu để hắn chối bỏ Đinh gia. Trong khoảnh khắc không còn gì cả, nhất định là cái kia tiểu bạch kiểm mê hoặc còn tiện nhân kia. Đinh Tùng Trúc lấy ra một tấm cấp thần phụ lục, đang muốn kích phát, lại bị kim sắc cự thủ bóp lấy yết hầu. Trầm Phàm không phải Lam Mị, Lam Mị không hạ thủ được, hắn không có một chút nào kiêng kỵ. Chiến Hoang đao dọc theo Đinh Tùng Trúc đầu bổ ra, liền tàn hồn đều không có chạy trốn. Người này muốn giết ta Trầm Phàm miễn cưỡng tìm cái cớ. Sau đó theo thói quen quét tước chiến trường, thanh lý túi trữ vật. Lam Mị chợt thấy Đinh Tùng Trúc tử vong một khắc đó, cả người căng thẳng, từ trong xương nàng không phải một cái tuyệt tình người, mặc dù Đinh Tùng Trúc muốn giết nàng, nàng vẫn cứ không có tính toán đem Đinh Tùng Trúc giết chết. Bất quá, Trầm Phàm giết chết Đinh Tùng Trúc, ngược lại làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhiều năm qua gánh vác trong người gông xiềng rốt cục đứt đoạn mất. Từ nay về sau, nàng là Lam Mị phu nhân, không phải Đinh gia nữ nhân. Cảm ơn Lam Mị phu nhân bỗng nhiên ghé vào đang tại thu dọn túi trữ vật Trầm Phàm bên hai, âm thanh tê dại. Trầm Phàm chỉ cảm thấy bụng dưới lửa nóng, cũng nên phòng khách đám đông trước mặt, dán vào Lam Mị phu nhân lỗ tai nói, ngươi nghĩ làm sao ta? Ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Lam Mị phu nhân quay về Trầm Phàm gương mặt thổi một cái nhiệt khí, liền tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc tiến vào Lam Mân Các. Lam Mân Các binh đoàn đều là Lam Mị phu nhân thân tín, có người thậm chí theo Lam Mị phu nhân trên vạn năm rồi, chưa từng gặp Lam Mị phu nhân cùng một người đàn ông như thế thân cận. Cho tới trong lòng mọi người hiện lên một cái khó mà tin nổi ý nghĩ, phu nhân và nàng gian phu cộng đồng giết chết Đinh gia, tất cả vì gia tình. Lập tức, không ít người dở khóc dở cười, rồi lại là phu nhân cao hứng. Qua nhiều năm như vậy, nếu không phải Đinh gia ràng buộc, phu nhân hiện tại địa vị hay là so với bây giờ còn cao hơn mà thả phu người một thân một người, tìm người đàn ông thì thế nào? Chỉ là người đàn ông kia quá yếu một ít, so với những kia thần nhân cùng thần vương đến kém xa. Lam Mị chủ trì đại hội, Trầm Phàm đứng sau lưng hắn, phái người đi tới chát Tây gia tộc, che chở bọn họ, đồng thời đưa hắn hai cái đệ đệ bồi dưỡng thành nửa bước thần thông cảnh. Lam Mị thành toàn diện giới nghiêm, phàm là độc nhãn đoàn lính đánh thuê người đến, giết hết không tha. Phi kiếm đưa thư, mời già Lam đại nhân đến đây tọa trấn, chỉnh đốn binh đoàn. Bốn câu lời nói, an bài tương quan công việc, Lam Mị liền về tới phòng ngủ. Trầm Phàm bị Lam Mị an bài bốn thị nữ đi đến phòng trọ nghỉ ngơi, thật ra khiến Trầm Phàm đem tiếp thân tiến hành tới cùng nguyện vọng rơi vào khoảng không. Hắn cũng rõ ràng Lam Mị hiện tại cảm xúc không ổn định, yên lặng một chút cũng tốt. Đinh Tùng Trúc rất là có tiền, hạ phẩm thần tinh 10.000, bán thần tinh ngàn vạn, còn có một chương nhất phẩm thần phụ, có vẻ như có thể bạo phát cự sơn công kích, còn lại đồ vật cũng không ít. Tương đương với thần nhân một đòn toàn lực. Trầm Phàm thu cẩn thận nhất phẩm thần phụ, lại đem những thứ đồ khác thu nhập dây lát mang, liền nghe phòng trọ môn mở ra. Bốn cái khoác hồng nhạt lụa mỏng nữ tử mang theo làn gió thơm đứng trước mặt của hắn. "Trầm công tử, nước nóng đã điều được rồi, xin hãy cho nô tỳ thay ngươi tắm rửa thay y phục." Cầm đầu nữ tử, mặt trái xoan, mắt hạnh má đào, tuổi không qua 17-18 tuổi, có được như một yêu tinh. Mặt khác ba cái nữ tử xuân lan thu cúc, mỗi người có đặc sắc. Đi tới phòng tắm, mấy trượng lớn bể bầu trời hiện lên sương trắng, hoa hồng hương vị nước mũi. Sau đó, tứ nữ luân phiên ra trận, đưa hắn thoát được trần như nhộng. "Công tử, ta thay ngài đấm bóp lưng." "Công tử, ta thay ngài truy đấm bóp chân." "Công tử, ta thay ngài lồng ngực nơi này có chút nữa, có thể hay không thay ta gãi gãi?" "Công tử, có thể hay không đem phía dưới gậy lấy ra?" Chọc vào nô tỳ tê tê. Chương 1023, tìm tới cửa. Một cái tắm rửa 3 ngày 3 đêm. Đệ tứ thiên thanh thần, Trầm Phàm một bộ thanh y thần thanh khí sảng khai môn đi ra, đón chiều dương chậm rãi xoay người. Trong phòng tắm, ngọc thể ngang dọc, bốn cái kiểu tiểu nha hoàn mặt hàm xuân thủy. "Trầm công tử, sức lực thật lớn. Như thế nào cùng phu nhân bàn giao?" "Ăn ngay nói thật, có chút không nói ra được." Lam Mân các đãi ngộ thập phần chú đáo. Trầm Phàm vất vả 3 ngày 3 đêm, lập tức có người mời hắn đến phòng khách quý ăn cơm. Đi tới phòng khách quý thời điểm, Lam Mị đứng lên tự mình đến tới cửa, cười nói: "Trầm hộ vệ, có từng nghỉ ngơi tốt?" Đa tạ phu nhân, Trầm Phàm cười cười. Phòng khách quý không chỉ có Lam Mị, còn có 4 cái nắm giữ nổ tung vóc người dị tộc nữ tử, chính là ngày đó tại Lam Mị thành cửa nhìn thấy tứ đại binh đoàn đoàn trưởng. "Ngươi giết chết độc nhãn đoàn lính đánh thuê huyết ảnh vệ, cứu phu nhân." Bối đế Liêu Mi nhăn lại, mang theo một tia ngờ vực. "Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến." Trầm Phàm tùy ý nói. "Hừ, thực sự là khẩu khí thật là lớn." Lệ Na đứng lên, một tay ấn lại eo bên trong đao, một tay bưng một chén rượu, "Mời ngươi một chén." Lệ Na mái tóc màu vàng nóng bay lượn, chén rượu xoay tròn trực chuyển, tỏa ra kim quang bay đến Trầm Phàm trước mặt. To lớn lực xoáy từ chén rượu bên trên truyền đến, sơ ý một chút, rất có thể thương tổn được bản thân. "Cảm ơn." Trầm Phàm hời hợt bưng chén rượu lên, một cái uống, "Mỹ nhân rượu quả thật không tệ." Lam Mị trong mắt ý cười càng ngày càng đậm, ngược lại là cái kia 4 cái binh đoàn mọc đầy mặt vẻ khiếp sợ. Bất kể là Lệ Na vẫn là Bối Đế, hay là Trầm Mặc không nói Nhu Ti cùng Hi Á, đều cảm thấy nam tử trước mắt sâu không lường được. Lệ Na một chiêu kia rất nhiều thành tựu, là một loại tên là trong lòng bàn tay đao bản nguyên bí thuật, ẩn chứa đáng sợ lực xoáy. Loại này lực xoáy có thể dễ dàng phá tan địch nhân phòng ngự, cắn giết đối phương. Cung cấp bên trong, rất ít người có thể rất cứng tiếp. Một mực Trầm Phàm lại như bưng lên bình thường chén rượu như thế, có thể thấy được hắn một thân thực lực không tầm thường. Lệ Na 4 người là Lam Mị tối dựa vào binh đoàn trưởng, cũng là Lam Mị tiêu tốn rất nhiều một cái giá lớn bồi dưỡng lên. Không ngoài dự tính, có thể làm cho Lam Mị coi trọng người, tư chất tự nhiên không kém. Các nàng chỗ tìm hiểu lực lượng bản nguyên cũng đều là trực chỉ đạo lực lượng bản nguyên, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ngay vào lúc này đợi, mới vừa từ phòng tắm trang điểm trang phục tới nha hoàn lặng lẽ chạy đến Lam Mị bên cạnh, ghé vào bên thai của nàng, đỏ mặt tố nói gì đó. Chỉ là một trong nháy mắt, Lam Mị khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lại qua nháy mắt, Lam Mị mặt đỏ đến như là uống rượu say. Chưa tới nháy mắt, Lam Mị mặt đỏ đến độ sắp nhỏ máu đi xuống rồi, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trầm Phàm, nhân tiện nói, biết rồi, các ngươi xuống, đi phòng thu chi lĩnh 1000 bán thần tinh. Lam Mị quá độ nha hoàn, lôi kéo Trầm Phàm dưới trướng. Uống chút rượu gì không? Lam Mị đạo, rượu ngon. Trầm Phàm không chút khách khí ngồi xuống, sau đó cũng không khách khí, thẳng thắn thoải mái, tại ngũ nữ trợn mắt ngoác mồm như phong cuốn mây tản. Nửa khắc đồng hồ sau, ngũ nữ hung hăng nuốt nước miếng một cái, một bàn lớn rượu và thức ăn toàn bộ bị hắn ăn. Cơm nước no nê, Trầm Phàm đứng lên, tại hạ là thời điểm cáo tử. Trầm Phàm sở dĩ đáp ứng Lam Mị là vì nàng cảm thấy Lam Mị là cái rất có ý tứ nữ nhân. Bất quá, nơi này chung quy không phải hắn đợi địa phương, một năm sau khi Hoàng Tuyền Liên xuất thế, hắn còn cần chạy đi. Mặc kệ có thể hay không đạt được Hoàng Tuyền Liên, phải đi một chuyến. Võ đạo thế giới quá lớn, dù cho cảnh quan viên mãn, chung quy không ra hồn. Chỉ có thần thông cảnh mới có thể xưng là đại năng, tại mảnh này trong thiên địa, mới xem như là một phương cao thủ. Người đứng lại. Lam Mị hàm răng cắn môi đỏ, trong mắt lấp lóe này vẻ ưu hoán, không trải qua thiếp thân cho phép, không được rời đi. Bối đế tứ nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng từ nhỏ đến lớn, chưa từng gặp Lam Mị phu nhân lộ ra như vậy vẻ mặt vì một người đàn ông, một cái xem ra có một chút thực lực nam nhân, dĩ nhiên mất đi tấm lòng. Ta biết ý của ngươi, Trầm Phàm dừng lại, xoay người, nhưng ta chỉ là một cái lữ khách. Nói xong, Trầm Phàm một cái chân bước ra cửa lớn. Độc Nhãn Đoàn lính đánh thuê đang tại chung quanh tung tích của ngươi, Lam Mị ôn nhu nói, đợi đến thiếp thân đem tất cả sự tình sắp xếp xong xuôi lại đi, được không? Không đáng để lo, Trầm Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, phu nhân, ngươi cũng bảo trọng. Lam Mị lo lắng hắn không phải Độc Nhãn Đoàn lính đánh thuê, cũng là chân tâm hắn được, điểm này không gạt được hắn con mắt trọng sinh chi những năm 80. Bất quá, Độc Nhãn Đoàn lính đánh thuê cũng chỉ đến như thế, so với Độc Nhãn Đoàn lính đánh thuê kinh khủng hơn nhiều dị thú chủng tộc nơi hắn cũng đi không ít. Hiện tại hắn rất muốn là mau chóng tăng cao thực lực, mặc dù liền Đao Bá Vương như vậy thần vương hậu kỳ đại năng đều không kịp chờ đợi muốn tăng cao thực lực, tới đón tiếp sắp đến thiên địa đại kiếp nạn, huống chi là hắn đây. Đại thời đại đến, chỉ có đủ thực lực mới có thể thủ hộ đáng giá bảo vệ người, mới có thể tại đại thời đại thủy triều bên trong sống tiếp, đi cái kia mảnh thiên địa, đi gặp phụ thân mẫu thân. Cấp bách. Ngươi, phu nhân, Độc Nhãn Đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng, Xích Cước mang theo Tam Đại Huyết Ảnh vệ đến rồi. Vừa mới rời đi nha hoàn lần thứ hai chạy về đến, trải qua Trầm Phàm thời điểm, lén lén nhìn Trầm Phàm một chút, đỏ mặt đi tới Lam Mị trước mặt. Ngươi cứ việc rất mạnh, thế nhưng Độc Nhãn Đoàn lính đánh thuê so với Lam Mị thương hội tại Tuyệt Hoàng Chi địa thế lực còn muốn lớn hơn, Độc Nhãn càng là thần nhân sơ kỳ đại năng, Lam Mị nói, ngươi cứu ta một mạng, cho ta một cái báo đáp cơ hội ba. Nói xong, Lam Mị mang theo tứ đại binh đoàn trưởng thẳng đến đại điện. Trầm Phàm trầm ngâm một chút, hay là hẳn là giải quyết cái phiền toái này lại đi. Liên quan với Độc Nhãn Đoàn lính đánh thuê tin tức, hắn cường điệu biết một chút, phạm vi ước vạn lý cường đại nhất đoàn lính đánh thuê, có thần nhân sơ kỳ đại năng tọa chấn, tinh thông ám sát, độ thuật, hung hăng bá đạo. Khuya ngày hôm trước, cùng bốn cái nha hoàn tại phòng tắm tiết hỏa thời điểm, một người trong đó nha hoàn vui sướng được nói năng lộn xộn, công tử, nô tỳ cảm thấy ngài so với Độc Nhãn Đoàn lính đánh thuê Độc Nhãn còn cường đại hơn. Bởi vậy có thể thấy được, Độc Nhãn mạnh mẽ thật sự là thâm nhập lòng người. Trầm Phàm đi tới đại điện, đứng ở Lam Mị sau lưng thời điểm, Xích Cước cùng Tam Đại Huyết Ảnh vệ như vào chỗ không người cho đến Lam Mị trước mặt ba trượng nơi. Giao ra sát hại Huyết Ảnh vệ huynh đệ hung thủ. Xích Cước là cái xem ra lỗ mạng hắn tử, lớn tiếng nói, vàng không Độc Nhãn Đoàn lính đánh thuê công thành. Xích Cước tám thước thân cao, cường tráng đến như đầu sư tử, màu vàng cong lên bộ lông như từng cây kim hoàn, dạng người rực rỡ. Uy hiếp thiếp thân. Lam Mị mặt lạnh, Độc Nhãn Đoàn lính đánh thuê ám sát thiếp thân còn không tìm các ngươi tính sổ, các ngươi ngược lại tìm tới cửa rồi. Ngươi không chết sao? Xích Cước hiếp mắt nói, Độc Nhãn Đoàn lính đánh thuê giết ngươi là bản phận, lưu ngươi một mạng là tình cảm, làm sao ngươi còn dám gây sự với chúng ta? Làm càn. Lệ Na trưởng đao tập kích ra, đến thẳng Xích Cước. Xích Cước một cước đá trúng màu vàng trường đao, truyền đến đinh một tiếng nổ vang. Chương 1024, nguy cấp. Trường đao phá nát. Trầm Phàm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Xích Cước chân. Xích Cước chân so với quạt hương bổ còn muốn lớn hơn, mặt trên có phủ văn màu vàng lần hiện, là một môn tương đương lợi hại bản nguyên bí thuật. Hắn phán đoán không ra Xích Cước chỗ tìm hiểu bản nguyên rốt cuộc là cấp bậc nào, nhưng này nhất định là một môn công kích cường hãn lực lượng bản nguyên, so với Lệ Na lực công kích mạnh hơn một phần. Cảnh quan viên mãn thời điểm, có thể dựa vào lực lượng bản nguyên tiềm lực đến phân ra đẳng cấp mạnh yếu, thực lực mạnh yếu. Trên thực tế, trải qua này mấy chục năm chiến đấu, hắn phát hiện lực lượng bản nguyên tiềm lực mang đến sức mạnh cũng không phải là tuyệt đối. Tỷ như chứng đạo thần thông sau khi, mặc dù thần lực có thể so với thần nhân hậu kỳ đại năng, nhưng đối mặt thần nhân hậu kỳ đại năng vẫn cứ sẽ thất bại thảm hại. Dù sao, không phải sở hữu đệ nhất thần thông đều là uy lực mạnh mẽ, có chút đệ nhất thần thông thuần túy chính là tiềm lực lớn, sau đó mang tới thần lực cường một ít thôi. Có chút phổ thông bản nguyên chứng đạo thần thông, luận công kích hoặc là phòng ngự, hay là so với có chút tiềm lực cường đại bản nguyên thần thông muốn kinh khủng hơn nhiều. Xích Cước hay là chính là loại kia tìm hiểu mạnh mẽ công kích lực lượng bản nguyên. Muốn tìm Độc Nhãn Đoàn lính đánh thuê phiền phức cũng được, đợi đến thực lực của các ngươi mạnh hơn chúng ta lại nói. Xích Cước khấu trừ chụp đầu ngón chân, lại khấu trừ chụp lỗ mũi, mắt lẽ Lam Mị nói, như thế nào, hiện tại có thể giao người ba. Thiếp thân cũng không phải sợ phiền phức người, Lam Mị lạnh lùng nói, trở về nói cho Độc Nhãn, mặc kệ hắn có cái chiêu gì, Lam Mị thương hội tiếp nhận, muốn người, không cửa. Ngươi, ngươi đến, tiễn khách. Lam Mị, ngươi không cần không biết điều. Xích Cước thẹn quá thành giận, lấy ra một cái màu vàng cái sẻng, thẳng hướng Lam Mị công kích, đồng thời hô, các ngươi ba người, bắt nam tử mặc áo xanh kia. Hắn đó là đánh giết huyết ảnh vệ huynh đệ hung thủ. Ba đạo huyết ảnh lao thẳng tới Trầm Phàm. Người đến, mở ra trận pháp, giết không tha. Lam Mị con ngươi như vực sâu, phun ra một vệ sáng xanh, đánh thẳng Xích Cước Hoàng Xèn Xúc. Ai biết Xích Cước Hoàng Xèn Xúc công kích giả thoáng, Xích Cước đi sau mà đến trước, dường như kim sắc cự trụ dẫm hướng về Lam Mị đỉnh đầu. Xích Cước thân là độc nhãn đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng, lại tinh thông một môn công kích cường đại bản nguyên bí thuật, cứ việc như thế bản nguyên là phổ thông bản nguyên, nhưng lực công kích đủ để uy hiếp tìm hiểu nhắm thẳng vào bản nguyên của đại đạo cường giả. Lam Mị muốn phòng ngự đã là không kịp, đã thấy hẹp dài ánh đao từ phía sau đinh ra, xuyên qua Xích Cước bụng của, bay ra cách xa trăm mét, đóng ở đại điện trên cây cột. Đường đường độc nhãn đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng, được xưng độc nhãn bên dưới đệ nhất cao thủ, giữa lưng đại điện kim sắc cự trụ không ngừng chảy máu. Lam Mị cùng tứ đại binh đoàn trưởng cùng với các hộ vệ phản ứng không kịp nữa, lại truyền tới ba đạo huyết dịch phun tung tóe âm thanh, ba cái đầu thành phẩm hình chữ phóng lên trời. Nửa hơi sau khi, ba đạo từ trong cổ phun ra cột máu từ từ liền nhỏ, cho đến thi thể ngã xuống. Huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Trầm Phàm đứng ở Lam Mị trước mặt, làm ô uế mặt đất, thật sự là rất xin lỗi. Lam Mị ngớ ngẩn, sâu nhìn Trầm Phàm một chút. Bồi Đế, Lệ Na, Nhu Ti, Hi Á, các người bốn người mau chóng điều binh, nên chiến độc nhãn đoàn lính đánh thuê. Tái Phát đưa phi kiếm đưa thư cho Giả Lam đại nhân, xin nàng mau chóng đến trợ giúp. Những người khác mở ra phòng ngự trận pháp, cuộc chiến hôm nay không phải độc nhãn đoàn lính đánh thuê chết, chính là Lam Mị thương hội vong. Lam Mị quyết đoán mãnh liệt vào đúng lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ, vì che chở Trầm Phàm, nàng không tiếc cùng độc nhãn đoàn lính đánh thuê đánh nhau chết sống. Không đáng giá. Trầm Phàm lắc đầu. Đáng giá. Ngươi đã cứu ta người, đã cứu ta tâm. Thiếp thân chưa từng có như hai ngày nay ung dung quá. Lam Mị mặc vào chiến giáp, nhấc theo một cái nhuyễn kiếm, đi tới cửa đại điện, gỡ xuống muôn màu muôn vẻ vòng chân, vứt cho Trầm Phàm, mang theo nó đi thôi. Lam Mị, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn. Trầm Phàm thấy Lam Mị lao ra khỏi đại điện, trong lòng chua xót, một cái lý trí nữ nhân đột nhiên trở nên vọng động như vậy, chỉ có một khả năng. Hắn lấy ra một tấm màu vàng phụ lục, nâng ở lòng bàn tay, nói lẩm bẩm. Lam Mị thành trận pháp là nhất phẩm thần trận, có thể ngăn cản thần nhân sơ kỳ đại năng một đòn toàn lực. Lam Mị thành cung phụng chùa tự tay luyện chế, người không liên quan không dám ở Lam Mị thành sang bậy. Bất quá, độc nhãn đoàn lính đánh thuê toán bất ngờ. Độc nhãn đoàn lính đánh thuê tin tức tình báo phát đạt, đã sớm biết được trấn thủ Lam Mị thành chùa rời khỏi Lam Mị thành, đi tới Hoàng Tuyển thành điều tra tin tức đi tới. Cái kia không biết trời cao đất rộng nữ nhân, mơ ước Hoàng Tuyển liên đại năng, chí ít đều là thần vương cảnh, thần nhân sơ kỳ cũng đi tham gia cho vui, chán sống sao? Hừ, ngươi tốt nhất là một đi không trở lại. Từ đây, độc nhãn đoàn lính đánh thuê chúa tể phạm vi ước vạn lý sơn hà. Độc nhãn ngồi ở trên chiến xa. Chiến xa là hắn tiêu tốn đại một cái giá lớn từ Hoàng Tuyển thành buổi đấu giá lấy được, giá trị nhất vạn thần tinh, đau lòng không ngớt. Bất quá hết thảy đều là đáng giá, chiến xa phòng ngự mạnh, mặc dù hắn thân tự động thủ cũng phải công kích rất lâu. Hôm nay hắn gây trận chiến này trước xe đến, mục đích chỉ có một, tàn sát Lam Mị thành. Lam Mị thành quá giàu có. Lam Mị con tiện nhân kia thân là tuyệt hoang chi địa có tiền nhất một trong những nữ nhân, đạt được nàng của cải có thể làm cho độc nhãn đoàn lính đánh thuê càng mạnh mẽ hơn. Huyết ảnh vệ lý do đầy đủ độc nhãn tự đủ. Đại nhân, lúc này Xích Cước đại nhân bọn họ nên được tay ba người mặc huyết sắc chiến giáp nam tử, ghé vào độc nhãn trước mặt đạo. Xích Cước làm việc, luôn luôn làm người yên tâm. Độc nhãn cười nói, rất nhanh, chúng ta có thể từ trong tới ngoài, công phá Lam Mị thành đến thời điểm ngươi từ Lam Mị thương hội nhiều chọn hai người phụ nữ. Đa tạ đại nhân. Huyết giáp nam tử lịnh nọt cười nói. Độc nhãn híp một ít còn sót lại một con mắt, mi tâm bỗng nhiên nhảy lên hai lần, bốn khối hồn bài từ trong túi chứa đồ bay ra ngoài, hóa thành bột mịn. Phanh! Cự trưởng xếp hạng chiến xa trên lan can, chiến xa chấn động nứt ra rồi mặt đất, mấy vạn độc nhãn đoàn lính đánh thuê thành viên táo động. Lam Mị thương hội thật là to gan, dĩ nhiên giết chết Xích Cước bọn họ. Độc nhãn lạnh lùng nói, tội không thể tha thứ. Báo thủ, trả thù, tàn sát bọn họ, đùa bỡn những kia tiện nữ nhân. Công thành! Độc nhãn giống như đao mà không phải là đao hẹp dài thiết phiến, mặt trên bao hàm thoáng ánh lên huyết quang, chém ở Lam Mị thành trận pháp màn ánh sáng bên trên. Màn ánh sáng rung động mấy lần, nứt ra một cái thật lớn lỗ hổng, độc nhãn đoàn lính đánh thuê thập đại đội ngũ, tại cảnh quan viên mãn cường giả dẫn dắt đi, xông vào trong trận pháp. Lam Mị thành binh đoàn đã sớm thủ thế chờ đợi, mắt thấy độc nhãn đoàn lính đánh thuê người đánh tới, liền cũng xông tới giết. Chỉ một thoáng, hai phe thế lực giao thủ. Thời khắc này, vô số thế lực bí mật quan sát trận chiến này. Phạm vi ước trong vạn giảm cường đại nhất hai cái thế lực lần này rốt cục đối mặt. Lam Mị thành binh đoàn tối vương bài chính là tứ đại nữ binh đoàn, đều là Lam Mị từ Mị Ảnh thần vực mang tới tinh anh, đối mặt thuần một sắc nam nhân binh đoàn, các nàng không một chút nào thua kém. Chiến đấu nửa ngày, độc nhãn đoàn lính đánh thuê vọt vào đầy đủ trên vạn người mã, kết quả chỉ còn lại hơn 1000 người lưu vong đi ra. Một con ít xuất hiện Lam Mị thương hội, lần thứ nhất hướng về thế nhân biểu diễn nàng răng nanh, cường đại binh đoàn sức mạnh, mặc dù là độc nhãn đều nhìn thấy mà giật mình. Đánh ra thấp con tiện nhân kia. Chương 1025, lấy một địch vạn, thượng. Độc nhãn nắm chặt nắm đấm. Mặc dù hắn lấy thần lực công kích Lam Mị thành trận pháp, trong thời gian ngắn cũng oanh không phá, dù sao tiêu hao quá to lớn tạc đảm. Hơn nữa, độc nhãn đoàn lính đánh thuê chỉ có trải qua lần lượt máu tươi tẩy lễ, mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn để mọi người chiến đấu. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia sách lược cũng không hoàn chỉnh. Nếu như tất cả mọi người chết rồi, chẳng phải là trở thành chỉ huy một mình. Rõ ràng có thể một người đối giao Lam Mị thành, hà tất hy sinh thật vất vả bồi dưỡng binh đoàn. Tất cả mọi người lui ra. Độc Nhãn xuất hiện ở màn ánh sáng bầu trời, tay áo vung lên, cuồng phong cuốn lên mấy ngàn nhân mã, rơi vào vạn trượng ở ngoài. Lập tức, Độc Nhãn hai tay nắm ở quái đao, nộ trảm. Lam Mị xuất lĩnh Bối Đế bốn người vừa mới chạy tới trên thành tường, đã thấy Độc Nhãn lấy thần nhân phong thái, bày ra thần lực, phá hết phòng ngự trận pháp. Không được, dồn dập xuống, chuẩn bị lưu vong. Lam Mị khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh. Độc Nhãn dĩ nhiên thật sự dám đối với Lam Mị thành động thủ. Mặc dù nhân mã nhiều gấp đôi đi nữa, đối mặt thần thông cảnh đại năng đều là không đáng chú ý, đã đến cấp bậc kia, dựa vào số lượng đã không thể thủ thắng. Ha ha, kể từ hôm nay, trên đời không tiếp tục Lam Mị thành. Ám huyết ánh đao chém nghiêng, hướng về Lam Mị nơi ở chém tới. Độc Nhãn, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Ánh kiếm như cầu vồng, từ xa đến gần, chớp mắt cuốn lên ám huyết ánh đao. Một người mặc áo trắng, dùng một cái đai lưng thắt thanh ti nữ tử, tay vãn kiếm hoa xông vào Độc Nhãn trong ánh đao hử. Bản thân người chẳng lẽ lại sợ ngươi? Độc Nhãn bị chùa thái độ tức đến rồi, ngươi không ta sớm 1000 năm chứng đạo thần thông, liền cho rằng có thể áp chế ta sao? Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê bảy trận, công thành. Độc Nhãn phá hết trận pháp, một mặt đón nhận chùa, mặt khác sắp xếp phương thức chiến đấu. Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê lần này dốc toàn bộ lực lượng, nhân số là Lam Mị thành vài lần còn nhiều, cao thủ càng là tầng tầng lớp lớp, mặc dù hắn không cách nào phân tâm hắn chú ý, cuối cùng vẫn là có thể diệt Lam Mị thành. Cứ như vậy, Lam Mị thành đồng dạng là Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê vật trong túi, duy nhất không đủ chính là chính là chết nhiều hai người thôi. Chiến đấu, nơi nào sẽ người không chết. Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê các đại huyết ảnh vệ cùng binh đoàn trường nghe được mệnh lệnh, dồn dập bài binh bố trận, khí thế hung hăng nhằm phía Lam Mị thành. Bảy trận, khai chiến. Lam Mị nắm chặt nắm đấm, trận chiến này, ngươi không chết, chính là ta vong. Nàng cũng biết chùa cùng Độc Nhãn thế lực ngang nhau, quyết định thắng bại mấu chốt vẫn là ở với song phương binh lực tranh tài. Tứ đại binh đoàn cùng với mới tăng thêm hai cái binh đoàn, tổng cộng hơn 2 vạn người cấp tốc tập kết, hướng về gần như hơn 7 vạn người Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê xông tới giết. Cứ việc song phương sức mạnh cách xa, Lam Mị vẫn cứ tin tưởng, dựa vào Lam Mị thành hiểu rõ địa lý ưu thế, như thế có thể ngăn cản Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê tiến công. Nhưng mà, chiến đấu tiến hành rồi sau nửa canh giờ, nàng mới phát hiện, Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhánh vạn người huyết ảnh đội. Huyết ảnh đội, hết thảy là huyết ảnh vệ, tinh thông huyết ảnh độ thuật, sức chiến đấu so với cùng cấp mạnh hơn gấp mấy lần. Lúc đó một cái huyết ảnh vệ mang theo mấy trăm ám ảnh tộc người có thể đem Lam Mị truy sát e rằng nơi có thể trốn, trước mắt trên vạn người huyết ảnh đội, mặc dù trong đó chỉ có 300 người là cảnh quan viên mãn cường giả, cũng là tương đương sức mạnh kinh khủng. Đội ngũ này như một con lợi kiếm xé rách Lam Mị thành phong ngự, trực tiếp nghiền áp Lam Mị thành lục đại binh đoàn bên trong một nhánh. Giết Lam Mị. Phụ trách huyết ảnh đội người là huyết ảnh vệ bên trong lão đại, một cái tinh thông huyết đạo huyết ảnh tộc nhân, huyết ảnh độn xuống, lúc này đi tới tầng tầng thủ hộ trung gian Lam Mị trước mặt. Màu máu trường long nhất dạng đội ngũ phá tan Bối Đế cùng Lệ Na hai đại đội ngũ ngăn cản, nhập vào khu vực trung tâm. Huyết ảnh vệ lão đại đã cùng Hồng Diệp Nhi chạm tay, ba chiêu sau khi, Hồng Diệp Nhi chết vào huyết kiếm bên dưới. Hồng Diệp Nhi, kia, kiếm như quỷ mị xuất hiện ở Lam Mị sau gáy. Lam Mị quanh người hiện lên một tầng màn ánh sáng, phản chấn ánh kiếm. Huyết ảnh vệ lão đại lùi về sau vài bước, khiếp mắt nói, hừ, không nghĩ tới ngươi còn có trình độ như thế này bán thần cấp pháp y gì. Bất quá, mặc dù ngươi có thần cấp pháp y cũng khó thoát khỏi cái chết. Huyết ảnh vệ lão đại lấy ra một tấm huyết kiếm chi phủ, thình lình lấy bán thành phẩm nhất phẩm thần phủ, phá tan Lam Mị phòng ngự thừa sức. Hắn cũng biết Lam Mị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, liền dự định tốc chiến tốc thắng, tuyệt không cho Lam Mị cơ hội thở lấy hơi. Lam Mị trợn to hai mắt, không nghĩ tới Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê còn có nhân vật lợi hại như thế, có thể tại tập kích đến trước mặt mình, đồng thời cấp tốc phát động công kích, liền làm cho nàng lấy ra bảo mệnh cấp thần phụ lục cũng không kịp. Giang giác, màn ánh sáng phá nát, huyết kiếm gần sát cổ của nàng. Cũng ngay, kim sắc cự thủ từ Lam Mị sau lưng rối ra, nắm huyết kiếm, đột nhiên nghiền nát huyết kiếm cực phẩm ám muội. Huyết ảnh vệ lão đại bạch bạch bạch liền lùi lại mười mấy bước, lại phun ra một ngụm máu, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Lam Mị sau lưng nam tử mặc áo xanh. Hắn lại có thể tay không tiếp bán thành phẩm cấp thần phụ lục. So với Độc Nhãn đại nhân năm đó còn lợi hại hơn. Huyết ảnh vệ chỉ cảm thấy nam tử mặc áo xanh kia vĩ đại như một ngọn núi, cường đại đến đủ để quét ngang tất cả. May mắn là nam tử mặc áo xanh kia cũng không hề thừa thắng truy kích, mà là ôm Lam Mị vòng eo, sau đó một cái tát phiến tại Lam Mị nở nàng cái mông. Trở về quan chiến, đồng thời chiến đấu. Đùng. Lại một cái tát rơi vào cái mông của nàng. Thân là một cái đại thương hội mạnh mẽ nhất nữ nhân, ngươi không nên vọng động như vậy. Trầm Phàm đạo, bọn họ muốn giết ngươi. Lam Mị đỏ mặt, cắn răng, không phục nói. Lúc này Lam Mị giống như là phản nghịch thiếu nữ. Đúng. Vậy ta liền giết đi bọn họ. Trầm Phàm vung lên dưới, đem Lam Mị đưa đến đại điện bên ngoài trên hành lang, nơi đó là Lam Mị thành cao nhất địa phương, cũng là có trận pháp phòng ngự địa phương, có thể quan sát toàn bộ Lam Mị thành. An trí xong Lam Mị, Trầm Phàm lại hướng Bối Đế tứ nữ nói, đi thủ hộ phu nhân đi, chuyện kế tiếp toàn bộ giao cho ta. Bối Đế tứ nữ không có nghe lời của nàng. Mặc dù ngươi mạnh hơn, cũng không khả năng đối mặt mấy vạn người công kích ba. Ngươi cho rằng ngươi là thần thông cảnh đại năng? Thực sự là một đám không nghe lời nữ nhân. Trầm Phàm mấy cái lắp mình, bắt được Bối Đế. Bối Đế thân thể bốn một cái. Kết quả xảo chi lại xảo, một đôi tay đè xuống vú của hắn, cái tay kia còn vi vi gậy một cái, làm cho mặt nàng xinh đỏ ửng. Cũng không tệ lắm, trở về chúng ta trở lại quá. Trầm Phàm đẩy ra Bối Đế, liên tiếp xuất hiện ở Nhu Ti, Hi Á cùng Lệ Na trước người, đưa các nàng đưa lên đại điện. Khốn nạn, ngươi muốn làm gì? Lam Mị lại muốn lao xuống. Nàng cảm thấy Trầm Phàm nhất định là điên rồi, một người đối mặt toàn bộ Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê. Lẽ nào hắn muốn dùng chết đi của chính mình chuộc tội? Ta làm sao có khả năng cho ngươi chết? Mặc dù Lam Mị thương hội không còn gì cả, ngươi cũng không có thể chết. Chương 1026, lấy một địch vạn, hạ. Lam Mị con mắt đỏ, từ khi gả tới Đinh gia sau khi, nàng chưa từng có đã khóc, một người phụ nữ, nếu như không kiên cường, vậy sẽ phải bị nam nhân bắt nạt. Thế nhưng hiện tại, cái này giải cứu nàng cả người nam nhân muốn đi chết. Nàng muốn bay đi qua, nhất định phải ngăn cản hắn. Phanh. Lệ Na đánh vào Lam Mị trên người. Tới đây làm gì? Kế tiếp các ngươi liền nhìn Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê là làm sao diệt vong đi. Trầm Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, mạnh mẽ đem Lam Mị thương hội binh đoàn cùng Độc Nhãn binh đoàn mạnh mẽ cách ly sau khi, một mình hắn xông vào Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê bên trong, xông về con kia đủ để quét ngang Lam Mị thành huyết ảnh đội. Một đao. Một đao kia biến ảo vô số đao ảnh, mỗi một đạo đao ảnh đều là chiến ý trùng thiên. Vừa bãi tàn phá. Lam Mị đột nhiên lấy tay che miệng, mắt mở thật to, đông dương gặp được quỷ như thế. Mong này thanh nắm trong tay trường mâu cắm trên mặt đất, vang vọng bong bong. Lệ Na rủi rủi con mắt, lần thứ hai nhìn tới, hô hấp trở nên dồn dập lên. Mới vừa từ xuất linh huyết ảnh đội rút lui huyết ảnh vệ lao đại thân thờ túi đầu, trơ mắt nhìn thân thể từ đầu ngón chân bắt đầu, một chút hóa thành bột phấn, cho đến viên kia chết không nhắm mắt con ngươi bột phấn bị gió thổi đi. Trước khi chết một sát na kia, hắn đã nghe được rất nhiều huyết dịch phun tung tóe, thở dốc, tứ chi phá nát tất cả mọi thứ hỗn hợp lại cùng nhau âm thanh. Cái này chẳng lẽ chính là tử vong âm thanh sao? Nhiều năm sau đó, đương Lam Mị phu nhân đã là danh chấn mị ảnh thần vực thần hoàng đại năng thời điểm, nàng còn tại cảm khái, năm đó nam nhân của ta, một đao diệt toàn bộ huyết ảnh đội bắt đầu từ lúc đó, hắn liền phải là của ta nam nhân. Một hơi, không tới hai tức thời gian, Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê ép đáy hòm vương bại binh đoàn tại Trầm Phàm đao linh hóa hư bên dưới hóa thành một mịt. Một chiêu này, tu luyện mấy chục năm, đao linh hóa hư lực lượng bản nguyên cũng đã cảnh quan viên mãn. Chiến đấu là tốt nhất phương thức tu luyện. Đao linh hóa hư sức mạnh lại phối hợp cảnh quan viên mãn lôi không bản nguyên, Độc Nhãn binh đoàn mấy vạn người đã biến thành Trầm Phàm ngưng tụ chiến chi thần lực biếm ngắm. Mỗi một đao xuống, luôn có một đám người tử vong, mưa máu dồn dập, nhuộm đỏ đại địa. Sau nửa canh giờ, toàn bộ chiến trường đã không có Lam Mị thương hội binh đoàn chuyện gì. Bọn họ duy nhất có thể làm hay là liền giống như Lam Mị, đưa một cái hợp lệ khán giả, tại thích hợp thời điểm phát ra một ít kinh ngạc thốt lên. Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê đội ngũ trận hình sớm đã bị làm rối loạn. Trầm Phàm nhập vào Độc Nhãn binh đoàn trung gian thời điểm, Độc Nhãn binh đoàn cũng không có thiếu đội ngũ trong bóng tối đánh lén, lấy trận pháp, bán thần phù tiến hành không khác biệt công kích. Thế nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới người kia tinh thông không gian bí thuật. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể nguy hiểm phủ xuống nháy mắt cảm ứng được, đồng thời làm ra hoàn mỹ nhất ứng đối. Như vậy thì cũng thôi đi, một mực cái kia chiêu tới tới đi đi một đao luôn có thể biến ảo vô số đao ảnh, mỗi một đao sức mạnh cùng đao bản thể cũng không hề khác biệt. Sự công kích này tuyệt đối là đại đạo cảnh quan viên mãn cao thủ. Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê người kinh hồn bạt vía, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy không phải thần thông cảnh đại năng cũng có thể tại mấy vạn trong quân đội hoành hành, trong đó bao quát rất nhiều bán thần thông cường giả cùng cảnh quan viên mãn cường giả. Nếu không Trầm Phàm xác thực không cách nào vận dụng thần lực, bọn họ thật hoài nghi Trầm Phàm là một cái nào đó thần thông cảnh đại năng tại giả làm heo ăn thịt hổ. Một con hung manh con cọp đánh sâu vào dê con trong đám, kết quả có thể tưởng tượng được. Ngoại trừ những kia tại chiến đấu vòng ở ngoài, hoặc là có một ít bảo mệnh độn phù cùng phòng ngự phù người đúng lúc thoát ly vòng chiến, lưu vong ở ngoài, những người còn lại chỉ là một cái chung quanh hơi động điểm ngắm. Bất luận bọn họ làm sao di động, cái kia cường đại đến khủng bố nam tử mặc áo xanh luôn có thể phán đoán bọn hắn lưu vong phương hướng, cũng hầu như có thể lấy thích hợp công kích hủy diệt một nhóm người. Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê đệ tam binh đoàn đoàn trưởng là cái độn thuật siêu của người, cũng là trước hết cùng Trầm Phàm tiến hành tiếp xúc tính chiến đấu đồng thời sống đến bây giờ cường giả. Hắn nhớ mang máng vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu, bên cạnh còn có vài đại binh đoàn. Sau nửa canh giờ, phần lớn binh đoàn cũng đã vụt vặt, trên người hắn treo đầy không biết từ chỗ nào bay tới nội tạng cùng huyết dịch. Sau một canh giờ, hắn mang theo không chọn vẹn đội ngũ chung quanh chạy trốn. Sau hai canh giờ, hắn phát hiện ngoại trừ cái kia 100 thân vệ phối hợp hắn bỏ chạy ở ngoài, mặt sau đã không có người. Sau ba canh giờ, núi non sông suối không gặp, thay vào đó là vô số vết nứt cùng hồ lớn, máu chảy thành sông, cùng với tràn ngập ở trong không khí xương máu. Sau 4 canh giờ, cái kia giống như mộng lún đồng tiền âm dương đao quang biến ảo vô số bóng dáng, bao phủ tới. Sau 5 canh giờ, Trầm Phàm đem cuối cùng hai cái chưa trốn chạy Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê thành viên như bóp chết một con chó chết như thế bóp chết sau khi, Lam Mị thương hội mọi người đã biến thành điều khác. Lam Mị đột nhiên nhớ tới tại sao lần thứ nhất nhìn thấy Trầm Phàm thời điểm, sẽ cảm thấy hắn là một cái lạnh như băng người. Lúc này, hắn chợt nhớ tới tại sao hắn đối mặt truy sát đều thong dong bình tĩnh. Nàng cuối cùng đã rõ ràng, người đàn ông này tại sao lại cho làm cho nàng chỉ là gặp mặt một lần liền tim đập thình thịch. Đây là một có thể lấy một địch vạn yêu nghiệt. Loại này ở trên chiến trường đem tâm tính mài giũa đến cứng như bàn thạch, đem ý chí võ đạo sáp nhập vào trong chiến đấu người, dùng máu tươi của địch nhân đúc ra khí chất người, bất luận cái nào thành thục nữ người đều không thể từ chối. Loại nam nhân này, nên ôm vào trong ngực, hoặc là bị hắn đặt ở dưới thân. Lam Mị nghĩ tới đây, đột nhiên có chút mặt đỏ. A là ai? Rốt cuộc là ai? Từ trong tinh không chiến đấu mà về Độc Nhãn giáng lâm Lam Mân trên thành trống không thời điểm, chợt phát hiện cái kia vẫn lấy làm hảo, hoành hành phạm vi ước vạn lý Độc Nhãn đoàn lính đánh thuê không thấy. Thay vào đó là vậy còn bốc hơi nóng huyết hà cùng cái kia dính tại bộ lông bên trên mùi tanh nước mùi xương máu, cùng với cái kia xúc mục kinh tâm hố lớn cùng vết nước. Không, còn có một người, một cái nam tử mặc áo xanh trôi nổi tại trên huyết hải, hai tay núp ở trong tay áo. Độc nhãn viên kia con mắt mãnh liệt trợn, nổ bắn ra một mảnh ánh sáng, chiếu rọi tại Trầm Phàm trên người, quát chói tai, hung thủ là ngươi. Là ngươi giết bọn hắn. Ngươi đáng chết. Ám huyết ánh đao bổ tới. Thần lực thôi thúc đao đạo thần thông, tựa hồ muốn cầm cố thiên địa. Trầm Mô đã không phải năm đó Trầm Phàm. Trầm Phàm nhàn nhạt nói, bản nguyên thần thông lực lượng như cự sơn chấn đè xuống, chỉ lát nữa là phải cầm cố Trầm Phàm. Đã thấy Trầm Phàm trong cơ thể thần lực xuyên qua toàn thân, một luồng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sức mạnh phá tan ràng buộc. Ám huyết ánh đao xẹt qua thời điểm, Trầm Phàm vừa vặn xé rách không gian bỏ chạy. Độc nhãn, đánh không thắng liền muốn chạy trốn sao? Già Lam cự kiếm từ phía xa trong trời sao bay tới. Cút. Độc nhãn trở tay đánh bay cự kiếm, hồn lực quét qua, liền hướng về một phương hướng bỏ chạy. Già Lam giáng lâm, thấy Lam Mị Thành ở ngoài giống như nhân gian địa ngục, không khỏi biến sắc, chuyện gì xảy ra? Già Lam đại nhân, nhanh đi cứu cứu Trầm Phàm. Lam Mị lòng như lửa đốt bay đến Già Lam trước mặt. Trầm Phàm? Trầm Phàm là ai? Già Lam vẫn cứ dừng lại tại trong khiếp sợ, theo bản năng hỏi. Hắn bị độc nhãn truy sát. Lam Mị lôi kéo Già Lam, hướng về độc nhãn phi độn phương hướng mà đi. Chương 1027, Tiên Ngọc Căn. Bị độc nhãn truy sát độc nhãn tại sao phải ba, lẽ nào? Hắn tàn sát độc nhãn đoàn lính đánh thuê. Lam Mị đạo: "Lam Mị phu nhân, ngươi không cần lo lắng, thần thông cảnh đại năng trong lúc đó có lẽ có sự phân chia mạnh yếu, nhưng một thần nhân muốn giết chết một cái khác thần nhân, rất khó." Giả Lam thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai độc nhãn đoàn lính đánh thuê người là một thần nhân tới giết, chỉ là cái kia thần nhân liễm khí thuật cũng quá cường đại, liền hắn và độc nhãn đều không có phát hiện. "Không, hắn không phải thần nhân. Hắn là cảnh quan viên mãn cường giả." Lam Mị nhanh tiếng nói: "Đi." Già Lam cũng là thay đổi sắc mặt, lôi kéo Lam Mị liền hướng độc nhãn chạy trốn phương hướng mà đi. Nửa khắc sau, Già Lam một mặt vẻ hoảng sợ. Nghe được Lam Mị tự thuật, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng một cái cảnh quan viên mãn gia hỏa là như thế nào một người một đao, tàn sát mấy vạn người, trong đó còn bao gồm không ít cung cấp. Chỉ dùng 5 cách giờ. Nhất làm cho nàng run rẩy chính là, cái kia gọi Trầm Phàm cảnh quan viên mãn cường giả liền thần nhân thần thông cầm cố đều có thể phá tan, còn sẽ rách không gian chạy trốn. Đây rốt cuộc là từ đâu tới yêu nghiệt? Độc nhãn ở đâu? Già Lam hồn lực bao phủ đại địa, chợt thấy mấy chục bên ngoài vạn dặm, độc nhãn chính giơ lên cự đao, quay về bên ngoài trăm dặm nam tử chém tới. Không được, vẫn là chậm một bước. Già Lam thở dài một tiếng, thanh âm chưa dứt, độn quang im bặt đi, theo sát phía sau đó là Già Lam thân thể đột nhiên run run một cái. Bất thình lình động tác, suýt chút nữa để Lam Mị ngất đi. Lẽ nào hắn đã chết sao? Hắn chết ở độc nhãn dưới đao. Già Lam đại nhân, quá kinh khủng khủng bố. Lam Mị nghe được câu nói này, thân thể mềm nhũn, té ngã tại Già Lam trong lòng. Già Lam tiện tay ôm Lam Mị, hồn lực khóa chặt mấy chục bên ngoài vạn dặm, một cái màu vàng cự côn chấn áp thiên địa, nghiền nát ám huyết ánh đao, đập vỡ độc nhãn thân thể, liền ngay cả thần hồn của độc nhãn đều xóa đi một nửa, cuối cùng hủy diệt rồi một dãy núi. Trầm Phàm ôm Lam Mị trở về Lam Mị các thời điểm, Bồi Đế, Nhu Ti, Hi Á cùng Lệ Na xuất lĩnh binh đoàn nhân viên hướng về Trầm Phàm túi chào. Già Lam sắp xếp mọi người thanh lý chiến trường, phòng hộ Lam Mị thành sau khi, liền cho phép Bồi Đế, Nhu Ti, Hi Á cùng Lệ Na theo nàng tiến vào Lam Mân các chủ phòng ngủ. Nơi đó là Lam Mị chỗ cư trụ. Trầm Phàm đem Lam Mị đặt lên giường, liền ngồi khoanh chân, điều trị thương thế. Trận này tàn sát chiến, để hắn chiến chi thần lực có ngưng tụ không ít, thu hoạch khá dồi dào. Cứ việc bị độc nhãn truy sát thời điểm bị một điểm tổn thương, thế nhưng cảm ơn trời đất, giết chết độc nhãn cái kia thần nhân, Lam Mị thành uy hiếp cuối cùng cũng coi như giải trừ. Già Lam phức tạp nhìn Trầm Phàm hai mắt, mang theo Lệ Na bốn người rời đi. Nửa ngày sau, Trầm Phàm đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao, liền không kịp chờ đợi mở ra một cái túi trữ vật. Dùng Tân Ba đại ca lưu lại tứ phẩm thần phù giết ngươi thật sự là lớn tài tiểu dụng, Trầm Phàm một mặt đau lòng nói, hy vọng ngươi không phải là người nghèo rất mồng tơi, bằng không thiệt thòi lớn rồi. Trầm Phàm trước đem độc nhãn trong túi chứa đồ vật đem đến dây lát mang trong, sau đó mới bắt đầu kiểm kê. Thần tinh có chừng 2-3 vạn, xem ra vẫn là tương đối phù có. Các loại cấp thần thiên tài địa bảo cũng không có thiếu, bất kể như thế nào, cấp thần thiên tài địa bảo rất là hiếm thấy. Công pháp, thần thông, bản nguyên bí thuật cũng không có thiếu, còn có 2 môn bí pháp. Trầm Phàm mất hết cả hứng, độc nhãn không tính nghèo, thế nhưng tại không có vật gì tốt, gộp lại vẫn còn so sánh không lên Tân Ba tâm kia tứ phẩm thần phù. Tấm kia thần phù là hắn dùng để bảo mệnh dùng, tổng cộng mới 3 tấm, lúc trước đối phó đầu kia thần nhân cảnh con cọp dùng 1 tấm, hiện tại lại dùng 1 tấm, còn chỉ còn dư lại 1 tấm. Lúc này hắn cầm lấy góc lực một cái hộp ngọc. Cái này hộp ngọc dùng thần cấp phong ấn phù phong ấn, mở hộp ngọc ra, có một đoạn như là ngọc cốt như thế đồ vật, ngọc cốt cạnh còn có một khối ngọc giản. Thẻ ngọc bên trên có chữ viết, nơi chôn xương, Tiên Ngọc Căn. Tiên Ngọc Căn. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, trái tim không hăng hái hơi nhúc nhích một chút. Đệ nhị tôn ngọc thanh hóa thân cần thiên địa kỳ chân cấp bậc kỳ vật ngưng tụ, Hoàng Tuyền Liên vừa vặn thích hợp. Nhưng Hoàng Tuyền Liên nhiều nhất như năm đó luyện chế thứ nhất bộ ngọc thanh hóa thân như vậy, có thân thể nhưng cũng không đủ linh trí. Muốn đầy đủ linh trí, nhất định phải dùng Tam Sinh Nước Mắt Thông Linh. Tiên Ngọc Căn là một loại không kém gì Tam Sinh Nước Mắt kỳ vật. Luận đẳng cấp, cũng là thiên địa kỳ chân. Thực tế thượng thiên địa kỳ chân là một loại cùng cấp thần thiên tài địa bảo cùng tầng thứ bảo vật, hoặc là xen vào cấp thần cùng đạo cấp trung gian kỳ vật, chỉ có điều thuộc về thiên địa kỳ chân đồ vật, đều là hiếm thấy trên đời, vì khác biệt ra mới có thiên địa kỳ chân danh xưng, cũng không phải nói thiên địa kỳ chân liền nhất định so với cấp thần thiên tài địa bảo cao cấp. Cấp thần bên trên, đó là đạo cấp tận thế chi vô hạn xuyên qua đọc đầy đủ. Một đoạn tiên ngọc căn không đủ, chỉ ít cần một cái. Xem ra đi Hoàng Tuyền Thành trước đó, còn cần đi một chuyến chỗ nào Trầm Phàm thu cẩn thận tiên ngọc căn, vừa mới ngẩng đầu lên, liền thấy Lam Mị Hàm tình mạch mạch nhìn hắn. Ta đói Lam Mị đạo. Trầm Phàm. Lam Mị thương hội giết chết độc nhãn đoàn lính đánh thuê, đã trở thành phạm vi ước trong vạn dặm hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, lại thôn tính độc nhãn đoàn lính đánh thuê rất nhiều sản nghiệp, thực lực nâng cao một bước. Già Lam tọa trấn Lam Mị thành, một ít muốn thừa dịp cháy nhà cấp của thế lực thật cao hứng đến, thiếu gậy tay chân đi. Lam Mị thiết tiến, mọi người tụ hội nhất đường. Tiệc rượu đến buổi tối, chỉ còn dư lại phòng khách quý một bàn người. Trầm Phàm ngồi ở trung gian, bên trái là Già Lam, bên phải là Lam Mị, đối diện là Bồi Đế, Lệ Na, Nhu Ti cùng Hi Á. Lam Mị tự mình làm Trầm Phàm rót rượu. Trầm Phàm dùng thực lực tuyệt đối thắng được chúng nữ Lam Mân các người tôn trọng. Đương nhiên, nếu như Bối Đế bọn họ như Già Lam như vậy nhìn thấy Trầm Phàm tiêu diệt độc nhãn một màn kia, thời khắc này chỉ sợ không phải tôn kính, mà là kính sợ. Tôn kính một người dáng dấp rất trẻ trung, rất có khí chất người, đều là một cái làm người khoái trá sự tình. Lam Mị rượu không biết là dùng loại thiên tài địa bảo nào chế riêng cho, sắc thực đủ vị, liền ngay cả gò má đỏ chót Già Lam cũng không hề chú ý hình tượng ôm Trầm Phàm cái cổ, thân mật vô cùng. Lam Mị cũng thoát khỏi ngụy trang, làm Trầm Phàm rót rượu. Bối Đế, Lệ Na, Nhu Ti cùng Hi Á càng là bỏ tới trên bàn, nằm ngửa tại to lớn trên cái bàn tròn, rượu ngã một thân đều là. Trầm Phàm uống đến cũng có chút say hơn hơn, hắn chưa bao giờ uống qua tốt như vậy uống rượu, cũng chưa từng có uống đến say như vậy. Ngao Không Sơn trốn ở dây lát mang trong, che mặt mà thán, lại muốn đóng kín giác quan thứ 6, ngủ nửa tháng ngủ. Phòng khách quý nhiệt độ càng ngày càng cao, Già Lam thân là thần nhân, dĩ nhiên cảm thấy có chút nóng, sau đó nàng cởi bỏ phía ngoài quần trắng. Nóng quá. Trầm Phàm mơ mơ màng màng, một chén rượu vào bụng, ánh mắt đều có chút mê say. Nóng quá nha, Trầm công tử. Bối Đế thay ngươi cởi quần áo. Ba Bối Đế từ trên bàn bò đến Trầm Phàm trên người, đầu tiên là bái điệu y phục của mình, sau đó suýt chút nữa xé nát Trầm Phàm quần áo, no đủ vũ để ép đi qua. Chương 1028, Già Lam. Cả phòng thương ác, như si như say. Già Lam sắc mặt đỏ hồng, khi mắt đem như tơ lụa màu trắng nội ý cởi, lại triệt hồi áo ngực, trắng như tuyết một mảnh. Lam Mị, ngươi cũng cởi đi. Trầm Phàm thuận tay kéo dài Lam Mị đai lưng, dùng sức dưới, Lam Mị cùng trang rơi vào, lộ ra tinh xảo thân thể. Nguyên lai nàng tắm xong sau khi, bên trong chẳng có cái gì cả xuyên. Còn lại ba người cũng không chịu được khô nóng, dồn dập thoát khỏi quần áo. Lúc này, Lam Mị một cái tay dọc theo Bối Đế bắp đùi đưa tới, nắm chặt rồi Trầm Phàm hạ thân vật gì đó. Dã thú tiếng gào vang vọng phòng khách quý. Nửa tháng sau, Ngao Không Sơn đúng hạn thức tỉnh, đã nghe được mấy người phụ nhân tiếng thét chói tai. "A, ngươi bỏ tay ngươi ra." "Làm sao có khả năng? Thiếp thân muốn độ thần thông kiếp." "Bối Đế, ta ngưng tụ 9 phần 10 thần lực." "Trạng vạng." Già Lam nhất phẩm phi độn thần binh xoay quanh tại Lam Mị thành bầu trời, nàng đứng ở nơi này trước tiêu tốn đại một cái giá lớn mua được Bối Diệp phi trên thuyền. Ánh mắt phức tạp nhìn ôm Lam Mị Trầm Phàm. Buổi tối ngày hôm ấy uống rượu say, thẳng đến nửa tháng sau mới thanh tỉnh lại, cái kia trong lúc chuyện hoang đường suy nghĩ một chút liền bỏ mặt. Chuyện hoang đường vai nam chính, giờ khắc này đang tại tàu cao tốc dưới, cùng với những cái khác nữ tử khanh khanh ta ta. Lam Mị đem Trầm Phàm mặt ôm vào vú của nàng bên trên, hận không thể đem Trầm Phàm hòa vào trong cơ thể. Một lát, nàng mới buông ra Trầm Phàm. Bảo trọng Trầm Phàm thay hắn buộc lên một cái trong suốt như thủy tinh vòng chân. Lam Mị rưng rưng gật đầu. Bối Đế tứ nữ cũng là một mặt không thôi nhìn Trầm Phàm, Trầm Phàm một người cho một cái ôm ấp. Lưu lại vài món vì các nàng tứ nữ lượng thân làm riêng bán thần binh, leo lên Bối Diệp phi thuyền. Kể từ hôm nay, hắn liền muốn cùng Già Lam đi tới Hoàng Tuyền Thành. Bối Diệp phi thuyền phá không rời đi. Thiếp thân biết không giữ được ngươi, nhưng ngươi không phải lữ khách, ngươi là Lam Mị thành nam chủ nhân. Lam Mị lưng vác giữa ánh tà dương, phất phất tay vô hạn chi tống mạn thiên hạ. Thần binh hiếm thấy, phi hành thần binh càng là hiếm thấy, Bối Diệp phi thuyền càng là thần binh bên trong cực phẩm. Bối Diệp phi thuyền bao hàm Phật đạo một ít sức mạnh, có sức mạnh không thể tưởng tượng được, phi độn thật nhanh còn có thể phòng ngự. Già Lam đã từng đi qua một chuyến Hoàng Tuyền Thành. Từ lúc mười mấy năm trước nàng liền chung quanh tìm kiếm hộ thân bảo vật, chuẩn bị đi tới Hoàng Tuyền Thành thử máy một chút duyên. Hoàng Tuyền Liên là bất luận cái nào đại năng cũng không muốn buông tha đồ vật, thật giống như gặp phải một loại thích hợp bản thân lực lượng bản nguyên như thế. Dù cho Già Lam không phải hồn đạo người, đạt được một viên Hoàng Tuyền Liên tử, lập tức nắm giữ một môn thủ hộ thần hồn mạnh mẽ hồn đạo thần thông. Đại thời đại đến, các nàng những này thần thông cảnh đại năng đối với thiên địa khí cơ nắm chặt tự nhiên không phải Trầm Phàm những này nửa bước thần thông cảnh gia hỏa có thể so sánh. Vì lẽ đó, khi nàng giải quyết đi Lam Mị thành sự tình sau khi, mở miệng hướng về Lam Mị cáo tử. Dù sao nàng tiếp thu Lam Mị cung phụng, làm một cái thần thông cảnh đại năng đương đến nơi đến chốn. Ai biết đương gia hỏa kia biết được nàng muốn đi Hoàng Tuyển Thành sau khi, dĩ nhiên cũng phải đi theo. Lúc đó trong lòng nàng không giải thích được hoảng loạn rồi một cái, sau đó quỷ thần xui khiến gật đầu đáp ứng tới hiện tại, nàng còn tại tự trách, tại sao lúc đó điên như thế đáp ứng rồi hắn. Bối Diệp phi thuyền đã bay nửa tháng, dự tính còn cần phải bay 7-8 tháng mới có thể chạy tới Hoàng Tuyển Thành, đây là một đường thuận phong trạng thái, nếu như gặp phải một ít nguy hiểm hoặc là rình rết, cần làm lỡ thời gian càng nhiều. Tuyệt hoang chi địa không phải phổ thông trên ý nghĩa huyền vực, đây là một so với thần vực nơi không kém chút nào địa phương, đã từng đã xảy ra thái cổ đại chiến cùng thượng cổ đại chiến. Nơi này tràn ngập cơ duyên, cũng tràn đầy nguy hiểm. Bối Diệp phi thuyền trên bong thuyền, nàng ngồi ở bạch ngọc trên ghế, tay trái nâng cầm lên, tay phải nắm Thạch Anh giả bộ cái chén, trong ly là một chén trong suốt nước. Thiên nhiên linh nũ là một loại chân quý cấp thần dược vật, trường kỳ dùng để uống có dưỡng nhan mỹ dung hiệu quả. Thoải mái. Tàu cao tốc bên trong truyền đến trầm phàm âm thanh, mang theo một tia lười biếng cùng tự tính. Gia Lam mặt vụ một cái đỏ. Câu nói này quá quen thuộc. Nửa tháng trước, Lam Mị các cái kia một hồi thực rượu, chính là cái kia tên ghê tởm, thừa dịp nàng uống say, đưa nàng giữ hơn 7 vạn năm trinh tiết thân thể cho Điềm Ô. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy một loại chưa từng có cảm giác thống khoái từ dưới thân lan tràn đến toàn thân, nàng rõ ràng nhớ rõ lúc ấy dùng hai cái tay ôm chặt lấy thân thể hắn, hạ thân theo hắn nhún phập phồng mùi vị đó, xuất hiện đang hồi tưởng lại đến, còn làm cho nàng cả người run rẩy mặt càng đỏ hơn. Theo thời gian trôi đi, khi nàng hận không thể để cho mình hòa vào trong cơ thể hắn thời điểm, khi nàng toàn thân căng thẳng, móng tay đều lâm vào đối phương trong máu thịt thời điểm, gia hỏa kia phát ra thật dài tiếng rên rỉ, thoải mái. Sau đó sung sướng đê mê sau khi sẽ không có sau đó. Cái kia tên ghê tởm hiện tại lại phát ra loại kia thanh âm ghê tởm. Già Lam cau mày, thần sắc phức tạp. Nàng làm sao không biết đó là nhân luân đại đạo, tư vị tự nhiên tươi đẹp nhưng từ nhỏ đến lớn, sư tôn liền nhắc nhở nàng, nam nhân đều là ác ma, nếu như các nàng đối với ngươi không nghi ngờ hảo ý, vậy thì một kiếm giết hắn đi. Nàng không biết lần này thí luyện trở về sư môn thời điểm, nếu để cho cái kia coi các đại thiên địa nam nhân làm cựu địch sư tôn biết nàng không còn là đơn thuần nữ nhân thời điểm, có thể hay không đem ghê tởm hắn tóm lấy, sau đó mạnh mẽ bào chế một phen. Làm như thế nào hướng về sư tôn giải thích chuyện này? Uống rượu say, sau đó cái gì đều nhớ. Không được, sư tôn đã chứng đạo, không gạt được nàng. Vì tăng cao thực lực. Xác thực, cùng hắn xảy ra chuyện kia sau khi tu vi cấp tốc tăng lên, tìm hiểu loại thứ hai lực lượng bản nguyên sắp viên mãn, lập tức liền có thể chứng đạo loại thứ hai bản nguyên thần thông, trở thành thần nhân trung kỳ đại năng. Song tu một lần, chỉ ít tiết kiệm trên vạn năm khổ tu. Không được, nếu là thừa nhận cùng nàng song tu, chẳng phải là đã nhận định việc này là tự nguyện. Sư tôn nhất định sẽ giết của ta. Đề tiện bất đắc dĩ, bị hắn ép buộc. Nhưng hắn chỉ là nửa bước thần thông cảnh, làm sao ép buộc? Không, hắn có thể giết tử thần người, thủ đoạn chống chất. Điểm thứ ba có vẻ như thích hợp nhất, ngược lại đều là nàng bắt nạt ta, nỗi oan ức này liền để lưng vác đến thời điểm sư tôn muốn tìm hắn phiền phức làm sao bây giờ? Cách mấy cái thiên địa, hẳn là không phát hiện được đi. Già Lam đầy đầu suy nghĩ lung tung. Một tháng trước, nàng thời khắc ghi nhớ sư tôn giáo huấn, không cùng bất kỳ người đàn ông nào lui tới, thậm chí nam nhân đều là dơ bẩn vật. Thế nhưng hiện tại gia hỏa kia có vẻ như cũng không làm sao làm người ta ghét. Đặc biệt là vào lúc ấy hắn thoải mái. Tiếng rên rỉ lần thứ hai truyền đến. Phi, không phải là tu luyện sao? Cũng làm được như thế sắc sắc. Già Lam trong bóng tối xì một tiếng, không một chút nào thoải mái. Không thoải mái. Già Lam giữ chặt bản tâm, trong đầu đem một tháng qua sự tình tỉ mỉ nhớ lại một cái, trong đầu hình ảnh đột nhiên dừng lại tại trên chén rượu. Chương 1029, dùng sức mạnh. Lúc đó rượu là Lam Mị lấy ra cất giấu tốt rượu không đúng, lấy thực lực của ta, không thể nào biết uống say trừ phi rượu có vấn đề. Nghĩ tới đây, Già Lam nhất thời rõ ràng, nguyên lai là Lam Mị tại trong rượu hạ độc. Nàng làm sao không nhìn ra là Lam Mị đối với Trầm Phàm có ý tứ? Sau đó, nửa tháng sau, phàm là song tu tất cả mọi người thực lực đều được tăng lên, Lam Mị thần lực đã ngưng tụ 10 phần, sắp chứng đạo thần thông, còn lại nữ tử đều tiết kiệm vô số thời gian tu luyện. Mặc dù là nàng cũng sắp chứng được loại thứ hai bản nguyên thần thông. Hết thảy đều là cùng hắn song tu sau khi long du dòng suối nhỏ đọc đầy đủ. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao cùng hắn song tu sau khi thực lực được tăng lên? Tại sao hắn có thể đủ giết chết độc nhãn? Trong nhân tộc, có vẻ như không có tinh thông lực lượng không gian chủng tộc đi. Từng cái nghi vấn xông lên đầu, Già Lam phát hiện, cái kia chiếm nàng tiện nghi nam tử dĩ nhiên như mê như thế. Thời khắc này, nàng hận không thể đem Trầm Phàm tâm can phá tan, ngược lại muốn xem bên trong dung mạo ra sao. Tiểu tại nàng vẻ mặt trong lúc hoảng hốt, một ngọn gió lướt tới, tay phải đột nhiên nắm trống không. Nàng phục hồi tinh thần lại, đã thấy cái kia tên ghê tởm cầm lên nàng cái chén, uống đến đủ cục vang vọng. Trầm Phàm. Già Lam rít gào. Già Lam, làm sao vậy? Trầm Phàm xóa đi khóe miệng nước, thấy Già Lam kinh ngạc nhìn chằm chằm cái ly kia, chê cười nói, quá khát, nhịn không được. Cái chén trả lại cho ngươi. Tay của hắn như phong như thế đem cái chén đưa tới Già Lam trong tay phải, sau đó lại đem cái chén biên giới môi dấu ấn lau đi, đẩy lên vài bước ở ngoài, nói, sạch sẽ. Sạch sẽ. Không nên. Cho ngươi. Già Lam dội cho Trầm Phàm một thân nước, dùng sức ném một cái chén nện ở Trầm Phàm trên trán, ken được một tiếng vang vọng. Ai ôi đau quá. Trầm Phàm ngồi xổm xuống. Xì xì. Già Lam che miệng nở nụ cười, tức giận nói, ai bảo ngươi bắt nạt ta? Còn dùng cái chén của ta uống nước. Trầm Phàm ấn lại cái trán. Không còn gì để nói, trong miệng lầu bầu nói, miệng đối miệng đều hôm qua, dùng cái chén uống nước làm sao rồi? Vụ. Ánh kiếm như một vũng thanh thủy nghiêng mà đến. Trầm Phàm, ta muốn giết ngươi. Này, Già Lam, ngươi muốn làm gì? Già Lam a. Mười tức sau khi, Trầm Phàm trốn ở tàu cao tốc bên trong, cách một cánh cửa đang tại tận tình khuyên bảo. Già Lam, xin lỗi, ta sai rồi. Xin lỗi, Trầm Mỗ đã quên ngươi có khiếp khích, lần sau nhất định chú ý. Cũng bị ta bồi một mình ngươi cái chén đi. Ân, còn có này khỏa chú nhan đan. Một viên vĩnh bảo thanh xuân. Ai muốn ngươi bồi tận thế chi vô hạn xuyên qua? Già Lam mạnh mẽ tiếng nói, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép ngươi tới gần ta trong vòng một trượng, giường của ta, bàn của ta, cái ghế của ta, thậm chí là ta dẫm lên sờ qua địa phương cũng không được phanh. Nếu là không cẩn thận đụng phải làm sao bây giờ? Trong môn phái truyền đến thanh âm rất nhỏ. Một kiếm tiến ngươi. Trầm Phàm chợt cảm thấy hạ thân một trận mát mẻ, thật mát mẻ. Sau nửa canh giờ, Trầm Phàm vị trí trên bong thuyền góc, cùng Già Lam mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nói đến, Già Lam đích thật là bị thay bay vạ gió. Ngày đó, Lam Mị tại trong rượu bỏ thuốc, Trầm Phàm là biết đến. Lam Mị tâm tư hắn hiểu, người phụ nữ kia biết không giữ được hắn, vì lẽ đó lưu lại một đoạn tốt đẹp chính là hồi ức. Hắn không đang ghét Lam Mị, ngược lại là có chút thương hại, kia mấy cái binh đoàn trưởng đều là làm người ta yêu thích vưu vật, hắn lại bị đè nén mấy chục năm, một hai lần căn bản là không có cách phát tiết hỏa khí. Vì lẽ đó, hắn lớn mật uống rượu, say rồi sau khi, ngươi tỉnh ta nguyện, chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng. Có thể một mực Lam Mị liền Già Lam cũng đã tính toán rồi, thật không biết người phụ nữ kia an cái gì tâm. Tỉnh lại sau khi, Trầm Phàm ý thức được nửa tháng này ngày nữa thiên tướng một thần nhân đặt ở dưới thân chính phục, nhất thời mồ hôi lạnh chảy dòng, nàng có thể hay không một kiếm giết ta. May là, tỉnh lại Già Lam ngoại trừ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống ở ngoài, cũng không hề vọng động. Hơn nữa có ý tứ chính là, lần trước hắn cùng với Cầm Nhất Nương bọn họ song tu, để Cầm Nhất Nương bọn họ tăng lên tu vi, bản thân cũng không có gì thay đổi. Lần này không chỉ có để Lam Mị lục nữ được tăng lên, bản thân thần lực cũng theo 3 thành đã biến thành 5 thành, tiết kiệm được rất nhiều chiến đấu và tu luyện. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một loại giải thích, cùng tu vi cao người song tu, có thể tăng cao tu vi. Điểm này khẳng định không phải linh tê tiên pháp sức mạnh, dù sao linh tê tiên pháp tại song tu thời điểm, chú trọng hơn bồi dưỡng song phương hiểu ngầm, tại chữa thương, ngưng tâm tinh thần cùng câu thông về mặt tâm linh mặt có sức mạnh đặc biệt. Như vậy, xúc tiến song phương tu vi tiến nhanh, chỉ có cái kia vô danh song tu công pháp. Riêng là hắn một người triển khai song tu công pháp, liền có như vậy giúp ích. Nếu là hai người đều tu luyện môn kia song tu công pháp, tốc độ tu luyện chẳng phải là có thể tăng lên tới. Hơn nữa, loại này tăng lên không giống trước kia cái loại này đơn thuần tu vi tăng lên, mà là từ tu vi và cấp độ mặt trên tăng lên. Tỷ như Già Lam sắp chứng đạo loại thứ 2 thần thông bản nguyên, đó là một loại cấp độ trên tăng lên. Không biết cái kia vô danh song tu công pháp đến cùng là lai lịch gì, bất quá, nếu là đoạn đường này sẽ cùng nàng song tu, đã đến Hoàng Tuyển Thành, nói không chắc đều có thể trực tiếp chứng đạo thần thông. Trầm Phàm làm sự can đảm của mình hung hăng nuốt nước miếng một cái. Già Lam tựa hồ cảm nhận được Trầm Phàm tâm tư, hừ lạnh nói, không cho phép nhìn loạn, không cho phép suy nghĩ lung tung. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, quá rõ ràng rồi, không nhịn được Trầm Phàm miệng ba hoa nói, lại nói, ngươi là ta cái bụng bên trong run đũa. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Khẳng định đang suy nghĩ chuyện ngày đó. Ngày nào đó chuyện gì? Trầm Phàm, ta muốn tiến ngươi. Ta Dương đi xa. Huynh đệ, dáng dấp như vậy là không được, Ngao Không Sơn một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, đều cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng rồi, còn già trang cái gì quân tử? Trực tiếp tiến lên. Ngươi cho rằng là nhũ lợn mẹ đây? Trầm Phàm tức giận nói, lại nói, tiểu đệ yêu thích ngươi tình ta nguyện, dưa hái xanh không ngọt. Ngươi nói tu luyện nhiều năm như vậy, vi huynh thấy ngươi nắm giữ quá nữ nhân cũng không ít, làm sao vẫn là một bộ người mới bộ dáng? Ngao Không Sơn rung đùi đắc ý thở dài nói, ách, linh tê tiên pháp còn có môn kia cường đại song tu công pháp thả ở trên người ngươi thực sự là minh châu bị long đong. Ngao Không Sơn nói, nếu như vi huynh có thân thể, lại nắm giữ cái kia hai đại song tu công pháp, tuyệt đối sẽ đem phát dương quang đại. Bất kỳ vi huynh coi trọng nữ nhân, mặc dù là danh hoa có chủ, cũng phải đục khoét nền tảng đảo lại đây. Đại ca Trầm Phàm đột nhiên nói, cái gì? Chúng ta nhận thức cũng có rất nhiều năm đi à nha? Rất nhiều năm huynh đệ, ngươi làm sao đột nhiên nói tới cái này? Ngao Không Sơn không hiểu nói, nhận thức nhiều năm như vậy, lần thứ nhất phát hiện ngươi nguyên lai hèn như vậy. Trầm Phàm đạo, tiểu tử thúi, ngươi dám nói là huynh thiện, thực sự là tức chết vi huynh. Vi huynh trung can nghĩa đảm, hào khí can vân, làm sao có thể sẽ tiện? Ngao Không Sơn nếu là có thân thể, nhất định sẽ phun Trầm Phàm một mặt ngụm nước. Kha kha, huynh đệ, vi huynh nhớ tới nữ nhân này lúc đó lúc uống rượu nguyên âm còn chưa phá hiện tại. Đại ca, một thần nhân cảnh nữ tu bị ngươi phá thân tử, không chỉ có không có giết ngươi, trái lại cho ngươi lên thuyền của nàng. Điều này nói rõ cái gì? Ngao Không Sơn rất có một lời thức tỉnh người trong ngộng khí thế. Trầm Phàm con mắt đột nhiên sáng lên. Chương 1030, Thiên Thủ Thần Vương. Lúc không ta chờ, hiếm thấy có cái trung đụng cơ hội, thuộc về mình nữ nhân nếu không phải tận dụng mọi thời cơ bắt. Đến thời điểm nhân ra đi rồi, khóc đều không chỗ để khóc. Ngao Không Sơn tiếp tục đầu độc, lại nói, cùng nàng song tu có thể tăng cao tu vi, nếu là kế tiếp mấy tháng, các ngươi mỗi ngày cái kia đến thời điểm. Trầm Phàm có chút miệng đắng lưỡi khô. Ngao Không Sơn có một câu nói không có nói sai, nếu như Già Lam thật sự chán ghét hắn, đã sớm rút kiếm gọt đi hắn. Nhưng cho đến bây giờ, Già Lam chỉ là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, hơn nữa có lúc còn có thể dùng không giải thích được ánh mắt trộm nhìn lén mình. Nếu nữ nhân này là của mình, hơn nữa nàng rõ ràng không có sát ý, nếu không phải tận dụng mọi thời cơ, một lần bắt thân tâm của nàng, đến thời điểm. Già Lam, có chuyện có thể phải cùng ngươi nói một cái. Trầm Phàm cường tráng lên lá gan đi tới Già Lam trước mặt, ngồi đối diện nhau. Ngươi không sợ ta thiến ngươi? Già Lam mặt mày hàm sát. Trầm Phàm nuốt nước miếng một cái. Có câu nói không nhanh không chậm, Trầm Phàm rất nghiêm túc nói, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Già Lam nhìn thấy Trầm Phàm cái kia sám ngắt ánh mắt, trong lòng có chút sợ hãi. Ngươi cái hiếm ngày đó rơi mất, ta giúp ngươi kiếm về. Trầm Phàm từ dây lát mang bên trong lấy ra cái hiếm, mặt trên thêu một mảnh diệp tử. Già Lam theo bản năng tiếp nhận cái hiếm, cái yếm của nàng cũng là dùng đặc thù thiên tài địa bảo luyện chế, không phải thân binh, cũng là hiếm thấy cái yếm mặt trên còn có nàng dấu hiệu độc môn. Mà khi nàng cầm cái yếm một sát na kia, trên mặt đỏ ửng như nước thủy triều đột kích, phút chốc đứng lên, tên ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Lên đi, huynh đệ, liền thừa dịp hiện tại. Mắt thấy lam kiếm kéo tới, như đại dương mênh mông, như sóng xanh phi thiên, như che ngập bầu trời, Trầm Phàm nghiêng người tiến lên, mạnh mẽ lấy lồng ngực nhắm ngay mũi kiếm. Già Lam không nghĩ tới Trầm Phàm lần này không trốn, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, vội vã thu kiếm. Mà Trầm Phàm cũng thừa cơ hội này, dùng lồng ngực chặn lại lồng ngực của hắn, tay trái như chớp điện ôm eo thon của nàng, tay phải như hổ trảo xuất kích, đặt tại cái mông của nàng. Hai tay cùng lúc dùng sức, giao long nhào hải giống như vậy, đem Già Lam đặt ở trên đất. Ngao Không Sơn gật gật đầu, từ đây lại thêm một người em dâu lại muốn đóng kín giác quan thứ 6 giấc ngủ. Già Lam bối rối. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Trầm Phàm lớn mật đến chủ động xuất kích, như mèo vờn chuột như thế đưa hắn đánh gục, đồng thời hai cái tay cũng không thành thật, trên dưới đi khắp nàng bản năng muốn la to, bất thình lình môi đỏ nóng lên, một cái đầu lưỡi trượt vào trong miệng của nàng, khuấy lên. Nàng muốn tế kiếm tướng Trầm Phàm trước tiên yêm sau giết, không biết chuyện gì xảy ra, cái ý niệm này vừa mới sinh ra, trong đầu liền hiện lên một ngày kia hương diễm động nhân tình cảnh, nàng tựa hồ nhớ tới chính mình tại ngâm sướng nguyện chuyển ca khúc, nàng cảm thấy loại kia đến đỉnh điểm cảm giác so với tu luyện lên cấp còn muốn làm lòng người say. Càng làm cho nàng hơn sợ hãi là trong lòng nàng chẳng biết lúc nào có thêm cá nhân, người kia mặt như lao gọn, lạnh lùng trầm ổn, đột nhiên gương mặt đó trở nên cợt nhả lại, sau đó lại sau đó một đôi hỏa diễm mỹ hệt tay bỏ tới vú của nàng, một cái nóng rực gậy chĩa vào bụng của nàng. Nàng rỗi ra đi cái kia muốn bắt kiếm tay phải, đột nhiên nắm chặt trên bong thuyền thảm, thảm trong nháy mắt nhăn nheo lên. Bắp đùi của nàng căng thẳng, hô hấp nặng nhọc, hai mắt mê ly. Sau đó, không có sau đó. Đương Trầm Phàm trong lòng nhảy cẫng hoan hô, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm, bối diệp phi thuyền phảng phất đập lấy cự sơn. Vừa tựa hồ bị cái gì tốc độ phi hành cực nhanh đổ vật đụng đánh, long trời lở đất. Trầm Phàm hận đến nha dương dương, tiểu Trầm Phàm cũng đã khát khao khó nhịn, đang chuẩn bị xuất trình, lại bị biến cô bất thình lình sợ đến như đầu đang tại phơi nắng thái dương xả. Già Lam nhấc lên đầu gối đá ngã lăn hắn, lấy ra phi kiếm chém về phía bối diệp phi thuyền đông nam phương hướng, xé rách một đạo màn máu, chém ở một khối bất mãn vết nứt như thế màu máu bàn tay khổng lồ bên trên. Màu máu bàn tay khổng lồ bóp nát ánh kiếm, mang theo từ phía xa trong trời sao mà đến khí tức, hoành độ hư trống không, đè nát không khí, lao thẳng tới bối diệp phi thuyền mà đến. Trầm Phàm, chịu chết đi. Màu máu bàn tay khổng lồ sau khi, một cái cả người bao vây tại huyết quang bên trong nam tử bộ bộ sinh liên, cái kia hoa sen màu máu đem thiên địa soi sáng được một mảnh yêu diễm. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, thấy rõ huyết liên bay lên, trong lòng hoảng hốt. Tà tộc thần vương. Già Lam ổn định bối diệp phi thuyền, triển khai Na Di thần thông, chớp mắt đi xa. Hừ, thiên thủ thần vương, nếu như ngươi là không động thủ, tuyệt mỗi liền động thủ trong thiên địa một hướng khác, một cái cả người bất mãn phủ văn bạch cốt tộc nhân hiện lên. Thất tuyệt thần vương, ngươi muốn nhúng tay bản thần vương sự tình. Thiên thủ thần vương lạnh lùng nói, cái kia Trầm Phàm, nhường cho ta làm sao? Thất tuyệt thần vương đạo trường sinh vấn đạo. Cút. Thiên thủ thần vương bàn tay lớn màu đỏ ngòm vỗ một cái, thất tuyệt thần vương khặc khặc nở nụ cười, bạch cốt cự thủ trở tay đón nhận. Na Di rời đi, Già Lam cùng Trầm Phàm vẻ mặt nghiêm túc, giờ khắc này bọn họ đã sớm bị bối diệp phi thuyền khống chế lam kiếm phi độn. Thiên thủ thần vương, thất tuyệt thần vương. Già Lam nhíu mày, lập tức thay đổi sắc mặt, dĩ nhiên sẽ là bọn họ. Ngươi biết lai lịch của bọn họ? Trầm Phàm trong bóng tối giữ ở Tân Ba cùng Sa Thông Thiên cho hắn thần phù. Thiên thủ thần vương là tà tộc thiên thủ thần hoàng phân thân. Già Lam sâu nhìn Trầm Phàm một chút, thiên thủ thần hoàng, danh chấn các đại thiên địa. Thất tuyệt thần vương là bạch cốt tộc thần vương đại năng, vốn cho là hắn đã chết vài chục vạn năm rồi, không nghĩ tới hắn còn sống, nàng trời sinh thất tuyệt bạch cốt, lại chứng được thất tuyệt thần thông, nếu là thất tuyệt viên mãn, lại chứng nhận cửu tuyệt thần thông, đến thời điểm cũng là một vị lợi hại thần hoàng đại năng. Ngươi đi đi, Trầm Phàm đột nhiên nói, bọn họ vì ta mà đến, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi và bọn họ có cựu oán. Già Lam đạo, thất tuyệt cùng thiên thủ thần vương hai người có vẻ như chuyên môn làm Trầm Phàm mà đến, cũng không biết Trầm Phàm làm cái gì người người oán trách sự tình. Ta đã từng giết chết một cái tà tộc thần tử, Trầm Phàm trầm giọng nói, về phần cái kia thất tuyệt thần vương, Trầm Mỗ cùng bạch cốt tộc không thâm cựu đại hận gì. Ngươi giết chết tà tộc thần tử còn có thể sống tới ngày nay. Già Lam đạo, tà tộc há có thể một tay che trời. Trầm Phàm nói, bất quá hôm nay hai vị thần vương hậu kỳ đại năng tìm tới cửa, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi mau chạy đi. Già Lam sửng sốt một chút, lập tức kéo lại Trầm Phàm tay nói, ta như đi rồi, ngươi nhất định phải chết, thần vương không thể so thần nhân, mặc dù lại lấy ra cái kia cường đại màu vàng cự côn cũng không phải thiên thủ thần vương đối thủ, thừa dịp hiện tại cái kia thần vương đại năng vô tâm hắn chú ý, chúng ta lập tức bỏ chạy. Nói xong, Già Lam tiếp tục Na Di, cũng mặc kệ Trầm Phàm có đáp ứng hay không. Ngươi đi đi, ngươi đi, nhiều nhất chết ta một cái, ngươi không đi, hai người đều phải chết. Trầm Phàm đạo, thần thông cảnh đại năng, chỉ cần không muốn chết, vậy liền rất khó chết. Thế nhưng, câm miệng. Nói thêm câu nữa, ta liền đưa ngươi trước tiên yểm sau giết. Trầm Phàm theo bản năng ôm hạ thân. Khanh khách Già Lam che miệng cười khẽ, gọi ngươi vừa mới bắt nạt ta. Chương 1031, Tiên Ngọc phân mộ. Trầm Phàm tay phải đột nhiên ôm Già Lam eo, tay trái từ trong túi chứa đồ lấy ra một tấm màu trắng thần phù, chậm rãi ôn dưỡng. Già Lam thấy Trầm Phàm không lại đuổi nàng đi, trong lòng lại có chút vui mừng, chỉ là, sư tôn nếu như biết hình dạng ta thế này, nhất định sẽ không tha ta. Già Lam một mặt triển khai Na Di thần thông, một mặt triển khai liễm tức chi thuật. Không thể không nói, thần thông cảnh đại năng Na Di thần thông tương đương lợi hại, loại này thần thông không cần tìm hiểu cái gì bản nguyên, chỉ cần chứng đạo thần thông, liền sẽ Na Di, phảng phất trời sinh mang tới như thế. Hơn nữa, tu vi càng cao, Na Di liền càng mạnh. Cái này cũng là vì sao thần thông cảnh đại năng có thể dựa vào nhục thân hoành độ tinh không, an mặc con toy các đại thần vực cùng các đại ở giữa thiên địa bình phong. Những phương diện khác không nói, lại nói mỗi một lần Na Di khoảng cách liền vượt qua bách và lý, so với hắn không gian độn thuật lợi hại hơn. Nhất định phải mau chóng luyện thành đệ nhị tôn ngọc thanh hóa thân. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, lần trước có tộc huynh che chở, lần này lại giả làm che chở, lần sau đây, hạ lần đây. Đột nhiên, thiên địa nứt ra một cái khe lớn, trong cái khe, hai cái màu máu tay lớn nắm một cái bạch cốt tay lớn, đột nhiên xé một cái. Tạch tạch tạch. Bạch cốt tay lớn phá nát, hóa thành bột màu trắng, theo cuồng phong bao phủ thiên địa. Thiên thủ thần vương, xem như ngươi lợi hại. Sau này còn gặp lại. Thất Tuyệt thần vương tựa hồ ăn một điểm thiệt thòi, Na Di rời đi. Sau đó, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đứng ở bối diệp phi thuyền trước đó, đầy mặt vẻ hài hước. Trầm Phàm, đi chết đi. Thiên thủ thần vương màu máu bàn tay khổng lồ trong phút chốc đầy dây toàn bộ thiên địa, nhưng thấy vô số màu máu bàn tay khổng lồ như đao linh hóa hư như thế, xuống lại mà đến. Già Lam thay đổi sắc mặt, loại này thần thông công kích, quả thực phong ấn thiên địa, mặc dù Na Di đều phải bị đánh gãy, sau đó bị thần vương hậu kỳ đại năng một trường vô chết. Thần vương hậu kỳ cùng thần nhân sơ kỳ, vốn là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng, thần thông tam cảnh, mỗi nhất cảnh đó là lệch trời. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy huyết thủ kéo tới, Trầm Phàm tay trái dựng ra, đã thấy một đạo màu trắng thần phù bay lên. Lăng không hóa thành một đạo móng vuốt lớn màu trắng tỏa ra so với màu máu bàn tay khổng lồ còn muốn bén nhọn thần lực, xé rách tầng tầng huyết thủ hư ảnh, xé rách không gian. Liên thua dịp hiện tại, Trầm Phàm giống to, Già Lam theo móng vuốt lớn màu trắng xé rách thông đạo, Na Di đi ra ngoài. Lại sau đó, Trầm Phàm triển khai lôi không đột, liên tục mấy chục lần phi đột, chạy trốn tới mấy bách ngoài vạn lý. Lục phẩm thần phủ, đáng ghét, bản thần vương tự mình đến đây, chắc chắn sẽ không cho ngươi đào tẩu. Thiên thủ thần vương vung ra vô số huyết thủ, mỗi một con huyết thủ tựa hồ đang bất đồng không gian. Sau đó hắn mỗi Na Di một lần, liền vượt qua cực xa khoảng cách. Ba lạng tức công phu, Thiên thủ thần vương khí tức xuất hiện lần nữa tại Già Lam cùng Trầm Phàm hồn lực bên trong phạm vi. Làm sao sẽ nhanh như thế? Thần vương hậu kỳ đại năng Na Di vốn là lợi hại, hơn nữa hắn phân minh tướng một loại khá cao rõ ràng thần thông độn thuật sáp nhập vào Na Di bên trong. Trầm Phàm, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, mặc kệ ngươi trốn đến chân trời góc biển, giết ta tả tộc người, nhất định phải chết. Màu máu bàn tay khổng lồ lần thứ hai kéo tới. Đi. Lại là một tấm móng vuốt lớn màu trắng. Cự trảo cùng huyết thủ đụng vào nhau, giống như hai vì sao cầu chạm vào nhau. Cùng lúc đó, Trầm Phàm đột nhiên cắn răng một cái, lấy ra cuối cùng một tấm thổ độn phù. Loại này lục phẩm thần độn phù chỉ là lóng lánh một trận ánh vàng, liền bao bọc Trầm Phàm cùng Già Lam chui xuống đất, cũng không thấy nữa tung tích. Nửa hơi sau khi hủy diệt móng vuốt lớn màu trắng thiên thủ xé rách Trầm Phàm bỏ chạy sơn mạch, gặp được chính là màu vàng hồ lớn trong hầm không người. Sa Long tộc thần thông độn thuật, Thiên thủ thần vương hít mắt, không cam lòng men theo Trầm Phàm chạy trốn phương hướng, dựa vào cái kia yếu ớt khí tức cảm ứng đuổi theo. Trầm Phàm phải chết, một khi để hắn chạy thoát, hoặc là trở về Phượng Hoàng nhất tộc, đến thời điểm Tà tộc thần vương đại năng truy sát Phượng Hoàng tộc nửa bước thần thông hậu bối tin tức truyền đi, nhất định sẽ làm tức giận Phượng Hoàng nhất tộc, do đó nhấc lên hai tộc đại chiến. Cái này hậu quả, hắn không gánh vác được. Âm Minh đạo hữu, toàn bộ phương vị truy tra Trầm Phàm. Đùa truyền âm từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Bối Diệp phi thuyền lung tung không có mục đích bay lên. Sa Thông Thiên thần phù lần thứ hai cứu vớt hắn, dù là Thiên thủ thần vương đều không đổi kịp đến. Đương nhiên, càng quan trọng hơn Đao Bá Vương để cho hắn ba tấm lục phẩm thần phù, mặt trên phong ấn móng vuốt lớn màu trắng, ẩn chứa rất cường đại thần thông lực lượng, cũng không biết là cái nào cấp thần phù sư luyện chế đi lên. Thần binh hiếm thấy, thần phù cũng là hiếm thấy. Thần binh hiếm thấy là vì luyện chế thần binh thiên tài địa bảo cùng lực lượng bản nguyên hiếm thấy, thích hợp bản nguyên cùng thiên tài địa bảo càng là khó tìm. Mà thần phù ít ỏi là vì thần phù phương pháp luyện chế cùng thần binh như thế, mỗi một đạo thần phù đều là cấp thần phù sư tìm được tương ứng lực lượng bản nguyên, lại lấy phù lục thuật đem luyện thành thần thông phù lục, cần tiêu hao đại lượng tinh lực, càng là cường đại thần phù, cần có lực lượng bản nguyên cùng tinh lực liền càng lớn. Một tình huống khác là thần thông cảnh đại năng tự mình luyện chế thần phù, lấy bản thân thần thông cảnh sức mạnh, phong ấn thần lực và lực lượng bản nguyên hòa vào thần phù bên trong. Loại này phương pháp tương đương với luyện chế phù bảo, mỗi luyện chế một tấm đều cần hao tổn nhiều năm tu vi, thậm chí sẽ nhờ đó tu vi ngã xuống. Vì vậy, phương pháp này bình thường thần thông cảnh đại năng cũng sẽ không dùng. Hơn nữa thần phù là hàng dùng một lần, tính giá so quá thấp, vì lẽ đó chân chính cao phẩm cấp thần phù tương đương hiếm thấy. Mặc dù là có người đã nhận được nhiều như vậy lực lượng bản nguyên, thường thường đều là luyện chế thành thần binh, cũng sẽ không luyện thành thần phù. Vì lẽ đó, Đao Bá Vương ba người một người cho hắn ba chương bảo mệnh thần phù, đã là thiên đại ân tình. Nhưng bây giờ, gần như liền muốn dùng hết. Trầm Phàm liên tục lấy ra nhiều như vậy thần phù, dù là Già Lam cũng không nhịn được mí mắt cú sốc, lần này móng vuốt lớn màu trắng cùng thổ độn chi thuật, so với lần trước lấy ra tâm kia kim côn càng thêm lợi hại. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Già Lam cũng không hề hỏi, mỗi người đều có bí mật, Trầm Phàm không xấu, như vậy cũng là được rồi. Già Lam, đi nơi này Trầm Phàm lấy ra ghi chép tiên ngọc căn địa đồ. Tiên ngọc phân mộ, ngươi đi đâu vậy làm gì? Già Lam nói, chẳng lẽ muốn đi hồi đoái tiên linh ngọc? Ta muốn trở nên mạnh hơn. Trầm Phàm nói, loại ngày này, ta chịu đủ lắm rồi. Một tháng sau, Bối Diệp phi thuyền tiến vào biển cát. Nửa tháng sau, Bối Diệp phi thuyền tiến vào ốc đảo. Hai tháng sau, Bối Diệp phi thuyền từ ốc đảo trung ương cự trên hồ trống không bay qua, chui vào một cái đen như mực trong động. Sau 3 tháng, xuyên qua dài dòng buồn chán thông đạo, Bối Diệp phi thuyền tiến vào thế giới dưới lòng đất. Già Lam nhận lấy Bối Diệp phi thuyền, lấy ra 100 thần tinh giao cho Bạch Cốt đại thành thủ vệ, mang theo Trầm Phàm thẳng đến Tiên Ngọc phân mộ. Khi bọn họ đi tới Tiên Ngọc phân mộ ngoại vi thời điểm, mười mấy đầu trưởng long đội ngũ hầu như đều khối quán xuyên nửa tòa Bạch Cốt thành. Nhiều người như vậy, Trầm Phàm đạo: "Tòa này Tiên Ngọc phân mộ bị phát hiện mới bất quá 30 năm, nếu không cốt tộc đại năng tinh thông cốt đạo, loại này chôn sâu thế giới dưới lòng đất Tiên Ngọc phân mộ là không thể nào bị phát hiện." Già Lam nói: "Tiên linh ngọc là luyện chế thân ngoại hóa thân kỳ vật, không thiếu cấp thần tiên linh ngọc, truyền thuyết nơi này có thần cấp bát phẩm tiên linh ngọc, đó là thần hoàng đại năng đều mơ ước." Chương 1032, Kim cốt tộc đại năng. Già Lam trong mắt lóe ra một tia ước ao, cấp thần tiên linh ngọc hiếm thấy thời khắc, quả thực là luyện chế thân ngoại hóa thân tốt nhất vật dẫn một trong, dù là nàng cũng không có một cái. Dù sao nàng chứng đạo thần thông cảnh cũng không phải rất lâu, nội tình cuối cùng là kém một chút mà nàng này nhất đạo thống, xưa nay chỉ truyền công, bất truyền tài nguyên. Hết thảy đều cần nhờ chính mình. Đến thời điểm tiễn ngươi một cái cấp thần cựu phẩm tiên linh ngọc, Trầm Phàm nghe được Già Lam đối với tiên linh ngọc động tâm, thuận miệng nói: "Cả tòa tiên ngọc phần mộ đều không nhất định có đây này." Già Lam chớp mắt đạo: "Cái gì? Không có linh cốt ngươi cũng dám tới nơi này trao đổi tiên linh ngọc? Ngươi cho rằng tiên linh ngọc là rau cải trắng?" Số một lối vào, một cái thần vương hậu kỳ đại năng bóp nát một cái huyền minh quỷ tộc nửa bước thần thông đại năng. Tiên ngọc phần mộ có thập đại nhập khẩu, mỗi cái vào trong miệng đều có một cái thần vương hậu kỳ đại năng thủ hộ. Phát hiện tòa này tiên ngọc phần mộ chính là kim cốt tộc, vì vậy thủ hộ nơi này toàn bộ đều là kim cốt tộc cao thủ, cả tòa tiên ngọc thành đều là người mặc màu vàng chiến giáp kim cốt tộc người. Trầm Phàm cảm thấy kim cốt hộ vệ khoác giáp vàng hoàn toàn là cởi quần đánh giấm. Toàn bộ cốt tộc đều là trong thiên địa thân thể mạnh mẽ chủng tộc, xương rất cứng, thần thông cảnh đại năng kim cốt tộc người, có thể cứng rắn chống đỡ thần minh, ăn mặc giáp vàng tôn lên anh tuấn vĩ đại sao? Thời giáp vàng, còn không phải một bộ khô lâu. Bất quá, cái kia thập đại nhập khẩu thần vương hậu kỳ đại năng màu vàng xương trong, hàm chứa trùng thiên khủng bố năng lượng. Lão tử nói cho các ngươi, tiên ngọc phần mộ tiên linh ngọc là luyện chế hóa thân tuyệt hảo chi vật, ngoại giới khó tìm, chúng ta chỉ hối đoái linh cốt, không có linh cốt, kịp lúc cút đi, bằng không giết không tha. Số một nhập khẩu thần vương hậu kỳ đại năng lớn tiếng rít gào, cho Trầm Phàm cảm giác phảng phất là tân ba đứng ở trước mặt. Đây là một đại cao thủ. Trong đám người một trận náo động, không ít người thoát ly đội ngũ, hậm hực rời khỏi trong đội ngũ, chỉ một thoáng thập đại đội ngũ rút ngắn một nửa. Xem ra muốn đục nước béo cò không ít người. Chúng ta cốt tộc là linh cốt sinh ra viên mãn linh trí mà thành, chúng ta không cần thân ngoại hóa thân, cho nên mới phải đối ngoại trao đổi tiên linh ngọc. Cái kia thần vương tiếp tục nói: "Đương nhiên, nếu như các ngươi có chân quý linh cốt, chúng ta sẽ đem ngươi coi làm khách nhân tôn quý nhất sống lại vô địch dị giới không tổ tụt. Bất quá, ai nếu là không có ý tốt, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi tới tự nơi nào, đắc tội rồi chúng ta kim cốt nhất tộc, liền chuẩn bị dùng xương của ngươi phấn đến chuộc tội đi kim cốt đạo." Thần thông cảnh bên dưới mọi người câm như hến. Trầm Phàm bĩu môi, cái này kim cốt tộc người cũng thật là hung hăng. Mặt khác, ai nếu như có thể lấy ra thần hoàng đại năng để lại linh cốt, bản vương hậu đãi. Cái kia kim cốt tộc thần vương hậu kỳ đại năng đạo: "Cổ Tam Thông, lời hay đều bị một mình ngươi nói rồi." Một cái khác động khẩu trong kim cốt tộc thần thông đại năng nói: "Chúng ta cũng giống như vậy, ai có thứ tốt, cứ việc lấy ra, chúng ta giống nhau hậu đãi." Kim cốt tộc tín dự, tại các đại thiên địa đều là vang dội. Trầm Phàm thấp giọng nở nụ cười, trong lòng đã có tính toán định. Già Lam thấy rõ Trầm Phàm này tấm nụ cười, đốn biết trong đầu của hắn khẳng định đang suy nghĩ cái gì gian trá sự tình. Như vậy đúng là dễ làm Trầm Phàm sờ sờ cằm, nhàn nhạt nói: "Tiên ngọc phân mộ cũng không phải là đúng nghĩa phân mộ, mà là tiên linh chi khí hòa vào địa mạch, dung hợp thiên địa bản nguyên hoặc là cái này sức mạnh mà hình thành một tòa tương tự thần mạch như thế khoáng sản. Sở dĩ dùng tiên ngọc phân mộ để hình dung, là vì tiên linh chi khí nắm giữ linh trí, là một loại đặc biệt nguyên khí, thời đại thái cổ có tài năng lớn dùng tiên linh chi khí luyện chế mạnh mẽ thần binh. Đương nhiên, còn có một loại thuyết pháp, tiên ngọc phân mộ là những kia biến mất ở vạn cổ trong năm tháng tiên tộc thi vung hố. Truyền thuyết tiên tộc là một loại chủng tộc mạnh mẽ, bọn họ người mang tiên linh chi khí, chết rồi thân thể cũng sẽ biến thành tinh khiết tiên linh chi khí, những này tiên linh chi khí cùng địa mạch kết hợp. Các loại truyền thuyết không phải trường hợp cá biệt. Về phần tiên tộc, thái cổ trong vạn tộc có chủng tộc này sao? Mà ở tiên linh trong địa mạch, trải qua các loại biến hóa kỳ dị, ngưng tụ tinh thuần nhất sức mạnh sinh ra mà thành, ẩn dấu ở tiên linh địa mạch bên trong tối đất nòng cốt cái kia một vật đó là tiên ngọc căn. Vật này là hiếm thấy thiên địa kỳ chân, có thể làm cho bất kỳ thân ngoại hóa thân thông linh, không kém ai. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu tiên linh trong phần mộ đều có tiên ngọc căn, vật ấy đản sinh điều kiện cực kỳ hà khắc, nếu không hắn đã nhận được cái kia đoạn tiên ngọc căn, đồng thời có địa đồ, hắn cũng sẽ không tới nơi này. Trời mới biết độc nhãn là như thế nào làm cho địa đồ, nhưng hắn dám khẳng định nơi đây nhất định có tiên ngọc căn, bởi vì vừa mới chạy tới nơi này, dây lắc mang bên trong cái kia nửa đoạn tiên ngọc căn thì có phản ứng. Hiện tại khẩn yếu nhất là tiến vào tiên linh trong địa mạch, đồng thời tại thần vương cảnh đại năng trong tay đạt được hoàn chỉnh tiên ngọc căn. Chỉ là cái kia tiên ngọc căn liền kim cốt tộc đại năng cũng không biết đi, bằng không bọn họ đã sớm mang đi, cũng không tới phiên hắn hiện tại đi tranh cướp. Xếp hàng là dài dòng buồn chán chờ đợi, Trầm Phàm cùng Già Lam đem xếp hàng trở thành đả tình mạ tiếu. Già Lam nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này giết người lên đến như là một cái ma đầu ra hỏa, sẽ trong bóng tối phát thảo ngón tay của nàng, đồng thời còn làm bộ lơ đãng lấy tay mò cái mông của nàng thiết huyết đến nước. Điều này làm cho nàng có loại kiếm kia chặt Trầm Phàm sinh mạng kích động, nhưng nghĩ đến dưới con mắt mọi người, nếu như đem sự tình làm lớn, đến thời điểm sẽ thật mất mặt, chỉ có thể nhịn đạp. Nàng xem như là đã minh bạch người này bản tính, này rõ ràng chính là cái sắp thôi. Đương nhiên, Trầm Phàm cũng là có chừng có mực, thích hợp đùa giỡn. Nếu là thật sang bậy, hắn không nghi ngờ Già Lam động thủ thật. Thời gian tiểu tại Già Lam chừng Trầm Phàm cười hì hì ở trong đi qua. Cái kia tên là Cổ Tam Thông Kim Cốt Thần Vương hậu kỳ đại năng đứng ở trước mặt bọn họ. Khu khu hai vị đạo hữu đường xa mà đến, sẽ không phải là tới nơi đây đả tình mạ tiêu a. Cổ Tam Thông vẫn là rất dễ nói chuyện. Đương nhiên, điểm này Trầm Phàm biết hắn là xem ở Già Lam trên mặt mũi. Võ đạo thế giới thần thông cảnh đại năng không phải rau cải trắng, hơn nữa đã đến thần thông cảnh, đại năng trong lúc đó cũng sẽ lẫn nhau nể tình. Quan trọng nhất là, thần thông cảnh đại năng nếu đến trao đổi, chắc hẳn sẽ không mang theo một ít đồng nát sắt vụn lại đây. Ta không có linh cốt Già Lam đạo. Không có linh cốt. Cổ Tam Thông sắc mặt kéo xuống, vị đạo hữu này, chẳng lẽ ngươi là đến tiêu khiển bản thần vương? Cũng không phải. Ta là cùng đạo lữ của nàng đến giao dịch, Trầm Phàm cười nói, cùng đạo lữ cùng đi giao dịch, đứng ở chỗ này, không có vi phạm quy tắc của ngươi đi. Đạo lữ của nàng? Cổ Tam Thông trên mặt lại chất đầy nụ cười, một cái có thể làm cho còn trẻ như vậy, hơn nữa khí tức không tầm thường thần nhân sơ kỳ đại năng cam tâm thành đạo lữ, nghĩ đến không phải hời hợt hạng người, không phải thần vương đó là thần hoàng đại năng. Chỉ là Cổ Tam Thông nhìn chung quanh, căn bản là không có nhìn thấy một cái ngoại trừ kim cốt tộc ở ngoài thần vương cùng thần hoàng đại năng. Đúng là tới gần hai cái trong đội ngũ có hai cái thần nhân, nhưng khí tức so với Già Lam kém hơn nhiều, không thể xứng với Già Lam. Ở đâu? Cổ Tam Thông ánh mắt lướt qua Trầm Phàm, nhìn phía vô tận phương xa. Khu khu Trầm Phàm ho khan hai tiếng, chính là kẻ hèn. Già Lam hung hăng liếc Trầm Phàm một chút, nhưng không có phản bác. Ngươi? Cổ Tam Thông khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, cười khan nói, ngươi nói là ngươi là đạo lữ của nàng, ngươi muốn đến giao dịch? Không được. Kha kha, Cổ Tam Thông lộ ra một bộ nhìn thấy hoa nhài cắm bãi cất trâu vẻ mặt. Chương 1033, mọi cách lấy lòng. Trên thực tế, Cổ Tam Thông cảm thấy hắn đã rất có lễ phép, thân là thần vương cảnh đại năng, hắn thật sự xem như là tốt tính khí. Lẽ nào nơi này cấm chỉ nửa bước thần thông cảnh giao dịch? Trầm Phàm như không có chuyện gì xảy ra đạo. Thời khắc này, Già Lam phát hiện, Trầm Phàm ra mặt còn không phải bình thường dày. Không biết ngươi muốn giao dịch bán thần cấp tiên linh ngọc, vẫn là huyền cấp tiên linh ngọc? Cổ Tam Thông một bộ muốn đuổi người dáng vẻ nói, nhanh lên một chút, không nên làm lỡ bản thần vương thời gian. Ai zzz, nếu Cổ đạo hữu không muốn làm Trầm Mộ chuyện làm ăn, Trầm Mộ không thể làm gì khác hơn là đi một mặt khác. Trầm Phàm làm bộ từ trong túi chứa đồ lấy ra một con màu xanh long cốt trảo, tinh tế vớt ve. Cổ Tam Thông thầm nghĩ, tốt một cái cũng không biết tốt xấu ra hỏa, ngươi cho rằng tiên ngọc phần mộ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng mà, tiểu tại hắn chuẩn bị cười gần tức giận thời điểm, bỗng nhìn chằm chằm Trầm Phàm trong tay màu xanh long cốt trảo, con ngươi màu vàng nóng tử bắn mạnh kỳ quang. Không chỉ là hắn, còn lại mấy đại nhân miệng thần vương cảnh đại năng dồn dập đưa ánh mắt về phía bên này, trong đó còn có hai cái tới gần thần vương xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt, nói: "Hoan nên đạo hữu đến tiên ngọc phần mộ làm khách, nếu Cổ Tam Thông không muốn cùng ngươi giao dịch, không ngại cùng lão đại ca ta làm ăn." Một thanh âm nghe tới so sánh lão kim cốt tộc thần vương đại năng đạo: "Vị đạo hữu này, bản thần vương nơi đó vừa mới khai quật một cái cựu phẩm tiên linh ngọc, muốn hay không đi xem xem?" Cút! Đều cút! Mẹ hắn, đoàn khách nhân đều cướp được lão tử tới trước mặt rồi. Cổ Tam Thông như là một đầu tóc giận sư tử, xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chương 1034, cựu phẩm tiên linh ngọc. Già Lam trợn mắt ngoác mồm, vừa mới kết quả một khối bát phẩm tiên linh ngọc, còn không từ cao hứng bên trong phục hồi tinh thần lại, lần này lại đạt được một khối cựu phẩm lam tinh tiên linh ngọc. Cựu phẩm tiên linh ngọc, đầy đủ một cái thần hoàng hậu kỳ đại năng luyện chế hóa thân, hơn nữa cấp bậc khá cao hóa thân. Về phần cựu phẩm lam tinh tiên linh ngọc, càng là cựu phẩm tiên linh ngọc bên trong cực phẩm, so với 10 khối cựu phẩm tiên linh ngọc còn muốn quý giá, có không thể tư sức mạnh. Lam tinh tiên linh ngọc luyện chế ra tới hóa thân, tiềm lực không nhỏ. Cái này Già Lam chần chờ một chút, vẫn là đem lam tinh tiên linh ngọc trả lại cho Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông mục đích, hắn cũng không phải không biết. Lam tinh tiên linh ngọc cũng so không hơn khối này long chảo cốt. Ai nha nha, đạo hữu không nên như vậy. Chính là buôn bán không xả thân nghĩa tại, mặc dù chúng ta không làm được buôn bán, kết giao bằng hữu đều là có thể. Cổ Tam Thông cười nói. Già Lam, nếu Cổ đạo hữu thành tâm đưa tiễn, vậy ngươi sẽ cầm đi? Trầm Phàm bỗng nhiên xoay người lại đạo. Đúng vậy. Đúng vậy. Cổ Tam Thông phụ hòa nói. Già Lam một mặt quái dị nhận lấy lam tinh tiên linh ngọc, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước lời nói. Có cơ hội, tiễn ngươi một khối cựu phẩm tiên linh ngọc. Không nghĩ tới nhanh như vậy, sẽ đưa tới tay. Người này, Già Lam đầy ngập vui sướng. Chỉ là Trầm Mộ không vật gì tốt, ai? Trầm Phàm lại nói. Trầm đạo hưu nói đùa. Cổ Tam Thông vô liêm sỉ nói, những khác không dám nói, riêng là Trầm đạo hưu khối này lòng chảo cốt, vậy là đủ rồi. Cốt tộc người, tính khí không tốt, tốt đấu. Thế nhưng, bất luận cái nào thiên địa, bất luận chủng tộc nào, đều yêu thích cùng cốt tộc giao dịch. Tại sao? Bởi vì cốt tộc người tối đem thành tín, bọn hắn thành tín là khắc vào trong xương, nói một không hai. Vì lẽ đó, bọn họ cùng bọn họ làm giao dịch, không cần lo lắng thiệt thòi lớn. Ồ, vậy không biết đạo Cổ đạo hữu chuẩn bị lấy cái gì đến giao dịch Trầm Phàm đạo? Cái này đạo hữu không bằng tiến vào đến xem thử. Cổ Mộ tận cố gắng hết sức cho ngươi thỏa mãn. Cổ Tam Thông buông xuống tư thái, đã bình ổn bối luận giao. Như vậy thuận tiện. Trầm Phàm cũng không có bắt bí, cốt tộc người tuy rằng yêu thích thành tín giao dịch, nhưng nếu là lại không biết điều, trêu đến cổ Tam Thông nổi trận lôi đình, khó tránh khỏi đối phương sẽ không bí quá hóa liều, giết người đoạt bảo tận thế chi vô hạn phục chế hợp thành khí. Long trảo cốt giá trị vốn là không thấp, đối với cốt tộc, đặc biệt là cổ Tam Thông tới nói, giá trị như thiên. Cổ Tam Thông chỗ lấy tay lối vào là lớn nhất một tòa nhập khẩu, đó là bởi vì từ khí tức nhìn lên, hắn là mạnh nhất một cái thần vương. Điểm này Trầm Phàm đã sớm quan sát đi ra. Xảo chính là cái kia tiên ngọc căn vị trí phương vị, vừa vận tại cổ Tam Thông lấy tay lối vào nơi sâu xa. Cái gọi là nhập khẩu, tự nhiên là tiên linh ngọc khoáng mạch lối vào. Từ nơi này đi vào, đem có thể khai thác đến lượng lớn tiên linh ngọc. Trầm Phàm lôi kéo Già Lam tay, Già Lam trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, liền đi theo Trầm Phàm tiến vào tiên linh ngọc trong mỏ quặng. Cổ Tam Thông thẳng thắn tắt đi nhập khẩu cánh cửa, nhìn dáng dấp không chuẩn bị cùng những người khác làm giao dịch. Cửa đã đóng lại, Già Lam thân thể vi vi căng thẳng, Trầm Phàm nắm chặt tay của nàng, lôi kéo hắn hướng phía trước mà đi. Xuyên qua một cái tráng lệ đại điện, mặc nữa quá thạch anh thông đạo, liền tới đã đến tiên linh ngọc trong mỏ quặng. Tiên linh ngọc khoáng mạch sắc thái sắc sỡ, hàm chứa vô số loại màu sắc vách động lập lòe làm lòng người say ánh sáng, những ánh sáng này tựa hồ có mắt, có thể căn cứ ngoại giới tình huống biến sắc. Tốt một tòa tràn ngập linh tính khoáng mạch, Trầm Phàm thở dài nói: "Trầm đạo hữu khối này long cốt trảo, muốn trao đổi cái gì?" Cổ Tam Thông thẳng thắn: "Trầm mô nếu dám lấy ra, tự nhiên là thành tâm giao dịch." Trầm Phàm nói: "Đang muốn luyện chế một bộ hóa thân, cần đẳng cấp cao nhất tiên linh ngọc, cổ đạo hữu cũng sẽ không để cho Trầm mô thất vọng." "Dễ bàn." Cổ Tam Thông vỗ tay một cái, liền thấy trong mỏ quặng lộ ra một cánh cửa, trong môn phái chỉnh tề bài phóng ba cái ngọc giá. Ngọc trên kệ, từng cái dùng vạn năm thấu minh ngọc luyện chế trong hộp ngọc để từng khối tiên linh ngọc. Những kia tiên linh ngọc sắc thái bất nhất, mỗi một khối tiên linh ngọc bên trong đều có 9 cái phù văn lưu chuyển, hiển nhiên là cấp thần cựu phẩm tiên linh ngọc. Cùng cổ Tam Thông đưa cho Già Lam tiên linh ngọc như thế, những này tiên linh ngọc không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm trong cực phẩm. Kim tinh tiên linh ngọc, thích hợp tìm hiểu thuộc tính kim bản nguyên người tu luyện hóa thân. Thủy Lam tiên linh ngọc, thuộc tính thủy. Hỏa tinh tiên linh ngọc, thuộc tính hỏa. Cổ Tam Thông từ đầu tới đuôi, nhất nhất giới thiệu tiên linh ngọc chủng loại. Long trảo cốt giá trị cực cao, hắn trực tiếp đem cao nhất thu gom lấy các thứ ra. Trầm Phàm hoa cả mắt trọng sinh chi những năm 80. Nếu như không có ngọc thanh hóa thân, muốn tu luyện thân ngoại hóa thân lời nói, những này tiên linh ngọc không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Giá trị là tương đối, long trảo cốt đối với cốt tộc tới nói giá trị không thể đo đếm, nhưng những này tiên linh ngọc nếu là rơi vào hồn tộc hoặc là yêu thích tu luyện thân ngoại hóa thân chủng tộc trong tay, cũng là bảo vật vô giá. Không chỉ có như vậy, những này tiên linh ngọc cần chứa nhiều loại thuộc tính, càng có một khối tiên linh ngọc cần chứa hai loại hoặc là hai loại trở lên thuộc tính, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. Một tòa tiên ngọc phân mộ, ý vị này quần quần không đoạn của cái a, xa không nói, cổ Tam Thông nếu là đem các loại cấp thần cựu phẩm tiên linh ngọc bán đi ra ngoài, đoạt được tài nguyên đầy đủ hắn tu luyện tới thần hoàng hậu kỳ. Bất quá, có vài thứ có thể gặp không thể cầu. Nếu như có thể, cổ Tam Thông tình nguyện dùng bình thường tiên linh ngọc giao dịch Trầm Phàm long trảo cốt. Thần hoàng hậu kỳ, cựu cựu quy nhất đại năng long trảo cốt, ẩn chứa rất nhiều thanh lôi bản nguyên a. Hắn giới thiệu xong sở hữu tiên linh chi ngọc, chờ đợi Trầm Phàm lựa chọn. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Trầm Phàm sắc mặt thời điểm, trong lòng cảm giác nặng nề. Làm sao? Lẽ nào những này tiên linh ngọc không phù hợp đạo hữu tâm ý? Cổ Tam Thông đạo: "Đáng tiếc a." Trầm Phàm lắc đầu nói, "Những này tiên linh ngọc đều là cấp thần cựu phẩm bên trong cực phẩm, đặc biệt là cái kia mấy khối nhiều loại thuộc tính tiên linh ngọc, so với bình thường tam phẩm thần binh còn muốn quý giá." "Vậy ngươi?" "Thế nhưng đều không thích hợp Trầm Mỗ." "Không thể. Những này tiên linh ngọc hầu như bao gồm loại này thuộc tính đạo hữu hẳn là tiêu khiển tại hạ." Cổ Tam Thông âm thanh cất cao không ít, quan tâm sẽ bị loạn, cho đến bây giờ, hắn đã đem long trảo cốt cho giàng vật trong túi, tuyệt đối sẽ không để cơ duyên này không công trôi qua, mặc kệ dùng phương pháp gì. Có rảnh rỗi hay không giữa thuộc tính tiên linh ngọc? Trầm Phàm đạo: "Thuộc tính không gian." Cổ Tam Thông trong lòng hơi chấn động, chẳng lẽ nói? Trầm Phàm không đợi hắn nói xong, một tay hướng về không gian xé một cái, chỉ thấy một cái vết nứt không gian hiện lên. Lực lượng không gian. Lôi Long chi cốt Cổ Tam Thông nhìn thẳng vào Trầm Phàm, người rốt cuộc là ai? Bất luận cái nào người mang lực lượng không gian giá hỏa đều không thể khinh thường, trong thiên địa nắm giữ lực lượng không gian những chủng tộc kia cùng thế lực tổng cộng cứ như vậy nhiều. Lại nói, thần thông cảnh đại năng vẫn là cực nhỏ, thần hoàng cảnh đại năng hiếm thấy vẫn lạc, về phần Long tộc thần hoàng đại năng, có ai dám giết? Hắn hoài nghi cái này Trầm Phàm đến từ Long tộc. Chương 1035, Tiên linh hồ bạc. Cái này không cần hỏi nhiều, Trầm Phàm nói, nếu như không có thuộc tính không gian tiên linh ngọc, như vậy, Trầm đạo hữu, cổ mỗ trong tay, hiện nay xác thực không có không gian thuộc tính tiên linh ngọc. Cổ Tam Thông nói, không gần như chỉ ở dưới không có, mấy vị kia cũng không có. Ai thật tiếc nuối, Trầm Phàm lắc đầu cười khổ, quấy rối đạo hữu, thật sự là xin lỗi, cáo tử. Trầm Phàm ôm quyền muốn chạy, Cổ Tam Thông đưa tay ngăn cản Trầm Phàm, Trầm đạo hữu đi thong thả. Làm sao? Đạo hữu chẳng lẽ muốn ép mua bộ bán? Cũng không phải, Cổ Tam Thông có chút ngượng ngùng nuốt sau gáy nói, tiên ngọc phần mộ bên trong cần phải có thuộc tính không gian tiên linh ngọc chắc hẳn, Trầm đạo hữu cũng biết, bất kỳ một tòa tiên ngọc phần mộ đều không chỗ nào mà không bao lấy, trong đó cũng bao quát thuộc tính không gian tiên linh ngọc. Cái kia, chỉ là tại người hạ đẳng không tinh thông lực lượng không gian, không cách nào nhận biết thuộc tính không gian tiên linh ngọc vị trí. Cổ Tam Thông nói, đạo hữu nếu là tin được tại hạ, không ngại tiến vào tiên ngọc phần mộ bên trong tự mình đi khai thác ngươi người mang lực lượng không gian, so với có thể cảm ứng được thuộc tính không gian tiên linh ngọc. Cái này không hay lắm chứ? Trầm Phàm ánh mắt lấp lóe. Cổ Tam Thông thấy Trầm Phàm dị động, cười to nói, có cái gì không tốt? Một ngày tìm không được, tìm hai ngày tìm không được, tìm ba ngày. Cái kia Trầm Mỗ phải làm sao? Không bằng như vậy. Cổ Tam Thông cười nói, thuộc tính không gian tiên linh ngọc giá trị cao nhất, điểm này ngươi cũng rõ ràng, một khi luyện thành hóa thân, đem cũng người mang lực lượng không gian so với ngươi khối này lòng chảo cốt cũng không phân cao thấp. Vậy hay là ba khối, cho ngươi ba khối thuộc tính không gian tiên linh ngọc. Toàn này tiên ngọc phần mộ bên trong ba khối thuộc tính không gian tiên linh ngọc vẫn phải có. Cổ Tam Thông thấy Trầm Phàm không vui, vội vã tăng cường thẻ đánh bạc, tiếp tục nói, ba khối không ít. Tám khối, bốn khối, bảy khối, năm khối, sáu khối. Được, sáu khối thành giao. Cổ Tam Thông vu cái bàn tay, nói, Trầm đạo hữu là cái người sảng khoái. Sáu khối đổi cho ngươi một khối long chảo cốt. Bất quá, ngươi phải trước đem long chảo cốt giao cho tại hạ. Này e sợ, tại hạ nguyện ý phát xuống tiên đạo lời thề, nếu không phải tuân thủ lời hứa, trung thân không vào giai vong du chi sống lại phát thần. Cổ Tam Thông nghiêm mặt nói, long chảo cốt quan hệ đến hắn có thể không lên cấp thần hoàn cảnh, dù cho sáu khối thuộc tính không gian cấp thần cựu phẩm tiên linh ngọc ở bên ngoài giá trị vượt xa long chảo cốt, hắn cũng nhận. Đã như vậy, Trầm Mỗ còn có cái gì tốt nói? Trầm Phàm rất là chăm chú gật đầu, dừng một chút, lại nói, bất quá đạo hữu còn cần đáp ứng Trầm Mỗ một điều kiện. Điều kiện gì? Trầm Mỗ bị một cái kẻ thù truy sát, nếu là có cơ hội, đạo hữu nhất định phải thay Trầm Mỗ ngăn cản một lần. Đối phương tu vi gì? Thần Vương hậu kỳ. Thành giao. Cổ Tam Thông lập tức đáp ứng, sau đó phát xuống thiên đạo lời thề. Trầm Phàm theo lời đem long chảo cốt giao cho hắn. Hai người cười ha ha, rất nhiều anh hùng tiếc anh hùng dáng vẻ, Cổ Tam Thông chỉ thiếu chút nữa ôm Trầm Phàm. May mà Trầm Phàm phản ứng nhanh hơn, bị một cái khô lâu ôm lấy, suy nghĩ một chút, buổi tối liền sẽ thấy ác mộng. Đã như vậy, Trầm đạo hữu không ngại tiến vào tiên ngọc phần mộ bên trong, tự mình khai thác. Cổ Tam Thông nói, về phần ngươi cựu nhân kia, chỉ cần hắn dám đến tiên ngọc phần mộ, định dạy hắn biết kim cốt tộc lợi hại. Đa tạ Trầm Phàm ôm quyền, sau đó lôi kéo Giả Lam tiến vào tiên ngọc phần mộ bên trong, trên đường hắn còn dừng lại, nói, Cổ đạo hữu có muốn hay không giúp Trầm Mỗ làm cái hướng đạo? Trầm đạo hữu là người, tại hạ là tin tưởng ngươi cứ việc mở hái, không cần có bất kỳ nghi ngờ. Cổ Tam Thông rất là hiểu ý. Trầm Phàm cười cười, cùng Giả Lam chui vào tiên ngọc phần mộ bên trong. Cổ Tam Thông nhìn theo Trầm Phàm rời đi, sau đó như nâng trái tim nhỏ như thế nâng long chảo cốt, đột nhiên ấn vào xương bên trong, cười nói, đúng là cái có ý tứ người bất quá, ngươi tốt nhất không cần nhiều nắm một khối tiên linh ngọc, cốt tộc đối xử người không thành tín, xưa nay không chừa thủ đoạn nào. Giả Lam một đường theo sát Trầm Phàm, cũng không hề hỏi nhiều cái gì, mặc dù có chút đáng tiếc long chảo cốt, nhưng giao dịch trên cũng không chịu thiệt. Ồ, xương Văn Lam tinh tiên linh ngọc, Giả Lam, khối này tiên linh ngọc ngươi cầm. Trầm Phàm thuận tay đem khảm nạm tại khoáng thạch bên trong xương Văn Lam tinh tiên linh ngọc đưa cho Giả Lam. Khối này xương Văn Lam tinh tiên linh ngọc là nước đá song thuộc tính cựu phẩm cấp thần tiên linh ngọc, so với Cổ Tam Thông đưa cho Giả Lam muốn quý giá mười mấy lần. Giả Lam vừa vặn là nước đá song thuộc tính. Không được, cái kia Cổ Tam Thông ngoài miệng nói tới khách khí, ngươi nếu như loạn nắm một khối, vi phạm với tín dự, cốt tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giả Lam nghĩa chính ngôn từ nói, dù cho xương Văn Lam tinh tiên linh ngọc rất là đáng chú ý, nàng cũng không có thể muốn. Yên tâm, cầm, đưa hắn một khối long chảo cốt, nếu là không lấy thêm ít đồ rời đi, chẳng phải là xin lỗi hắn có ý tốt. Trầm Phàm cười đến có chút gian trá, trường sinh vấn đạo đọc đầy đủ. Ngươi muốn làm gì chuyện xấu? Giả Lam đạo, nay đều bị ngươi phát hiện. Trầm Phàm nháy mắt một cái, nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết bất cứ lúc nào chuẩn bị na di đi. Giả Lam khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, thầm nghĩ gia hỏa này sẽ không phải là điên rồi sao? Lẽ nào hắn muốn đánh cướp tiên ngọc phân mộ? Không sai, Hỏa Văn Kim Tinh Tiên Linh Ngọc. Ha ha, thanh không tiên linh ngọc, khối thứ nhất thuộc tính không gian cấp thần cựu phẩm tiên linh ngọc tới tay. Ai, đáng tiếc tòa này tiên ngọc phân mộ trung thần cấp cựu phẩm tiên linh ngọc quá ít. Đoạn đường này đến, Trầm Phàm chuyên chọn cấp thần cựu phẩm tiên linh ngọc, về phần cấp thần cựu phẩm dưới, hắn giống nhau không khai thác. Nửa ngày sau, Giả Lam mắt thấy Trầm Phàm đã góp nhặt 6 khối thuộc tính không gian cấp thần cựu phẩm tiên linh ngọc, vẫn còn hướng phía trước mà đi, càng thật sự dự định muốn cướp sạch nơi này. Ngươi không muốn sống nữa? Cướp sạch nơi này, cái kia Cổ Tam Thông sẽ không bỏ qua ngươi. Đâu chỉ sẽ không bỏ qua ta. Đến thời điểm ngươi liền biết, hắn liền ăn trái tim của ta đều có. Trầm Phàm cười thần bí, lôi kéo Giả Lam triển khai lôi không nhất độn, đi tới một cái phía trên hồ. Tiên ngọc phần mộ bên trong có hồ bạc thật sự là ra ngoài Giả Lam dự liệu. Hồ bạc rõ ràng là do ngoại giới hiếm thấy một cái tiên linh chi khí ngưng tụ, càng làm cho nàng giật nảy cả mình. Tiên linh chi khí đối với người bình thường đến nói vô dụng, nhưng đối với một ít đặc thù chủng tộc tới nói, tiên linh chi khí tương đương với lực lượng bản nguyên. Đây là địa phương nào? Giả Lam hiện lên nhất loại dự cảm xấu. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Trầm Phàm đột nhiên cắn răng, chui vào giữa hồ. Sau ba hơi thở, hắn lại từ giữa hồ đi ra, dọc theo hồ bạc bốn phía vách động sờ soạn một lần, cuối cùng chỉ vào một cái giống như đầu lâu hòn đá, nói, Giả Lam, ngươi tới. Giả Lam theo lời đi qua. Đợi lát nữa ta từ giữa hồ bay ra ngoài, ngươi liền đánh vỡ khối này thạch đầu, sau đó mang theo ta Nazi đi ra ngoài. Trầm Phàm đạo. Nazi đi ra ngoài, ngươi nói là? Giả Lam che miệng kinh ngạc thốt lên, đây là bí mật lối ra. Thời khắc này, Giả Lam chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Nàng cảm thấy trái tim nhỏ rầm rầm nhảy lợi hại. Chương 1036, Tiên Ngọc Căn. Nếu như thành công, bên kia quá thú vị bất quá, nếu là đã thất bại, nên tiếp bọn hắn chính là cốt tộc Lôi Đình tức giận. Ta chờ ngươi trở lại Già Lam đạo. Trầm Phàm báo dĩ an ủi nụ cười, một đầu đâm vào giữa hồ. Ngay hôm đó, Tiên Ngọc phần mộ vị trí thế giới dưới lòng đất đến rồi hai cái khách không mời mà đến. Ngươi xác định ở đây? Thiên Thủ Thần Vương đứng ở cửa thành khẩu, ngưng mắt nói, cốt tộc những tên kia cũng không dễ chọc. Hắn hiểu tại Tiên Ngọc phần mộ bên trong Âm Minh Thần Vương đạo. Đi thôi, thực sự là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa, một mực sông tới cửa. Thiên Thủ Thần Vương cười gằn. Trầm Phàm lần thứ hai tiến vào tiên linh chi khí ngưng tụ mà thành giữa hồ, một đạo phảng phất thế tục thế giới ăn mày gặp được một đống kim sơn như thế tiếng kinh hô truyền vào hắn hồn hải bên trong. Thiên, là tiên linh chi khí. Trời không quên ta. Trời không quên ta a. Ngao Không Sơn âm thanh trong vui mừng mang theo run rẩy, phảng phất đây là một sinh đẹp mộng, sắp phá nát. Đại ca, tiên linh chi khí có ích lợi gì? Huynh đệ, vi huynh có ngươi người huynh đệ này, thật sự là có phúc ba đời. Ngao Không Sơn nói, không nghĩ tới ngươi thật sự thay vi huynh tìm được tiên linh chi khí. Đại ca này tiên linh chi khí, ngươi nhất định ăn thật nhiều khổ đi. Ngao Không Sơn nói, loại này tiên linh chi khí ẩn giấu tại bên trong thiên địa vô cùng ác liệt cùng khủng bố địa phương, thực sự là khổ cực. Ngươi rồi có những này tiên linh chi khí, đại ca tái tạo thân thể có hy vọng, ha ha. Nhanh mau mau thu thập tiên linh chi khí. Trầm Phàm, một hồi lâu sau, đương Ngao Không Sơn tỉnh táo lại sau khi, Trầm Phàm hỏi, đại ca, tiên linh chi khí là lai lịch gì? Truyền thuyết cùng tiên tộc có quan hệ. Ngao Không Sơn nói, cụ thể không quá rõ ràng, ngược lại vật này diệu dụng vô cùng, tiên linh chi khí có thể tái tạo thân thể, chỉ cần có đầy đủ tiên linh chi khí, đại ca có thể tái hiện vinh quang của ngày xưa. Thần Hoàng hậu kỳ. Tự nhiên, trước đem những này tiên linh chi khí thu thập, sau đó sẽ tìm được một vị thần hoàng hậu kỳ đại năng thân thể, đến thời điểm vi huynh liền có thể tái tạo thân thể. Làm sao thu thập? Trầm Phàm trong lòng cũng là vui vẻ, Ngao Không Sơn có thể khôi phục như cũ, không thể tốt hơn. Bản Nguyên Lôi Châu. Ngao Không Sơn bay ra dây lắp mang, rong chơi tại tiên linh chi khí ngưng tụ giữa hồ, hóa thành một cơn lốc xoáy hấp thu tiên linh chi khí. Sau nửa canh giờ, Bản Nguyên Lôi Châu tiến vào Trầm Phàm trong cơ thể, như là dã thú động tình, quá nồng nặc rồi. Suýt chút nữa căng nứt Bản Nguyên Lôi Châu. Huynh đệ, ngươi cũng thu thập một điểm đi qua, vật này nói không chắc sau đó cần phải. Không cần Ngao Không Sơn nói, Trầm Phàm đã chuẩn bị mấy cái hồ lô, giả bộ rất lớn hồ lô tiên linh chi khí, sau đó dùng phong ấn phủ phong ấn tốt. Bất quá, những này tiên linh chi khí nhiều lắm, hắn cũng tới không sản nhiều phong ấn, dù sao mục đích của hắn là hồ bạc bên dưới tiên linh căn. Mười mấy tức sau khi, Trầm Phàm dựa theo thẻ ngọc bên trên nhắc nhở, đi tới hồ bạc bên dưới. Hồ bạc bên dưới lần lượt cửa động hiện lên, chi chít như sao trên trời, lấy một loại phương thức quỷ dị sắp xếp, trong lúc có vô số phủ văn hiện ra. Nơi đây quỷ dị Ngao Không Sơn đạo. Trầm Phàm gật gật đầu, lấy ra khối này thẻ ngọc, đối chiếu bên trên con đường, trực tiếp chui vào trung ương nhất một cái cửa động. Sau đó, Ngao Không Sơn gặp quỷ rồi. Tiên tộc người. Ngao Không Sơn hồn lực khóa chặt đáy động nơi sâu xa, nơi đó có một tòa thạch anh trong suốt hình dáng quan tài. Tòa này quan tài không biết đến từ nơi nào, cho Trầm Phàm một loại không cách nào phá nát tan cảm giác mạnh mẽ. Sau đó hắn gặp được trong quan tài người, một cô gái, nhị bát niên hoa, một bộ màu xanh quần dài, hai tay đặt ở nơi bụng, an tưởng đến như là ngủ rồi. Trầm Phàm triển khai Âm Dương Thần Nhãn, nhưng vẫn là không cách nào nhìn thấu khuôn mặt của nàng. Thật quỷ dị. Trầm Phàm hít sâu một hơi, nếu không Âm Dương Thần Tiễn chấn động, hắn đoán chừng cả đời này đều phải bị tòa kia trong quan tài nữ tử hấp dẫn. Cô gái này là hắn chỗ tiếp xúc qua nữ tử bên trong, thần bí nhất một cái, hấp dẫn người nhất một cái, quả thực lại như một giấc mơ. Hắn không dám nhìn nữa cô gái kia, túi đầu nhìn tới, liền thấy một cái thanh trúc hình dáng cổ sáng liên tiếp quan tài cùng động địa. Tiên Ngọc căn Trầm Phàm không nói hai lời, vọt tới quan tài bên dưới, không nói hai lời, nắm lấy thanh trúc hình dáng ánh sáng thực chất hóa, đã biến thành một cái linh tính 10 phần màu xanh trúc tử. Tiên Ngọc căn, tiểu tử ngươi vận khí thật là khiến người ta đỏ mắt. Tiên Ngọc căn loại này liền làm huynh năm đó đều muốn tìm mà thứ không tầm thường lại bị ngươi phải đã đến. Ngao Không Sơn nước ao ghen tị a. Tiên Ngọc căn loại này thiên địa kỳ chân, những tác dụng khác không nói, riêng là có thể làm cho chí tôn vì đó tránh phá đầu óc, thì biết rõ vật này trọng yếu bực nào siêu cấp đại hàng hải. Tiên Ngọc căn, luyện chế thân ngoại hóa thân kỳ vật, chí tôn đều mơ ước vật ấy nếu là luyện thành thần binh, có thể làm cựu phẩm thần binh. Lên. Trầm Phàm không để ý đến Ngao Không Sơn, hai tay muốn rút lên Tiên Ngọc căn, liền cái cổ đều phải sai lệnh, Tiên Ngọc căn không núp đích. Huynh đệ, cây này Tiên Ngọc căn cùng tòa này quan tài nối liền cùng nhau, Ngao Không Sơn hảo tâm nhắc nhở. Trầm Phàm bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, tại chỗ choáng váng. Chẳng trách cái kia độc nhãn chỉ lấy được nửa đoạn Tiên Ngọc căn, nguyên lai này Tiên Ngọc căn cùng tòa này quan tài nối liền cùng một chỗ rồi, căn bản là không có cách mang đi. Ngươi không cần vọng động tòa này quan tài mặc dù là chí tôn đến đây, cũng không thể tránh được. Lợi hại như vậy, nếu là không có đoán sai, tòa này quan tài, đó là trong truyền thuyết Tiên Ngọc quan. Tiên Ngọc quan. Tiên Ngọc quan là đại đạo chi vật, không phải đạo tổ không thể phá. Ngao Không Sơn tận lực để cho mình tỉnh táo lại, nói, không trách Tiên Ngọc căn thần diệu như thế mà hiếm thấy, nguyên lai vật này là Tiên Ngọc quan diễn vươn ra sức mạnh mà hình thành, về phần những tiên linh chi khí đó, e sợ cùng tòa này Tiên Ngọc quan cũng có quan hệ đi, bằng không, nơi bình thường, tiên linh chi khí không thể như vậy nồng nặc. Trầm Phàm sắc mặt chìm xuống. Ta có loại dự cảm xấu. Ngao Không Sơn âm thanh đang run rẩy, chúng ta có vẻ như trêu chọc cấm kỵ tồn tại. Ngay vào lúc này, Trầm Phàm hồn hải bên trong, Âm Dương Thần Tiễn lần thứ nhất xoay tròn cấp tốc lên, lan truyền nhượng lại Trầm Phàm mau nhanh rời đi nơi đầy tin tức. Trốn. Trầm Phàm không nói hai lời, Âm Dương Thần Tiền cảnh báo, có thể tưởng tượng được, tòa này trong quan tài ngọc đến cùng có cái gì nhân vật khủng bố. Nguyên tộc tiểu tử Tương Phùng tức là duyên lẽ nào người ghét bỏ thiếp thân Liêu Yếu Đào Tơ sao? Sức mạnh vô hình, cầm giữ thiên địa. Ngao Không Sơn trốn ở dây lát mang trong, cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, sợ đến như chỉ thấy được mèo con chuột. Huynh đệ, ngươi tự lo liệu lấy, ngươi chết, chúng ta cùng chết, ngươi sống chúng ta đồng thời sống. Ngao Không Sơn đóng kín giác quan thứ 6, lâm vào ngủ say. Đại ca. Trầm Phàm tàn nhẫn mà nuốt nước miếng một cái. Âm thanh kia là nữ nhân không thể nghi ngờ. Nơi đây nữ nhân chỉ có một, cái kia nằm ở trong quan tài, không thấy rõ khuôn mặt nữ tử. Chương 1037, Tiên Ngọc Quan bên trong nữ nhân. Nguyên tộc tiểu tử lại đây, để thiếp thân ngắm nghĩa cẩn thận ngươi. Âm thanh lại chuyển tới. Trầm Phàm cứng ngắc đứng ngây ra, không biết nên làm thế nào cho phải. Chạy trốn một sát na kia, từ trong quan tài ngọc cảm nhận được một loại so với hắn sư tôn còn muốn khí tức mạnh mẽ. Tiền bối, tiền bối. Khanh khách nguyên tộc tiểu tử, lại đây. Vạn bối Trầm Phàm, xin ra mắt tiền bối, tiền bối nhưng có dặn dò, không ai không dám từ Trầm Phàm đi tới quan tài trước mặt, rất cung kính thi lễ. Nguyên tộc tiểu tử không sai, ngươi muốn tiên ngọc căn sao? Vạn bối không biết nơi này là tiền bối động phủ, có bao nhiêu mạo phạm, kính xin tiền bối thứ tội tận thế chi vô hạn xuyên qua. Ngươi muốn tiên ngọc căn sao? Vạn bối có thể không muốn sao? Không thể. Trầm Phàm, khanh khách là gan thật là tiểu. Cái này. Lúc này, tiên ngọc căn thoát ly quan tài cùng mặt đất, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh trôi nổi tại Trầm Phàm trước mặt. Thiếp thân tiễn ngươi tiên ngọc căn, từ nay về sau, thiếp thân đi theo ngươi. Tiền bối vạn bối. Tiên ngọc quan không để ý tới Trầm Phàm, chớp mắt nhỏ đi, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay hộp ngọc, rơi vào Trầm Phàm bàn tay. Tiên ngọc quan vào tay, bắt đầu nháy mắt, Trầm Phàm tóc gáy đều dựng lên đến, lạnh lẽo nhưng ôn hòa xúc cảm, phảng phất vớt tiên ngọc quan bên trong nữ nhân ra rẻ. Tiền bối, đi nơi nào? Trầm Phàm hít sâu một hơi, tiên ngọc quan tồn tại quá mạnh mẽ, nếu không cách nào phản kháng, vậy thì thẳng thắn thuận theo. Người đi đâu vậy? Thiếp thân liền đi nơi nào? Người phụ nữ kia tiếp tục nói, chỗ này quá buồn bực nha, đúng rồi, ngươi tên là gì? Vạn bối, Trầm Phàm. Ngươi sau đó có thể xưng hô thiếp thân làm tỷ tỷ. Đương một cái cường đại đạo khó mà tin nổi, người mang vô cùng nguy hiểm nữ nhân, một mực còn hướng về ngươi mại manh thời điểm, Trầm Phàm có loại muốn chết kích động. Loại này tất cả phảng phất đều không thu chính mình khống chế tình trạng, thật sự là quá hoang đường. Không xong rồi lại có giấc ngủ. Âm thanh thu lại, hết thảy khí tức kinh khủng biến mất không còn tăm hơi, Trầm Phàm đần độn, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Sau đó lòng bàn tay tiên ngọc quan chẳng biết lúc nào đã đến hắn dây lát mang trong, nhìn dáng dấp cùng Ngao Không Sơn làm hàng xóm. Lúc này, Ngao Không Sơn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Huynh đệ, có thể cho ta chuyển sang nơi khác trụ sao? Cùng với nàng làm hàng xóm, vi huynh sợ cái gì thời điểm liền hồn phi phách tán. Ngao Không Sơn âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Đột nhiên, hầm ngầm phán nát, tiên linh chi khí ngưng tụ hồ bạc khô héo, phảng phất địa chấn như thế, toàn bộ tiên ngọc phần mộ nứt ra, đã kinh động cổ tam thông đám người. Trầm Phàm thấy thế, trong lòng biết không ổn, thời khắc này không còn kịp suy tư nữa, xuất hiện ở hồ bạc bên trên, quát lên, "Già Lam, đi." Già Lam thấy rõ dị biến, trong lòng khẩn trương, mắt thấy Trầm Phàm đi ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo Trầm Phàm tay, đang muốn na di siêu cấp đại hàng hải. Vừa đúng lúc này, cổ tam thông xuất hiện tại tới rồi, thấy rõ Trầm Phàm chấn động địa phương đến từ nơi này, nơi nào không biết tiên ngọc phần mộ phá hoại cùng Trầm Phàm có quan hệ. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Cổ tam thông giận không chỗ phát tiết, nơi này tiên ngọc phần mộ nhưng là mạch máu của hắn, là hắn tập hợp tài nguyên tu luyện sinh mạng. Nhưng lần này, không biết tiên ngọc phần mộ bên trong xảy ra cái gì bất ngờ, sở hữu khoáng mạch lại trong khoảnh khắc hủy diệt rồi. Phanh. Bàn tay lớn màu vàng nóng đánh vào trên vách động, vô hụt. Trốn chỗ nào? Cổ tam thông hóa thành vạn trượng màu vàng cự cốt, xé rách khoáng mạch, dơ lên mấy vạn lý mặt đất, nhảy trí tiên ngọc phần mộ bầu trời, rơi vào trong tự thành. Trầm Phàm cùng Già Lam vừa mới độn thành kính cửa, đang muốn thông qua thông đạo dưới lòng đất trở về nhấc lên, một cái sơn mạch thình lình từ trên trời giáng xuống, chấn áp xuống. Kiếm phá. Già Lam một kiếm tung hoành trời cao, xé liệt sơn mạch, lần thứ hai Nazi. Trở về. Màu máu bàn tay khổng lồ không biết do đó ra mà đến, vỗ mạnh xuống. Đi. Trầm Phàm đã sớm lấy ra móng vuốt lớn màu trắng giữa trời xé liệt sơn mạch, xuyên qua màu máu bàn tay khổng lồ, bước lui xông tới mặt Thiên Thủ Thần Vương. Thừa dịp cơ hội này, Già Lam Nazi đã đến thông đạo nhập khẩu. Đột nhiên, một cây trường thương từ thông đạo nhập khẩu kéo tới, Âm Minh Thần Vương quát chói tai, chịu chết đi. Đáng ghét. Trầm Phàm không thể không lấy ra tân ba để cho hắn tấm kia kim côn thần phù, ngăn trở đòn đánh này, xuất hiện ở vạn trượng ở ngoài. Lúc này, Kim Cốt tộc lấy cổ tam thông cầm đầu hơn 10 cái thần vương đại năng dắt tay nhau mà tới, Thiên Thủ Thần Vương cùng Âm Minh Thần Vương mắt nhìn chằm chằm. Trước có lang, sau có hổ. Trầm Phàm, ngươi hủy ta tiên ngọc phân mộ, cổ mộ muốn ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Cổ tam thông khiêng màu vàng cự phủ kéo tới. Kim Cốt tộc đạo hữu, người này là của ta. Thiên Thủ Thần Vương ngăn cản cổ tam thông. Cút. Cổ tam thông đã nổi điên, ai dám ngăn trở, người đó là kẻ địch. Thiên Thủ Thần Vương không nghĩ tới cổ tam thông nói đánh là đánh. Kim Cốt tộc đạo hữu, hiểu lầm. Đừng vội rông dài. Các ngươi muốn tiếp dẫn cái này tặc tử, đừng hòng quan khí. Âm Minh Thần Vương, ngươi mơ ước chúng ta Kim Cốt tiên ngọc phần mộ thì cũng thôi đi, còn dám khi dễ đến cửa, không thể nhịn được nữa. Còn lại hơn 10 cái Kim Cốt tộc thần vương bạo phát, lao thẳng tới Trầm Phàm, Già Lam, Âm Minh Thần Vương cùng Thiên Thủ Thần Vương. Kim Cốt tộc nổi nóng lên lục thân không nhận, căn bản không cho Thiên Thủ Thần Vương cùng Âm Minh Thần Vương cơ hội giải thích. Đi a. Già Lam Na Di thừa dịp Âm Minh đối phó Kim Cốt tộc Thần Vương thời khắc trốn vào thế giới dưới lòng đất thông đạo. Không khéo chính là một con kim phủ đã từ đỉnh đầu bổ tới. Thời khắc này, Ngao Không Sơn từ Trầm Phàm trong cơ thể bay ra, bản nguyên lôi châu bao lấy Trầm Phàm cùng Già Lam, triển khai lôi không độn, chớp mắt không gặp. Không gian lực lượng bản nguyên. Rốt cuộc là ai? Là ai muốn cùng chúng ta Kim Cốt nhất tộc là địch? Cổ Tam Thông chạy tới Trầm Phàm biến mất địa phương, lại phát hiện hồn lực trong phạm vi bên trong đã không có Trầm Phàm tung tích. Cái kia tên đáng chết đã tiến vào trong không gian phi độn. Đều là ngươi, đều là các ngươi. Nếu không các ngươi, bọn họ há có thể chạy trốn? Cổ Tam Thông đem sở hữu tức giận phát tiết tại Âm Minh Thần Vương cùng Thiên Thủ Thần Vương trên người. Song phương đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Bối Diệp Phi trên đỏ, Già Lam đang chuyên tâm điều dưỡng, chuẩn bị tại những ngày sau đó tu luyện ra hóa thân. Hiếm thấy đã nhận được Sương Văn Lam tinh tiên linh ngọc, loại này hóa thân chí ít có thể tu luyện tới thần hoàng hậu kỳ, tương lai cũng là một sự giúp đỡ lớn. Có này hóa thân, đi Hoàng Tuyển Thành cũng nhiều một cái bảo đảm. Về phần Trầm Phàm, gia hỏa kia cũng là như mê. Cho đến bây giờ nàng đều không nghĩ ra tại sao hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ, trực tiếp xé rách không gian, tại trong không gian phi độn. Cứ như vậy, trừ phi Thiên Thủ Thần Vương bọn họ cũng có thể tại trong không gian ngao du, bằng không chỉ có thể dương mắt nhìn. Cũng không biết lại trong không gian phi độn bao lâu, lần thứ hai lúc đi ra, không biết khoảng cách Tiên Ngọc phần mộ có bao xa. Nàng lấy ra địa đồ, điều chỉnh tốt phương hướng, mới phát hiện, khoảng cách Hoàng Tuyển Thành cũng chỉ có 4 tháng lộ trình. Chuyện này ý nghĩa là, ngắn ngủn vài ngày thời gian, bọn họ đã tại trong không gian phi độn, tiết kiệm nhất thời gian 2 tháng. Hiện tại, Trầm Phàm dừng lại ở mật thất, thỉnh thoảng truyền đến khí tức kinh khủng, cũng không biết hắn đang làm gì, nhưng nàng sẽ không đi xem, càng sẽ không hỏi. Chương 1038, không giống với hiệu quả. Bối Diệp Phi Chu trong, Già Lam tiểu nữ nhân như thế bốn tại chứng bù câu hình dáng nôi trong ghế, nhớ lại cùng Trầm Phàm gặp gỡ từng tí tê. Chuyện đời tình chính là như vậy ma xui quỷ khiến, đã từng căm ghét nam nhân căm ghét muốn chết, không nghĩ tới một khi bất hạnh thất thân, phản kết liễu một đoạn lương duyên. Ngược lại cũng không tồi đây này. Nàng nâng tay lên, trong tay bưng chén thủy tinh tử, trong ly là màu hổ phách rượu, tỏa ra từ đằng xa chiếu nghiêng mà đến ánh mặt trời, dung hợp Bối Diệp Phi Thủy Lam, tựa như ảo mộng. Môi đỏ uống rượu. Trầm Phàm đã ở uống rượu. Hắn uống là tiên linh chi dịch. Loại này bị Ngao Không Sơn tôn sùng đầy đủ, thậm chí không tiếc đem so sánh thế gian đẹp nhất rượu đồ vật, đã đến trong miệng sau khi, vị cùng giấm chua như thế. Đau sót được Trầm Phàm mặt đều nhăn lại đến rồi. Đại ca, tiên linh chi dịch làm sao như giấm chua? Trầm Phàm đầu lưỡi đều phải đã tê dần. Khu cụ Vi huynh lấy thần hồn chi lực hấp thu, vì lẽ đó ngươi hiểu được Ngao Không Sơn tựa hồ đỏ mặt nói. Trầm Phàm không còn gì để nói. Bất quá, loại này tiên linh chi dịch xác thực bất phàm, tụ hợp vào đan điển sau khi lại có thể tăng lên thần lực ngưng tụ. Một cái bất quá 3-4 nhỏ, cũng đã trợ giúp hắn ngưng tụ 3-4 sợi thần lực, tốc độ như thế này là tương đối đáng sợ. Lúc này hắn mới đầy mặt nghiêm nghị, trong lòng biết này tiên linh chi dịch đáng quý chỗ. Đại ca, tiên linh chi dịch thật sự có thể bù đắp ngươi tàn hồn. Trầm Phàm đạo. Đương nhiên. Tiên linh chi dịch khác Vi huynh không dám nói, chiếc kia giữa hồ tiên linh chi dịch xác thực có thể tung hoành võ hiệp chi giấc mộng hoàng lương Ngao Không Sơn lời thề son sắt nói, không phải vậy, lúc đó Vi huynh cũng không khả năng triển khai lôi không độn mang bọn ngươi chạy trốn khoảng chừng lại quá 2-3 tháng, Vi huynh có thể bù đắp thần hồn rồi. Trầm Phàm ngây người như phỗng. Ngao Không Sơn trước đó nói chỉ là tiên linh chi dịch không sai, cũng không có nói hiệu quả như vậy người tiên, sớm biết như vậy, nên đem chọn khẩu hồ bạc đều cho thu thập lại đây, mà không phải chỉ lấy chỉ là 3 cái hồ lô. Bù đắp một cái thần hoàng hậu kỳ đại năng tàn hồn a. Cái này cần là cái gì linh đan diệu dược? Vi huynh cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Ngao Không Sơn trầm mặc một hồi, nói: "Tiên linh chi khí xác thực có ôn dưỡng thần hồn hiệu quả, hắn biến thành thành tiên linh chi dịch hiệu quả càng mạnh hơn lúc đó Vi huynh cảm thấy, lấy bản nguyên lôi châu hấp thu những tiên linh chi dịch đó luyện hóa mấy vạn năm, đoán chừng có thể bù đắp tàn hồn. Thế nhưng không nghĩ tới chỗ đó tiên linh chi dịch phảng phất là tăng cường bản tiên linh chi dịch." Ngao Không Sơn hiện tại cũng ý thức được cái gì, khi nói chuyện mơ hồ run rẩy. Một mặt là không lâu sau đó, là hắn có thể bù đắp tàn hồn, có cơ hội tái tạo thân thể thậm chí mượn lôi không bản nguyên, có hy vọng chứng đạo chí tôn. Mặt khác, này tiên linh chi dịch hiệu quả cường đại đến nghịch thiên, một khi tiết lộ ra ngoài, đều sẽ sản sinh khó mà tin nổi hậu quả, đoán chừng liền chí tôn đều sẽ tới đoạn. Người cái kia ba hồ lô tiên linh chi dịch, không thể để cho bất luận người nào biết. Ngao Không Sơn chính tiếng nói, nhớ kỹ, là bất luận người nào. Chúng ta lấy được tiên linh chi dịch so với trong truyền thuyết tiên linh chi dịch cường hãn quá nhiều. Trầm Phàm rất tán thành. Đại ca, vì sao lại như vậy? Trầm Phàm không nhịn được nói. Tiên linh chi dịch là tiên linh chi khí ngưng tụ mà thành. Ngao Không Sơn bó sát người nói, Vi huynh nếu là không có đoán sai, hẳn là cùng dây lắt mang bên trong cái kia cấm kỵ cường giả có quan hệ. Nàng đúng là tiên tộc người. Tiên tộc nhân tài có tiên ngọc quan. Chỉ là tiên tộc người đã sớm biến mất ở vạn cổ tuế nguyệt, làm sao có khả năng vẫn tồn tại. Ngao Không Sơn âm thanh lần thứ hai run rẩy lên, huynh đệ, có thể hay không giúp đại ca chuyển cái ổ? Cùng vị tiền bối kia làm hàng xóm, áp lực rất lớn. Không trách Ngao Không Sơn sợ sệt, hắn hiện tại cũng là trong lòng run sợ, không biết tại sao cái kia tiên tộc nữ tử tại sao lại đi theo hắn đi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi cường giả loại này, nếu là muốn gây bất lợi cho chính mình, vốn là một hơi chuyện. Trầm Phàm từ dây lát mang bên trong lấy ra một cái 10 vạn năm dưỡng hồn mục luyện chế hộp gỗ, bản nguyên lôi châu bay vào trong hộp gỗ, Trầm Phàm đem vác đến sau lưng, thuận tiện đem cho rằng vỏ đao. Đao so với người phụ nữ kia an toàn có thêm, Ngao Không Sơn âm thanh vững vàng không ít, tiếp tục nói, tiên linh chi khí cùng tiên tộc có quan hệ, cụ thể làm sao sinh ra cũng không rõ ràng bất quá, chúng ta lấy được tiên linh chi dịch hẳn là cùng cái kia tiên tộc nữ tử có quan hệ, nàng tại tiên tộc bên trong cũng hẳn là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Tiên tộc đến cùng là lai lịch gì? Không biết đọc đầy đủ. Ngao Không Sơn lắc đầu, tiên tộc tại các đại thiên địa đều là cấm kỵ tồn tại, cũng không ai biết lai lịch của bọn họ. Tiên linh chi khí đến cùng có ích lợi gì? Trầm Phàm lại nói, chuẩn xác một điểm tới nói, tiên linh chi khí là một loại không kém gì lực lượng bản nguyên tồn tại, chỉ bất quá chúng ta không cách nào đem tiên linh chi khí hòa vào bản thân hóa thành thần thông sức mạnh, vì lẽ đó, chúng ta bình thường đem tiên linh chi khí dùng để luyện chế thần binh, thần phù hoặc là thần đan. Truyền thuyết có tài năng lớn dùng tiên linh chi khí luyện chế thần binh linh tính sẽ tăng nhiều, giống nhau người thường đồng thời, sức mạnh công kích tăng lên một cấp độ, quan trọng nhất là thần binh đẳng cấp vĩnh viễn so với phổ thông thần binh cao hơn một đẳng cấp. Ngao Không Sơn nói, mặt khác, tiên linh chi khí là thần hồn tẩm bổ hàng cao cấp, có thể ôn dưỡng thần hồn, có thể luyện chế thần hồn loại đan dược. Ngao Không Sơn nói như thế, Trầm Phàm đại khái hiểu, này tiên linh chi khí nên tính là một cái đặc thù lực lượng bản nguyên, nó ngoại trừ không thể luyện thành thần thông ở ngoài, tại những phương diện khác cũng hữu dụng đồ. Không biết Chiến Hoang Đao dùng tiên linh chi dịch luyện thành thần binh, sẽ không sẽ cường đại hơn. Trầm Phàm một mặt nghe Ngao Không Sơn kể rõ, một mặt suy tính con đường sau đó. Đương Ngao Không Sơn nói xong, trong lòng hắn vẫn cứ tồn lấy một điểm nghi vấn. Không đúng, nếu tiên linh chi khí không thể tăng lên tu vi, tại sao lại trợ giúp ta ngưng tụ thần lực? Hơn nữa hiệu quả rõ ràng như vậy. Trầm Phàm nhíu mày, hay là nơi này tiên linh chi khí không bình thường, vì lẽ đó ngưng tụ tiên linh chi dịch cũng không giống nhau dạng. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm tạm thời thả xuống rất nhiều tâm tư, lấy ra tiên ngọc căn. Việc cấp bách là tiên luyện hóa tiên ngọc căn, luyện thành ngọc thanh phân thân hư ảnh, đến thời điểm đã nhận được vật dẫn, trực tiếp hòa vào trong đó, đó là ngược lại luyện chế ngọc thanh hóa thân, bất luận là trước tiên luyện chân linh hay là trước luyện thân thể, kết quả cũng giống nhau. Ngao Không Sơn sức mạnh khôi phục không ít, mặc dù ẩn giấu ở dưỡng hồn mục luyện chế trong vỏ đao, cũng có thể vận chuyển như ý ẩn giấu bản thân khí tức, vì vậy hắn hướng về Trầm Phàm đòi hỏi hai khối thuộc tính lôi cấp thần cựu phẩm tiên linh ngọc sau khi liền bế quan. Ngao Không Sơn tàn hồn một chút bù đắp, màu xanh tiên ngọc căn từng điểm hóa thành hư ảnh. Thời khắc này, Trầm Phàm không thể không cảm thán Tam Thanh Đạo Quyết mạnh mẽ, cũng không biết cái kia thượng thanh quấn cùng thái thanh thổi sang đấy ngọn nguồn ở nơi nào. Loại này cực phẩm tiên ngọc căn, thông qua nhất khí hóa tam thanh thuật sau khi luyện hóa, chỉ dùng thời gian một tháng, liền đã biến thành ngọc thanh hóa thân chân linh thân. Chân linh thân thành, bằng thành công một nửa, nếu như có thể đạt được hoàng tuyển liên loại kia tuyệt hảo vật dẫn, luyện thành ngọc thanh chân thân, hai người dung hợp, liền sẽ biến thành ngọc thanh hóa thân. Tu luyện không năm tháng, chạy tới hoàng tuyển thành ở ngoài 10 vạn lý thời điểm, đã qua hơn mấy tháng, tính ra hoàng tuyển liên xuất thế cũng là tại đây 1-2 ngày. Chương 1039, hoàng tuyển thành dị biến. Mấy ngày nay, Trầm Phàm một mặt ôn dưỡng chân linh thân, mặt khác luyện hóa tiên linh chi dịch, ngưng tụ chiến chi thần lực. Nam Ngộng cũng nghĩ không đến, chỉ luyện hóa một bình tiên linh chi dịch, liền ngưng tụ bảy thành chiến chi thần lực. Một tháng trước, hắn đã đình chỉ sử dụng tiên linh chi dịch, vật ấy tác dụng quá lớn, tăng lên mấy phần 10 chiến chi thần lực đã tiết kiệm không biết bao nhiêu năm thời gian tu luyện. Ngược lại, ngưng tụ chiến chi thần lực còn có cái khác con đường tăng lên, tiên linh chi dịch dùng một bình liền thiếu một ấm, chẳng bằng lưu làm cách dùng khác. Từ mật thất lúc đi ra, Già Lam đầy mặt u hoán đứng ở cửa, quệt mồm ba, thở phì phò nhìn hắn. Già Lam đã lâu không gặp, thấy ngươi cái đầu. Già Lam như là khởi sướng dường khí như thế, ngươi thật đúng là cái chính nhân quân tử, chúng ta cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, mấy ngày nay ngươi đúng là cậu sửa lại, đàng hoàng trịnh trọng rồi. Già Lam, ta hận ngươi. Đại ca này, ai lòng của nữ nhân, do kim đáy biển. A Ngao Không Sơn cười nói, vi huynh năm đó nghe nói cái một câu chuyện cũ, tục truyền chúng ta Long tộc năm đó có vị đại năng, gặp chuyện bất bình cứu vớt một cái nhân tộc nữ tử, hai người bị cựu địch dồn đến một cái rách nát núi trong miếu, cái kia nhân tộc nữ tử có được quốc sắc thiên hương, bất kỳ nam nhân nào đều muốn cắn một cái, mặc dù là vị kia Long tộc đại năng cũng không ngoại lệ. Đêm đó, cái kia nhân tộc nữ tử tại trước khi ngủ, tại hai người trước đó tìm một cái tuyến, bên cạnh viết lướt qua này tuyến người, là cầm thú. Sau đó thì sao? Trầm Phàm đạo. Sau đó cái kia Long tộc đại năng quả nhiên quy củ, không có lướt qua cái tuyến kia. Ngao Không Sơn than thở nói, ngày thứ hai tỉnh lại, Long tộc đại năng tỉnh lại, liền phát hiện cái kia nhân tộc nữ tử lén lút đi rồi, cũng ở đằng kia điều tuyến bên cạnh lại để lại vài chữ. Chữ gì? Không bằng cầm thú. Ngao Không Sơn sâu xa nói. Trầm Phàm nghe vậy, da mặt đều đỏ, đây quả thực là hắn và Già Lam mấy tháng này phiên bản cố sự a. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm nhằm phía Già Lam, một cái tay ôm Già Lam vũ, cái tay còn lại mò về Già Lam cỏ thơm thê thê nơi không bột bột. Trầm Mỗ tình nguyện đương cầm thú, cũng không muốn không bằng cầm thú. Ngươi muốn làm gì? Đương cầm thú nha, Trầm Mỗ muốn cùng ngươi song tu. Đúng. Già Lam quăng Trầm Phàm một cái tát, ngươi vô sỉ. Trầm Phàm bối rối, lẽ nào trước đó đã đoán sai ý của nàng? Đột nhiên, Già Lam như tức giận tiểu mẫu báo như thế nhập vào Trầm Phàm trong lòng, môi đỏ hôn lên bờ môi của hắn. Tuổi khô liệt hỏa, lập tức liền thiêu đến oanh oanh liệt liệt. Ngao Không Sơn cái kia đã không hoàn toàn đâu thần hồn ngượng ngùng phong bế giác quan thứ 6. Oanh. Bình địa một cái kinh lôi, nổ thành bối diệp phi thuyền lung tung trở mình bộ nhào, Trầm Phàm cái kia đại thương đang muốn lần thứ 2 xuất kích, mẹ hắn lại là phát sinh loại này sợ đến tiểu huynh đệ đều nhuyễn nằm sấp sự tình. Hai người cấp tốc tách ra, hồn lực quét qua, xa xa có thể thấy được Hoàng Tuyển Thành bị một đạo to lớn quỷ ảnh một cước đập nát, một tay lật ngược. Hoàng Tuyển Thần Hoàng. Hắn còn chưa có chết. Già Lam nhanh tiếng nói, không xong, Hoàng Tuyền Liên xuất thế, thủ hộ Hoàng Tuyền Liên Hoàng Tuyền Thần Hoàng muốn quét sạch sở hữu cản trở. Già Lam không nói hai lời, mắt thấy nhất đạo hồn đạo như sóng trùng kích kéo tới, nàng mang theo Trầm Phàm sạch sẽ Nazi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bối Diệp Phi thuyền hóa thành một mịn. Trầm Phàm sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, dưới thân trường thương trong nháy mắt từ mềm mặt đã biến thành phơi khô cây củ cải đầu. Ngay vào lúc này, Hoàng Tuyền Thần Hoàng sau khi, một đạo kinh thiên hắc liên kèm theo đạo đạo phạn sướng tỏa ra, mỗi tỏa ra một lần, chỉ thấy một cái không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lực lượng bản nguyên cùng phù văn phóng lên trời. Trầm Phàm khẽ ồ lên một tiếng, nhưng cảm giác cái kia phù văn có chút quen mắt, nhưng có lẽ là cái kia phù bùn tạ quá cao sâu, trong lúc nhất thời xem không hiểu. Đi mau. Hoàng Tuyền Thần Hoàng tức giận, tuyệt đối không phải chúng ta có thể ngăn. Già Lam lần thứ hai Nazi. Bọn họ rời đi bất quá một hơi, trước đó vị trí hư không phá nát. Lưu Vong không chỉ là bọn họ, đã sớm chú đóng ở Hoàng Tuyền Thành bên trong các đại thần thông cảnh đại năng dồn dập như đạn pháo Nazi mà ra, hắn bên trong có mấy người không gặp may, bị Hoàng Tuyền Thần Hoàng hồn đạo công kích phá hủy thân thể, chỉ chừa thần hồn Lưu Vong. Bản thân Hoàng thủ hộ Hoàng Tuyền Liên 100 tháng 3 năm 12 vạn năm chán, hôm nay công đức viên mãn, ai ngăn trở bản thần hoàng chi đạo, lên trời xuống đất, tất chu giết chết. Hoàng Tuyền Thần Hoàng hư ảnh bạo giống, cút. Trầm Phàm đứng ở đằng xa, nghe được này hống một tiếng, khí huyết phun trào, lơ đãng phun ra một ngụm máu. Về phần càng gần hơn thần thông cảnh đại năng, không ít người như diều đứt dây như thế, chung quanh tung bay. Hoàng Tuyền Thần Hoàng thật mẹ hắn khủng bố. Trầm Phàm âm thầm liễu lưỡi, không ngờ một cái thần vương hậu kỳ đại năng thẳng hướng bọn họ vị trí mà đến, cái kia thần vương đại năng đầy mặt sợ hãi, đánh mất lý trí bình thường. Không đợi Trầm Phàm cùng Già Lam né tránh, cái kia thần vương hậu kỳ đại năng roi dài mãnh liệt quất tới. Đòn đánh này làm đến quá đột nhiên, dù là Già Lam muốn Nazi cũng không kịp. Cút. Hoàng Kim Cự Côn từ Trầm Phàm hậu phương đột nhiên nhất đảo, cái kia roi dài liên tiếp gãy vỡ. Cái kia thần vương hậu kỳ đại năng biểu hiện ngẩn ra, từ một hướng khác Nazi rời đi. Trầm huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến, Trầm Phàm đổi sợ thành vui. Tân Ba đại ca Trầm Phàm. Quả nhiên là Trầm huynh đệ. Tân Ba nhếch miệng cười to, kéo lại Trầm Phàm tay, hung hăng vỗ Trầm Phàm vai, suýt chút nữa đem Trầm Phàm thân thể cho nứt toác. Đi mau, sự tình có biến, việc này đã không phải chúng ta thần vương có thể nhúng tay. Nói xong, Tân Ba khống chế kim quang, mang theo Trầm Phàm cùng Già Lam Nazi rời đi. Trên đường, Tân Ba hướng về Trầm Phàm giơ ngón tay cái lên, Trầm huynh đệ, đại ca cầu ngươi một chuyện làm sao? Chuyện gì? Trầm Phàm đạo, chuyện này không thể nói cho Sa Thông Thiên cùng Đao Bá Vương. Trầm Phàm gật gật đầu. Làm sao đi thông đồng nữ nhân? Tân Ba nói, nếu có thể chinh phục nữ nhân cả người cái loại này đại ca gần nhất rất nghi hoặc, đại kiếp nạn liền muốn đến rồi, đại ca chuẩn bị tìm chút thời giờ bồi dưỡng mấy cái đời sau. Trầm Phàm trong lòng cười khúc khích. Cái này tiểu đệ cũng không có cái gì tốt kinh nghiệm a. Tiểu tử ngươi không thành thật. Tân Ba bột một tiếng đánh vào Trầm Phàm sau gáy. Già Lam quay về Tân Ba lườm một cái, lời này nói thật giống như các nàng tu la tộc nữ nhân rất đáng sợ dường như, nếu không phải bị vướng bởi Tân Ba là Trầm Phàm đại ca, lại là thần vương hậu kỳ đại năng, nhất định phải một kiếm gọt đi hắn. Mười mấy tức sau khi, Tân Ba mang theo Trầm Phàm cùng Già Lam đi tới một đỉnh núi, trên đỉnh núi có một tòa toàn thân do hạt cắt luyện thành lầu cát, nghĩ đến là Sa Thông Thiên kiệt tác. Tộc huynh, Sa đại ca Trầm Phàm vào cửa liền hướng Sa Thông Thiên cùng Đao Bá Vương chào hỏi. Trầm huynh đệ, là ngươi. Đang tại uống rượu Đao Bá Vương cùng Sa Thông Thiên hai người vội vã ra ngoài nên tiếp. Tân Ba không phải nói đi thông đồng một cái đạo lữ trở về sao? Làm sao đem ngươi cầm trở về? Chẳng lẽ ngươi đoạt đạo lữ của hắn? Sa Thông Thiên trêu ghẹo nói. Chương 1040, Thần Hoàng đại chiến. Thả ngươi mẹ cho má. Tân Ba khí cơ bạo khiêu địa xung lên, lão tử có thể gặp được đến Trầm huynh đệ, nói rõ giữa chúng ta có duyên phận. Già Lam mặt hàm mỉm cười nhìn Trầm Phàm cùng Tam đại thần thông cảnh đại năng đại náo, ba người kia thần vương hậu kỳ mà lại lai lịch bất phàm đại năng cùng Trầm Phàm chính như nhiều năm không gặp huynh đệ như thế. Vị này chính là? Đao Bá Vương đột nhiên hướng về Già Lam chào hỏi. Ồ, tộc huynh. Hắn là tiểu đệ. Trầm Phàm trong lòng khẩn trương, Đao Bá Vương nhưng là anh vợ của hắn, bây giờ chính mình dẫn theo một người phụ nữ đã đến trước mặt hắn, anh vợ nếu là tức giận. Thiếp thân Già Lam, gặp ba vị đại ca, hắn chính là thiếp thân đạo lữ. Già Lam nói. Ê! Trầm Phàm đã trầm mặc. Đao Bá Vương cùng Sa Thông Thiên tại chỗ choáng váng, chợt nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng, phảng phất bọn họ là nửa bước thần thông cảnh, mà Trầm Phàm mới là thần vương hậu kỳ đại năng như thế. Đại ca xem như là đã minh bạch, trong nhà đóa hoa kia vì sao lại bị ngươi hái? Đao Bá Vương một mặt kính nể. Thần. Sa Thông Thiên giơ ngón tay cái lên, hồn nhiên không nghĩ tới, Trầm Phàm không quá nửa bước thần thông cảnh, cũng đã có thể thông đồng thần thông cảnh nữ nhân. Này mạnh đến bao nhiêu bản lĩnh a? Ngay vào lúc này, Sa Thông Thiên truyền âm đã đến Trầm Phàm trong tai. Trầm huynh đệ, chuyện chỗ này, chúng ta thật dễ uống một chén, thuận tiện mời ngươi hỗ trợ lấy cái trải qua. Cái gì trải qua? Nữ nhân trải qua. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Nữ nhân tiên quỷ. Sa Thông Thiên. Mấy người ngồi xuống. Lần này Hoàng Tuyền Liên phát sinh biến dị. Nay Hoàng Tuyền Liên tại thời đại thái cổ còn có một cái lớn hơn lai lịch, tên là Cửu Vũ Hoàng Tuyền Liên. Đao Bá Vương nói. Cửu Vũ Hoàng Tuyền Liên. Trầm Phàm nói. Chính là, nay Cửu Vũ Hoàng Tuyền Liên là trên thực tế là hai loại thái cổ bản nguyên dung hợp thể. Đao Bá Vương nói, vốn cho là nơi đây bản nguyên là Hoàng Tuyền bản nguyên, hồn nhiên không nghĩ tới Hoàng Tuyền Liên bên dưới còn có Cửu Vũ bản nguyên. Khác nhau ở chỗ nào sao? Trầm Phàm lại nói. Cửu Vũ bản nguyên cùng Hoàng Tuyền bản nguyên như thế, đều là từ thái cổ liền lưu truyền xuống đại danh đỉnh đỉnh lực lượng bản nguyên. Sa Thông Thiên nói, cửu u bản nguyên cùng hoàng tuyển bản nguyên đều là hồn đạo bản nguyên, người trước công kích vô địch, người sau tràn ngập sức mạnh hủy diệt, bất luận một hai đoạt được trong đó một loại, đều có thể trở thành đứng đầu hồn đạo đại năng. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Một khi hai loại bản nguyên tan ra hợp làm một thể, đó chính là cửu u hoàng tuyển bản nguyên. Loại này lực lượng bản nguyên không chỉ có là nhắm thẳng vào đại đạo lực lượng bản nguyên, càng là một loại tương đương khủng bố lực lượng bản nguyên. Tân Ba đầy mặt kiêng kỵ nói, nếu là vị kia hồn đạo đại năng đạt được loại này bản nguyên, như vậy hồn đạo một đường, đem có thể cùng những kia lấy hồn đạo công kích nổi danh mạnh mẽ chủng tộc so sánh. Có gì đặc điểm? Trầm Phàm lại nói, không rõ ràng. Đao Ba Vương nói, cửu u hoàng tuyển bản nguyên đản sinh tỷ lệ quá mức hiếm thấy, dù sao hai loại bản nguyên dung hợp lẫn nhau vốn là chuyện khó mà tin nổi. Hơn nữa, từ thái cổ trải qua thượng cổ, lại tới bây giờ, hầu như hiếm thấy. Mọi người chỉ biết rất lợi hại, thậm chí là khủng bố, nhưng không biết là làm sao lợi hại. Đơn cử đơn giản ví dụ, Sa Thông Thiên nói, vị kia thượng cổ những năm cuối vốn nên vẫn là hoàng tuyển thần hoàng, bây giờ chưa chết, chính là bởi vì hắn tìm hiểu hoàng tuyển bản nguyên. Năm đó cái kia môn hồn đạo thần thông hoàng tuyển quỷ ấn, chuyên môn chấn áp kẻ địch thần hồn. Về phần cái kia cửu u bản nguyên, không biết. Sa Thông Thiên trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, bất quá, từ cửu u hai chữ không khó lý giải, loại này lực lượng bản nguyên thủ đoạn công kích nhất định đặc biệt quỷ dị. Đao Ba Vương cuối cùng đứng lên nói, nay cửu u hoàng tuyển bản nguyên vừa ra, đông đảo thần vương điên cuồng, đặc biệt là hồn đạo đại năng. Thế nhưng loại này lực lượng bản nguyên, mặc dù là thần hoàng hậu kỳ đại năng đều đỏ mắt. Vì vậy hoàng tuyển thành đến rồi rất nhiều thần hoàng đại năng. Về phần chúng ta, Trầm Phàm đã minh bạch, nay cửu u hoàng tuyển bản nguyên là thái cổ bản nguyên, hắn cấp bậc khá cao, hơn nữa còn có dung hợp sức mạnh. Vì lẽ đó, dựa theo Ngao Nhàn Dỗi núi âm thầm giải thích, đối với thần hoàng đại năng tới nói, tương lai cửu đại bản nguyên thần thông quý nhất, hay là có thể mượn cửu u hoàng tuyển bản nguyên thăng hoa lực lượng bản nguyên. Nay chỉ là trong đó một điểm. Một điểm nữa, đó chính là cửu u hoàng tuyển bản nguyên không chỉ có tiềm lực to lớn, hơn nữa lực sát thương cũng khủng bố. Từ cái kia hoàng tuyển thần hoàng liền có thể thấy được. May mà này cửu u hoàng tuyển liên chỉ là hồn đạo bản nguyên, chỉ có hồn đạo đại năng có thể tìm hiểu luyện hóa, bằng không người tới tuyệt đối không phải ngần ấy. Vốn còn muốn chiếm được một viên hoàng tuyển liên tử, hiện tại e sợ không phần của chúng ta không gian của ta. Đao Ba Vương cười khổ nói, cái này cũng là chúng ta vì sao không có thông báo nguyên nhân của ngươi. Đang lúc này, bên trong đất trời bỗng hiện lên mấy cái thần hoàng đại năng hư ảnh. Hoàng tuyển thần hoàng, thiên địa bản nguyên, người có tài mới chiếm được, há lại là ngươi một người có thể độc nhất. Một cái đầu mọc một sừng thần hoàng sơ kỳ đại năng, hai tay cầm to lớn xích sắt. Cút. Hoàng tuyển thần hoàng nói, ba vị đạo hữu, nếu hoàng tuyển thần hoàng không chịu từ bỏ, nói không chừng chúng ta bốn người muốn liên thủ rồi. Một cái khác cóng lấy cung tên thần hoàng sơ kỳ đại năng quát lên. Liên thủ. Cả người bao vây tại trong ngọn lửa thần hoàng sơ kỳ đại năng nói. Xuyên Vân. Trường thương Xuyên Vân, thứ tư thần hoàng sơ kỳ đại năng rõ ràng là huyền minh tộc người. Hắn đâm ra một thương, chỉ lát nữa là phải xuyên thủng hoàng tuyển thần hoàng hư ảnh, không ngờ trong thiên địa truyền đến lý sự âm thanh, này thanh ít nhất là tứ phẩm thần binh trường thương, đứt đoạn mất nửa đoạn. Đáng ghét. Tứ đại thần hoàng từng người lui lại, nắm giữ bốn phương tám hướng, vây chiến hoàng tuyển thần hoàng. Hoàng tuyển thần hoàng lay lắt đến hôm nay, đã không còn nữa năm đó tu vi, chỉ là thần hoàng sơ kỳ đại năng. Đao Ba Vương cảm khái nói, nếu là thần hoàng hậu kỳ đại năng, cũng không có cái kia bốn vị nhảy nhót cơ hội. Tại sao thần hoàng trung kỳ cùng thần hoàng hậu kỳ đại năng không có tới? Ha ha. Hoàng tuyển tộc tại hoàng tuyển thiên địa đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ há có thể không che chở hoàng tuyển thần hoàng? Phàm là thần hoàng trung kỳ cùng hậu kỳ đại năng giống nhau không cho tiến vào hoàng tuyển thành. Sa Thông Thiên nói, vậy tại sao? Tôn Nghiêm, hoàng tuyển thần hoàng nếu là kể cả giai đều không đối phó được, hoàng tuyển tộc liền sẽ không che chở hắn. Lại nói, ngươi cho rằng thần hoàng đại năng đầy đường đi? Rất ít. Trầm Phàm suy tư. Đi. Hiện tại cửu u hoàng tuyển liên bị hoàng tuyển thần hoàng phong ấn, chính là cơ hội của chúng ta. Sa Thông Thiên hóa thành phong khách, mang theo đoàn người hướng về chiến đấu nơi mà đi. Già Lam hồn nhiên không nghĩ tới, Sa Thông Thiên rõ ràng là Long tộc Sa Long nhất mạch, đường đường Long tộc dĩ nhiên cùng Trầm Phàm xưng huynh gọi đệ. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Già Lam thầm nghĩ, Tân Ba đã biến thành hoàng kim cự nhân, Đao Bá Vương cũng hóa thành bản thể, hai người từng người phòng thủ một cái phương vị. Sa Long tộc, hoàng kim cự nhân tộc, Bạch Phượng tộc. Già Lam trong lòng lần thứ hai khiếp sợ, sau đó ưu oán không ngớt, người này. Sau đó nàng thở ra một cái, Trầm Phàm lai lịch càng lớn, nàng càng yên tâm. Lúc này, những phương hướng khác cũng có người hướng về phong ấn cửu u hoàng tuyển liên nơi mà đi. Có loại tâm tư này không cũng chỉ có đám người bọn họ. Chương 1041, bất ngờ được bảo. Mỗi cái phương hướng đều có thần vương đại năng thậm chí là thần nhân đều lén lút tiếp cận phong ấn cửu u hoàng tuyển liên nơi, bọn họ cũng không hy vọng xa vời đạt được hoàn chỉnh cửu u hoàng tuyển liên, chỉ cần một viên hoàng tuyển liên tử liền có thể. Đột nhiên, Sa Thông Thiên đình chỉ đi tới, quát lên, phòng ngự. Tân Ba hoàng kim cự côn che kín bầu trời, Đao Bá Vương bạch sắc vũ y bao phủ khắp nơi. Ngũ đại thần hoàng đại chiến, kinh thiên động địa, Trầm Phàm xuyên thấu qua phòng ngự, liền có thể nhìn thấy, hoàng tuyển thần hoàng sinh ra ba đầu sáu tay, từng người cầm thần binh, phối hợp hồn đạo thần thông, oanh kích tứ đại thần hoàng sơ kỳ đại năng. Tứ đại thần hoàng sơ kỳ đại năng đều là hồn đạo cao thủ, một mặt chống đối hoàng tuyển thần hoàng hồn đạo công kích, mặt khác lấy thần binh đấu thần ma dưỡng thực trạng. Trầm Phàm tận mắt nhìn đến xiềng xích đảo qua đại địa, một cái sơn mạch đã biến thành bình địa. Trường thương từ mặt đất đâm lúc đi ra, một tòa so với Lam Mị Thành còn muốn lớn hơn to lớn hòn đá ép hướng về Hoàng Tuyển Thần Hoàng. Mặt khác, một cây cung tiễn, hàm chứa khủng bố hồn lực, xuyên thủng không gian giống như vậy, rơi vào Hoàng Tuyển Thần Hoàng mi tâm ba tấc nơi. Đao Ba Vương cùng Tân Ba miễn cưỡng phòng ngự lại ngũ đại thần hoàng chiến đấu dư âm, thở hổn hển. Giờ khắc này, khoảng cách phong ấn cửu lũ Hoàng Tuyển Liên vị trí không hơn vạn trượng. Ngay vào lúc này, tứ đại thần hoàng dồn dập không núc đích, Hoàng Tuyển Thần Hoàng cũng trở thành điều khác. Bọn họ bắt đầu chân chính hồn đạo thần thông đấu. Sa Thông Thiên dùng mình lạnh lẽo, trốn vào dưới đất. Hồn đạo đại năng bình thường đều là lấy hồn lực hiện ra hóa thành thực chất công kích, chỉ có chân chính đánh nhau thật tình thời điểm mới có thể tiến hành vô hình vô chất hồn đạo công kích. Đặc biệt là hồn đạo đại năng đấu hồn đạo đại năng, đến lúc này có thể nói là chuẩn bị sinh tử đại chiến. Lúc này còn lại hết thể chuẩn bị kiếm lợi người dồn dập lui lại, bọn họ đều chuẩn bị liều mạng, còn đến gần cái kia thuần túy là muốn chết. Sa Thông Thiên đã trở về độn, mấy người xem như là hoàn toàn tắt đoạt Hoàng Tuyển Liên tử tâm tư. Hồn liệt thiên địa, Hoàng Tuyển Thần Hoàng lấy một địch bốn, đích thật là cường hãn dị thường. Giờ khắc này lấy ra sát chiêu, liền thấy thiên địa bỗng dưng nứt ra. Hoàng Tuyển Liên ở ngoài, lấy hắn làm trung tâm, mười bên ngoài vạn dặm, bách bên ngoài vạn dặm, ngàn bên ngoài vạn dặm nháy mắt hóa thành phế tích. Sa Thông Thiên vừa mới chạy trốn tới ngàn bên ngoài vạn dặm, hồn đạo công kích từ hắn đuôi rồng đảo qua, sợ đến hắn suýt chút nữa co quắp trên mặt đất. Đáng chết, những hồn đạo đó đại năng đều là biến thái, công kích trước đó một điểm dấu hiệu cũng không có. Trốn đi, lại có một làn sóng công kích tới rồi. Lần này đổi lại Đao Bá Vương rồi. Không biết vì sao, Đao Bá Vương không có cảm giác tỉnh cái gọi là không gian thần thông, mà là khống chế cuồng phong cấp tốc rời đi. Chạy trốn tới 2000 ngoài vạn lý, lại quay đầu quan chiến, đã thấy tứ đại thần hoàng liên thủ lấy ra màu đen vong lớn. Cùng lúc đó, không gian nứt ra, từ đó bay ra màu đen trùng lớn, cả kinh Trầm Phàm con ngươi đều phải rớt xuống. Man Hoàng Trung, Trầm Phàm kinh hô. Không nghĩ tới man tộc đại năng cũng đã tới, khó trách bọn hắn bốn người có niềm tin đối chiến Hoàng Tuyển Thần Hoàng. Man Hoàng Trung, Hoàng Tuyển Thần Hoàng cả giận nói, được, rất tốt. Man Hoàng Trung quá kinh khủng, loại này có thể chấn áp thực thể cùng thần hồn màu đen chuông lớn xoay tròn trước chuyện, phạm vi ngàn vạn lý hết thể đều dừng lại. Bản thân Hoàng chỉ cần cửu lũ Hoàng Tuyển Liên. Man tộc đại năng nói, Man Hoàng Trung tuy rằng lợi hại, nhưng ta Hoàng Tuyển Hà cũng không kém. Hoàng Tuyển Thần Hoàng lấy ra một cái hôi sắc trường hà, bao phủ Man Hoàng Trung. Thời khắc này, mặt khác tứ đại thần hoàng sơ kỳ đại năng đã biến thành đã từng du, dồn dập lùi tới ngàn ngoài vạn lý, chỉ là nhìn chằm chằm Man Hoàng Trung cùng Hoàng Tuyển Hà đại chiến. Man tộc Man Hoàng Trung danh chấn các đại thiên địa, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là hồn đạo tiếng tăm lừng lây thần thông. Thân Ba nói, Hoàng Tuyển Hà cuối cùng là kém một chút, Hoàng Tuyển Thần Hoàng nếu là tái hiện thượng cổ hùng phong, lấy ra Hoàng Tuyển đại ấn, không hẳn không thể cứng rắn chống đỡ Man Hoàng Trung. Đào Bá Vương nói, Hoàng Tuyển Thần Hoàng muốn liều mạng. Sa Thông Thiên bỗng nhiên nói, xa xa, Hoàng Tuyển Thần Hoàng Hoàng Tuyển Hà tại Man Hoàng Trung chấn áp dưới, từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành hư vô. Mắt thấy hắn sẽ bị Man Hoàng Trung chấn áp, đã thấy hai tay hắn gãy vỡ, hóa thành xương máu, trong huyết vụ một viên màu xám cự ấn phóng lên trời, va chạm Man Hoàng Trung. Sau đó, trốn. Đao Bá Vương lần thứ hai khống chế cuồng phong, so với trước kia tốc độ còn nhanh hơn gấp 2-3 lần, một bên bỏ chạy, một bên giải thích, Man Hoàng Trung cùng Hoàng Tuyển ấn đấu, phạm vi ước vạn lý đều phải gặp xui xẻo. Các ngươi đã phá hủy bản thần hoàng cơ duyên, như vậy các ngươi cũng mơ tưởng được. Thẳng thắn phá hủy nó. Hoàng Tuyển Thần Hoàng tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Ngươi dám? Man Hoàng Trung trấn áp. Đi. Không. Đừng hòng đưa vào trong không gian. Thiên băng địa liệt, ở vào trong cuồng phong Trầm Phàm đoàn người lảo đảo, may mà Đao Bá Vương phong độn thuật gồm cả phòng ngự hiệu quả. Bằng không, thần hoàng đại năng công kích, đủ để đem Trầm Phàm cái kia thân thể nhỏ bé cho hủy diệt đến nỗi ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Quay đầu lại công giá tràng. Sa Thông Thiên cười khổ không thôi. Chuyến này cũng coi như không uổng, đã nhận được một loại hai loại lực lượng bản nguyên, tu vi đem có thể tăng lên không ít. Thân Ba nói, có thể ôm lấy một mạng xem như là rất may rồi. Đao Bá Vương thở phào nhẹ nhõm, nói, đi thôi, Tuyệt Hoang nơi không phải trường lưu nơi. Hoàng Tuyển Thiên Địa Hoang Đại La Thiên Địa đoán chừng lại có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh rồi. Ồ, chờ chút. Trầm Phàm đột nhiên kéo căng Đao Bá Vương tay áo. Đao Bá Vương dừng lại. Những người còn lại nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Khụ khụ. Các vị đại ca, các ngươi hai tốc độ bay nhanh một chút. Trầm Phàm chính tiếng nói. Đao Bá Vương ba người hai mặt nhìn nhau. Nếu là tốc độ bay nhanh, thuộc về Đao Bá Vương. Thân Ba nói, Phượng Hoàng nhất tộc, chạy trối chết bản lĩnh không ít. Sa Thông Thiên gật gật đầu. Đao Bá Vương nhíu mày, hắn cho là có kẻ địch trong bóng tối ẩn núp lại đây. Lúc này triển khai phòng ngự. Tộc huynh, đưa ngươi mạnh nhất tốc độ bay triển khai ra. Trầm Phàm nhìn chằm chằm Đao Bá Vương con mắt nói, nhớ kỹ, là mạnh nhất tốc độ bay. Muốn phải liều mạng sao? Liều mạng? Trầm Phàm như chặt đinh chém sắt. Yên tâm. Đao Bá Vương hóa thân màu trắng vượng hoàng, kỳ thân trên từng cái gió hình dáng phù văn từ phượng vũ bên trên hiện lên, rất có một loại không gian bất ổn cảm giác. Đây chỉ có loại kia tốc độ bay đã đến cảnh giới nhất định mới có chuyện có thể xảy ra. Trầm Phàm cắn chặt căn bản, hai tay hướng về hư không mãnh liệt theo như, xé rách không gian. Sau đó hắn duỗi ra kim sắc cự thủ, thăm dò vào trong không gian. Kim thủ co lại lúc trở lại, một viên to bằng lòng bàn tay tỏa ra đen xám hai loại màu sắc chín cánh hoa sen xoay tròn trực chuyển. Đao Bá Vương bốn người hít vào một ngụm khí lạnh. Phượng đột. Đao Bá Vương âm thanh đánh đột, chớp mắt xông vào tinh không, chớp mắt biến mất ở phía xa trong trời sao. Đang tại đại chiến lục đại thần hoàng, thân thể cùng nhau chấn động. Làm sao có khả năng? Có ai từ trong không gian lấy ra cửu u hoàng tuyền liên? Hoàng tuyền thần hoàng kinh thiên nộ hống. Xèo xèo xèo. Ngũ đại thần hoàng nhảy vào tinh không, phảng phất đã tập trung vào cửu u hoàng tuyền liên như thế, hướng về Đao Bá Vương bỏ chạy phương hướng mà đi. Hoàng tuyền thần hoàng muốn đuổi tới, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng lại. Thôi, song sinh hoàng tuyền liên, được một trong số đó đã đủ. Hoàng tuyền thần hoàng bàn tay khổng lồ tìm tòi, càng từ cửu u hoàng tuyền liên trước kia đứng phía dưới nâng lên mặt khác một đóa hoàng tuyền liên. Sau đó, hắn một bước đi xa, không biết tung tích. Chương 1042, Minh Không tỏa tinh trận. Đao Bá Vương tu luyện nhiều năm như vậy, đã gặp chuyện hoang đường không ít, chỉ có chưa từng thấy bánh từ trên trời rơi xuống, nghe đều không nghe qua. Nhưng mà, ngày hôm nay, hiện tại, Trầm Phàm trong tay nâng cái kia đóa phong ấn tốt cửu u hoàng tuyền liên, thật sự là để trái tim của hắn nhảy tới cổ họng rồi. Được rồi, nhiều năm như vậy thế giới quan lật đổ, số may người, bầu trời xác thực sẽ rớt bánh bao. Sa Thông Thiên giờ khắc này lại như một đầu tóc tình heo được, cái kia hai mắt đỏ bừng nhìn Trầm Phàm, để một bên Già Lam mắt nhìn chằm chằm. Già Lam ánh mắt phảng phất lại nói, ngươi còn dám nhìn ta như vậy ra tướng công, thiếp thân liền một kiếm gọt đi ngươi. Tân Ba khi thì ngửa mặt lên trời cười to, khi thì thấp giọng ai thán, cuối cùng hóa thành vô hạn kính nghệ, hắn chỉ nói một câu, Trầm huynh đệ, đợi đến Tân Ba đại ca trở về trong tộc hoàn thành tạo đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nghiệp sau khi, hãy cùng ngươi la lộn. Lời nói này được Đao Bá Vương cùng Sa Thông Thiên cũng là một trận ý động. Ngao Không Sơn trốn ở bản nguyên Lôi Châu bên trong, tự nhủ, đã muộn, lão tử đã sớm với hắn đồng thời la lộn. Nói thật, Ngao Không Sơn bây giờ khôi phục thần hồn, Lôi Không bản nguyên chi lực mạnh mẽ như vậy, đối với lực lượng không gian tự nhiên vô cùng quen thuộc. Thế nhưng, một mực hắn hồn lực cũng đảo qua Trầm Phàm hồn lực đảo qua địa phương, vì sao hắn liền không phát hiện được? Trầm Phàm lực lượng không gian sát thực đặc biệt, người mang huyết mạch lực lượng không gian cùng Lôi Không bản nguyên chi lực, nhưng so với hắn hẳn là kém xa. Giải thích duy nhất chỉ có một, Trầm Phàm còn là một hồn sư. Ngao Không Sơn biết được tin tức này, hút vào ba thanh khí lạnh, gia hỏa này là muốn nghịch thiên a. Hồn, thể, nguyên ba tu. Tộc huynh, thân ba đại ca, Sa đại ca. Trầm Phàm lấy ra ba viên hoàng tuyền liên tử nói, hoàng tuyền liên với tiểu đệ có tác dụng lớn, tiểu đệ cả gan lưu lại. Này ba viên hạt sen, các ngươi một người một viên phải không? Không không không. Đao Bá Vương Luân Phiên cự tuyệt nói, đây là của ngươi cơ duyên, chúng ta không thể nhận. Trầm huynh đệ, ý tốt của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Sa Thông Thiên nói, nhưng vật này thật sự của chúng ta không thể nhận. Tân Ba tuy rằng mê tích mắt, nhưng hoàng tuyền liên tử thứ này, thật sự là phòng tay, vô duyên vô cớ là không thể mớn. Trầm Phàm mạnh mẽ kín đáo đưa cho ba người bọn họ, một người một viên. Một nhà huynh đệ không nói hai nhà lời nói. Lúc đó nếu không phải là các ngươi, tiểu đệ không biết chết rồi bao nhiêu lần rồi. Trầm Phàm nói, một viên hạt sen thôi, các ngươi không nên, đó chính là không tiếp thu ta người tiểu đệ này. Đao Bá Vương sâu nhìn Trầm Phàm một chút, tiếp nhận hoàng tuyền liên tử, nói, nghe lời ngươi. Hảo tiểu tử. Tân Ban nện cho Trầm Phàm vai một quyền, thoải mái kết quả hoàng tuyền liên tử, trực tiếp nhét vào hồn hải. Sa Thông Thiên cười nói, huynh đệ tốt. Ba người biết tiếp nhận hoàng tuyền liên tử, phần nhân tình này liền thiếu nợ lớn hơn, này bằng với Trầm Phàm đưa bọn họ một người một loại hồn đạo phòng ngự thần thông, vẫn là tuyệt cường thần thông. Bọn họ cũng không có nhiều lời, hết thảy đều để ở trong lòng. Đại ca, cũng cho ngươi để lại một viên. Trầm Phàm bí mật truyền âm. Một viên được rồi, một viên được rồi, vật này tốt. Ngao Không Sơn tiếp được yên tâm thoải mái, hắn cùng với Trầm Phàm có vinh cùng vinh. Già Lam, nay khỏa hoàng tuyền liên tử đến thời điểm chúng ta đồng thời luyện hóa. Trầm Phàm lại lấy ra một viên cho Già Lam. Già Lam hơi đỏ mặt, muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút, hai người đều phát sinh loại kia quan hệ, liền cũng nhận. Về phần cái kia cái gọi là hai người đồng thời luyện hóa, không ngoài cái kia thần giao không gian của ta. Bạch sát phượng hoàng trên lưng, Trầm Phàm ngồi khoanh chân, cửu u hoàng tuyền liên ở trước người xoay tròn trực chuyển, xa xa Đao Bá Vương đoàn người đang tại hộ pháp, mà Ngao Không Sơn trong bóng tối triển khai đại thần thông, ngăn cách tất cả. Trầm Phàm lấy ra chân linh thân hòa vào cửu u hoàng tuyền liên bên trong. Đột nhiên, cửu u hoàng tuyền liên bên trong cửu u hoàng tuyền bản nguyên chi lực như là tìm được một cái chỗ đột phá như thế, men theo Trầm Phàm hồn lực tràn vào hắn hồn hải. Cùng lúc đó, hồn đàn bên trên, cái kia do bộ sinh liên ngưng tụ hắc sắc liên hoa đột nhiên sáng choang lên. Bộ sinh liên, cửu u hoàng tuyền liên. Tốt cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ nói, Trầm Phàm tâm thần rung mạnh, đột nhiên nhớ tới một khả năng. Lúc này, hắn mặc cho bộ sinh liên cùng cửu u hoàng tuyền liên tiếp xúc, nhưng thấy bộ sinh liên cùng hóa thành màu xám đen luyện hóa cửu u hoàng tuyền liên như vòng xoáy bình thường từ từ dung hợp, trong khoảnh khắc hai người hợp hai là một. Minh Hồn Tông Minh Hồn Thiên Tôn đã từng truyền xuống bộ sinh liên bí thuật, nói đến đây bí thuật là thái cổ bản nguyên bí thuật, làm sao tìm không được loại này bản nguyên chi lực, vì vậy không cách nào luyện thành. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, nếu là không có đoán sai, này bộ sinh liên phải là cửu u hoàng tuyền bản nguyên chi lực bản nguyên bí thuật. Dung hợp sau luyện hóa đen như mực, mỗi một lần xoay tròn cái kia bộ sinh liên bí thuật từng bước một tăng trưởng. Cũng không biết có phải hay không là âm dương hồn đàn tính đặc thù, cửu u hoàng tuyền bản nguyên chi lực dĩ nhiên dùng không tới một ngày liền toàn bộ sáp nhập vào hắc liên bên trong, sáp nhập vào hắn trong thần hồn. Bộ sinh liên bí thuật đến đây cảnh quan viên mãn, chỉ cần ngưng tụ hồn chi thần lực, đến thời điểm cũng có thể chứng đạo thần thông. Đắc đạo trong này cơ duyên, trong lòng tự nhiên đại hỉ. Là lấy, hắn lấy ra đệ nhị sợi ngọc thanh khí, hòa vào cửu u hoàng tuyền liên bên trong. 3 ngày. Sau 3 ngày, đệ nhị tôn ngọc thanh hóa thân có thể đã luyện thành. Trầm Phàm hưng phấn liền tóc gáy đều dựng lên, ước mơ đệ nhị tôn ngọc thanh hóa thân đại thành sẽ là loại nào quan cảnh. Sau một ngày, Đao Bá Vương xác định đã rời khỏi Thật Vũ Huyền vực. 2 ngày sau, Đao Bá Vương đã rời khỏi Xích Diễm Thần vực. Sau 3 ngày, trước Phương Thiên Lôi cuộn cuộn, chẳng lẽ là đi tới Lôi Thần vực? Đao Bá Vương nói, hẳn là Lôi Thần vực không tệ. Sa Thông Thiên nói, Lôi Thần vực có đi về cái khác thiên địa thông đạo, nên rời đi Đại La Thiên. Lúc này, Tân Ba cười lạnh nói, e sợ không đơn giản như vậy, có một đám gia hỏa từ 2 ngày trước tụ một mực theo chúng ta. Nói xong, Tân Ba Hoàng Kim Cự Côn hướng về đỉnh đầu mãnh liệt đảo, đã thấy kim sắc cự phủ chém mạnh xuống hỗn độn lôi tu. Hai người chạm vào nhau, toàn bộ tinh không đều run rẩy một cái. 18 cái thần vương hậu kỳ đại năng, dẫn đầu 3 người, Âm Minh, Thiên Thủ, Cổ Tam Thông. Tân Ba đưa tầm mắt nhìn qua, lạnh lùng nói, Huyền Minh tộc cùng Kim Cốt tộc chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Tam đại tộc khai chiến? Nha, còn có Tà tộc người. Lưu lại Trầm Phàm cùng cô gái kia, các ngươi có thể rời đi. Cổ Tam Thông nói, không phải vậy, các ngươi cùng chết. Thiên Thủ nói, khắc khắc, không nên suy tính, chúng ta là 18 đại thần vương dắt tay nhau cùng đến, đã sớm phong ấn phương này tinh không, ngươi cho rằng còn có thể trốn vào Lôi Thần vực sao? Âm Minh nói, Tân Ba, ngươi làm sao không nói sớm? Sa Thông Thiên kinh hãi đến biến sắc, lấy bản lãnh của bọn hắn, bị đối phương theo dõi 3 ngày, hắn dĩ nhiên không biết. Đối phương ẩn thân thần thông quá mức cường hãn, nếu không vừa nãy hiển lộ một chỗ huyết quang, ta cũng không biết. Tân Ba trầm giọng nói, nghĩ đến là Tà tộc thần thông. Trầm Phàm là huynh đệ của chúng ta, vị này chính là đạo lữ của hắn, tự nhiên là của chúng ta em dâu. Tân Ba đem Hoàng Kim Cự Côn chấn động, nói, mặc kệ bọn hắn làm chuyện gì, dù cho Trầm huynh đệ ngay ở trước mặt phụ thân ngươi trước mặt là mẹ ngươi, sau đó lại là mẹ ngươi trước mặt giết phụ thân ngươi, lại ở ngay trước mặt ngươi đưa ngươi đạo lữ cùng mẹ ngươi cùng làm một trận. Ân, mặc dù là như vậy, chúng ta cũng sẽ không giao ra đây. Tân Ba nhàn nhạt nói. Sa Thông Thiên lần thứ nhất phát hiện Tân Ba mắng lên người đến là sảng khoái như vậy. Đúng vậy, Kim Cốt tộc cùng Huyền Minh tộc thì lại làm sao? Ta tộc thì lại làm sao? Sa Thông Thiên cười lạnh nói, thực sự là ăn hùng tâm gan báo, dám ngăn cản ta nhóm. Cẩn thận. Đao Bá Vương màu trắng cự đao từ tinh không đầu kia thẳng chém tới, dọc theo Sa Thông Thiên đỉnh đầu sẽ qua, sẽ rách một con màu xám cự trảo. 3 ngày bố trí, phong ấn tinh không, ngươi cho là bọn họ chỉ là muốn lưu lại Trầm huynh đệ cùng Già Lam đệ muội. Đao Bá Vương xuất hiện tại Bạch Phượng Phượng Hoàng trên người. Không nghĩ tới này Bạch Sắc Phượng Hoàng dĩ nhiên là phân thân của hắn một trong. Đao Bá Vương quả nhiên lợi hại. Tinh không xa xa, từng đạo như màu xanh lam võng lớn từ bốn phương tám hướng long lánh lên, khí cơ không loạn. 18 cái Bạch Cốt tộc đại năng từ mặt khác một chỗ mà tới. Người cầm đầu chính là Thất Tuyệt Thần Vương. Minh Không Tỏa Tinh trận, cấp thần thất phẩm trận pháp. Đao Bá Vương một đao chém về phía chém giết tới ánh sao, quát lên, Bạch Cốt tộc. Tốt hơi thở quen thuộc. Người là Tuyệt Vô Nghĩa. Chương 1043, Khốc Liệt. Khắc khắc. Đao Bá Vương quả nhiên thật tinh tường. Thất Tuyệt Thần Vương nói, bất quá, Tuyệt Vô Nghĩa đã bị chết, bây giờ chỉ có Thất Tuyệt. Giết người kịp lúc, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Cổ Tam Thông hét lớn một tiếng, 30 lục đại phương vị, ai vào chỗ nấy đi. Sát khí trùng tinh. Minh Không Tỏa Tinh trận pháp danh chấn động các đại thiên địa, là Hoàng Tuyển Thiên địa một vị trí tôn sáng chế, nhân xưng Minh Không. Chân chính Minh Không Khóa Tinh đại học trận chính là trí tôn lấy đạo pháp làm dẫn, tiếp dẫn đạo vận hóa thành đạo lực, phong tỏa tinh không thiên địa. Một khi tinh không thiên địa bị phong tỏa, bị bao vây kẻ địch là được tưởng thành bên trong cầu, nên tiếp hắn chỉ có tử vong. Nay chỉ là Minh Không Khóa Tinh đại học trận cái thứ nhất đặc điểm, khống nhân. Cái thứ hai đặc điểm, ảo thuật. Năm đó Minh Không chí tôn tại ảo thuật một đạo có thể nói Hoàng Tuyển Thiên địa người số 1, năm đó hắn tại người tôn cảnh giới liền có thể lợi dụng Minh Không Tỏa Tinh trận nhốt lại địa tôn, có thể thấy được hắn lợi hại. Điểm thứ ba, phong ấn. Minh Không Tỏa Tinh trận, phong ấn không gian thiên địa, mặc dù là tinh thông lực lượng không gian cao thủ, tại thực lực không có đánh phá Minh Không Tỏa Tinh trận điều kiện tiên quyết, căn bản không khả năng xé rách không gian rời đi. Minh Không Tỏa Tinh trận là Hoàng Tuyển Thiên địa độc nhất chi vật, chỉ có Hoàng Tuyển Thiên địa một ít quý tộc vật liệu mới có thể luyện thành. Vì vậy, đương Đao Bá Vương đoàn người nghe được Minh Không Tỏa Tinh trận sau khi, dồn dập biến sắc. Đao Bá Vương đã triển khai Phượng Độn, muốn thừa dịp Minh Không Tỏa Tinh trận phát động thời điểm thoát đi nơi đây, nhưng vẫn là chậm một bước. Bạch Sắc Phượng Hoàng đánh vào vô hình màn ánh sáng bên trên có điểm điểm tinh quang, tựa như ảo ngộng. Kết trận phong thủ, Tân Ba triển khai Hoàng Kim Nhãn loại bỏ ảo thuật. Đao Bá Vương ba người phối hợp hiệu ngầm, Đao Bá Vương quát chói thai thời gian, Tân Ba đã thi triển Hoàng Kim Nhãn. Hoàng Kim Nhãn hóa thành Di Thiên Hoàng Kim thần con mắt, phản phất xuyên thủng u ám tinh nhàn rỗi như thế, ngưng tụ một viên con ngươi màu vàng nóng tử nhằm phía Minh Không Tỏa Tinh trận. Mặt khác Sa Thông Thiên cũng đã bố trí một bộ trận pháp. Ba người bọn họ quanh năm tại các đại thiên địa thí luyện, sớm hữu chuẩn bị tốt một bộ cấp thần lục phẩm trận pháp, mà Sa Thông Thiên còn là một vị trận đạo cao thủ. Nên không đếm sao quang biến ảo dài ba tấc ánh sao chi tiến kéo tới thời điểm, Sa Thông Thiên hai tay mỗi bên tự lấy ra mười mấy thanh màu vàng đất trận kỳ, du tẩu cùng đoàn người trong lúc đó. Già Lam cũng không có nhàn rỗi, lấy ra Thủy Lam trường kiếm, canh giữ ở Trầm Phàm trước mặt. Đối phương 30 lục đại thần vương hậu kỳ đại năng thủ đoạn tuyệt đối không phải nàng cái này thần nhân sơ kỳ có thể so sánh, duy nhất có thể làm chính là thủ hộ Trầm Phàm an toàn. Trầm Phàm là nàng cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất nam nhân, tuyệt đối không thể sai sót. Cứ việc nàng không hiểu tại sao lại tại dạng này thời khắc mấu chốt bế quan, nhưng nàng biết Trầm Phàm nhất định là có một loại nào đó cơ duyên, lâm vào đốn ngộ. TXT tiểu thuyết đạo loạn. Hừ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thiên thủ thần vương liên tục cười lạnh, một tay nhẹ phẩy, đã thấy vị trí của hắn xuất hiện tại một cái màu máu trường cung, lấy ánh sao làm tiễn. Xèo. Huyết màu xanh ra trời tiễn quang phát ra duệ khiếu chi thanh, ngân huyết diễm quang vĩ, đánh thẳng Trầm Phàm. Thật can đảm. Đao bà vương quát chói tai, ánh đao màu trắng chém nghiêng, dọc theo huyết lam tên bay mũi kiếm bổ ra, nhằm phía Thiên Thủ Thần Vương, va chạm màn ánh sáng bên trên, lập loè nhạt ánh sáng màu xanh lam. Thật mạnh phòng ngự. Đao bà vương trong lòng rất lạnh. Cái kia một đao lấy ra 9 phần 10 sức mạnh, nhưng lại ngay cả tại màn ánh sáng bên trên lưu lại một dấu ấn cũng không thể không gian của ta chương mới nhất. Cấp thần thất phẩm trận pháp cùng cấp thần lục phẩm trận pháp, căn bản không tại cùng một cấp bậc, thần hoàng không ra, rất khó phá nát. Đao bà vương lớn tiếng nói. Lên. Màu vàng đất trận pháp màn ánh sáng bay lên, đoạt tại đầy trời mũi tên ánh sáng màu xanh lam phóng tới trong nháy mắt bao phủ mọi người, nhưng thấy trên màn hào quang từng cái màu vàng đất quang long dương nhanh múa vút, linh tính 10 phần. Cấp thần lục phẩm trận pháp, Hoàng Thiên Hậu Thổ Du Long trận. Ngược lại không tệ phòng ngự trận pháp, thế nhưng cấp bậc quá thấp. Thất Tuyệt Thần Vương cười gằn, hôm nay nếu dự định động thủ, liền sẽ không để cho các ngươi rời đi. Đúng là như thế. Vì phòng ngừa bọn họ lấy ra cái gì át chủ bài lớn, hiện tại cũng đừng có lưu thủ. Âm Minh Thần Vương nói. Minh không tỏa tinh trận, tỏa tinh tiễn sát. Cổ Tam Thông đột nhiên quát lớn, một tay kết ấn, đánh vào từng cái pháp quyết đi vào Minh không tỏa tinh trận bên trong. Những người còn lại vẻ mặt dồn dập đại hỉ, theo pháp làm, kết ấn khắp thiên tinh thần lực lượng, chỉ một thoáng với trong trận pháp luyện ra một cái từ tinh không đầu kia lan tràn đến tinh không con này màu xanh lam tên lớn. Màu u lam mũi tên nhắm thẳng vào Đao Bá Vương đoàn người, lấy Minh không tỏa tinh trận làm cung, nhưng nghe được vỡ vèo một tiếng, tiễn quang kéo tới. Tỏa tinh tiễn. Không được. Đang tại bố trí một bộ khác trận pháp Sa Thông Thiên thấy thế, vong hồn nữa ra, không lo được bố trí trận pháp, lấy ra một tấm phù lục, hóa thành phòng khách hư ảnh, bao bọc những người khác xuất hiện ở Minh không khóa tinh đông bắc biên giới. Không âm thanh âm, không có động tĩnh, không có cái gọi là sán lạn sát thái, có chỉ là vô tận hư bạch. Khóa tinh sát tiễn, một mũi tên xé rách Hoàng Thiên Hậu Thổ Du Long trận, cũng đem trong tinh không tất cả vật chất đều cho hủy diệt. 81 căn tỏa tinh tiễn bắn một lượt. Cổ Tam Thông lại nói, xèo xèo xèo. Vô số cây màu xanh lam tên lớn kéo tới. Đáng ghét. Đao Bà Vương khuôn mặt dữ tợn, không chút nghĩ ngợi từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái màu trắng bình ngọc mở ra, từ đó bay ra một giọt tinh huyết. Tỏa tinh tiễn là có thể sát thần hoàng sơ kỳ đại năng thì lại làm sao? Muốn giết chúng ta, vọng tưởng. Đao Bà Vương phân ra một tia tàn hồn hòa vào tinh huyết bên trong, liền thấy một đầu tỏa ra thần hoàng sơ kỳ đại năng hơi thở bạch sắc phượng hoàng phóng lên trời. Mắt thấy màu xanh lam tiễn quang kéo tới, bạch sắc phượng hoàng vây quanh Đao Bá Vương đoàn người xoay quanh một vòng, nháy mắt cắn nuốt hết thể tỏa tinh tiễn, cũng hướng về Minh không tỏa tinh trận mắt trận phóng đi. Phượng hoàng tộc thần hoàng tinh huyết phân thân. Minh không trấn áp. Cổ Tam Thông ngưng mắt hét một tiếng, hai tay kết thành núi ấn, đánh vào Minh không trong trận. Một tòa ánh sao cự sơn từ trên trấn áp, liên tục bể mất bạch sắc phượng hoàng đầu, cánh cùng với trảo tử, cũng đánh về Đao Bá Vương Lạc Bảo Kim Đồng. Làm sao có khả năng? Tại sao có thể là cấp thần bát phẩm trận pháp? Đao Bà Vương bay ngược mà ra, rơi vào bạch sắc phượng hoàng bên trên, phun một ngụm máu tại Trầm Phàm bên cạnh. Ồ, đã quên nói cho các ngươi biết, tòa này trận pháp trên thực tế là cấp thần bát phẩm trận pháp, vốn tưởng rằng cấp thần thất phẩm trận pháp đầy đủ giết các ngươi. Thất Tuyệt Thần Vương khặc khặc nở nụ cười, những người còn lại dồn dập kết ra Minh không ấn, trấn áp lại đây. Đi. Sa Thông Thiên trong tay áo bay ra một tấm màu vàng phụ lục, hóa thành một cái thân hàm 8 cái thần vân phong khách, dương nhanh múa vút. Ra. Tân Ba hai tay như bá vương cự đỉnh, lấy ra một tòa màu vàng cự đỉnh, cùng Sa Long nhất công một thủ. Rầm rầm rầm. Phong khách dập tắt, cự đỉnh phá nát, tàn dư minh không ấn sức mạnh rơi vào hóa thân kim sắc cự nhân Tân Ba trên người, chuyển đến xoạt xoạt thân. Tân Ba. Đao Bà Vương từ dưới đất bò dậy, hóa thành bạch sắc phượng hoàng ôm Tân Ba. Tân Ba. Đáng chết ta. Sa Thông Thiên hóa thành phong khách, cuốn lấy Tân Ba thân thể. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Tân Ba lấy kim sắc cự nhân thân thể, chặn lại rồi minh không ấn, đem tất cả công kích hội hợp ở trên người hắn. Nhưng, mặc dù là tàn dư minh không ấn, cũng không phải thần vương hậu kỳ đại năng có thể rất cứng nhận. Tân Ba người mang hoàng kim chiến thể, nhưng giờ khắc này toàn bộ phần lưng máu thịt bé bét, xương sống đều suýt chút nữa gãy vỡ, từng cái giò màu vàng hơi thở vết nứt từ từ lớn lên. Ta không xong rồi. Đáng trách lao tử chiến đấu nhiều năm, nhưng muốn chết tại đây giúp quỷ gia hỏa trong tay. Ta không cam lòng. A, thân thể to lớn đánh gục, muốn phải liều mạng. Vậy liền thành toàn các ngươi. Đao Bà Vương một đao chém ra mi tâm, từ giữa chân mày lấy ra một viên màu trắng tinh thạch. Ăn miếng trả miếng. Sa Thông Thiên tự mình lấy xuống nghịch lân, phun ra tinh huyết, ngưng tụ cự long hư ảnh. Bí pháp Thật Phong chi nhận. Bí pháp Sa Long phong bạo. Hai đạo hét lớn, liền thấy một cái kinh thiên cự đao cùng ngạo thị thiên địa phòng khách nhằm phía Minh không tỏa tinh trận. Oanh! Bạch quang cùng ánh vàng thế như trẻ tre, xé rách ánh sao lấp lánh màn ánh sáng. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Mười tức hoặc là chín tức, Đao Bá Vương cùng Sa Thông Thiên lẫn nhau đỡ vai, hung hăng cho đối phương một cái ôm ấp. Lao đầu, cứ như vậy bỏ xuống, thật mẹ hắn nuốt tức a. Đao Bá Vương cười khổ. Mối thù hôm nay, chỉ có thể để cho Trầm huynh đệ báo lại rồi. Sa Thông Thiên trong tay háo lần thứ hai bay ra một tấm thần phù, rơi vào Già Lam trong tay, sau đó nhắm hai mắt lại. Già Lam nắm bắt thần phù, đã thấy bảy cái thần vân hiện ra, chính là thất phẩm thần phù. Nàng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là khi chiếm được thần phù nháy mắt, cũng đã triển khai thần lực thôi thúc thần phù, vừa muốn hóa thành ánh vàng phi độn. Vừa đúng lúc này, Thiên Thủ Thần Vương huyết ảnh kéo tới. Huyết ảnh trọng trọng, trốn chỗ nào? Anh. Già Lam toàn bộ đùi phải bay lên, từ trong hư vô hòa lẫn huyết dịch bay ngược, trong tay vẫn cứ ôm Trầm Phàm. Khà khà. Mạnh mẽ triển khai bí pháp, phá minh không tinh quang trận, thật sự là khiến người ta khiếp sợ a. Thiên Thủ Thần Vương cười gằn, nhưng bây giờ các ngươi đã cùng phàm nhân không khác, giết các ngươi như giết chết một con kiến. Nhiều lời vô ích thiếu. Trước tiên giết bọn hắn. Thất Tuyệt nhằm phía Đao Bá Vương cùng Sa Thông Thiên. Cổ Tam Thông cùng Thiên Thủ nhằm phía ôm Trầm Phàm Già Lam. Đáng trách trước khi chết, không thể tại cùng ngươi nói một tiếng tạm biệt. Già Lam hôn Trầm Phàm môi, sau đó lấy ra một tấm mặt nạ tựa ác quỷ, như ác ma. Nhưng thấy nàng đem mặt nạ đeo tại Trầm Phàm trên mặt, một đạo hắc quang lợi dụng không cách nào tưởng tượng tốc độ vọt qua tầng tầng ngăn cản, biến mất ở tinh không phần cuối. Tu La tộc nữ nhân, hoặc là không yêu, hoặc là làm yêu mà chết. Đi thôi, tên lê tởm. Già Lam lấy đưa lưng về phía Thiên Thủ màu máu bàn tay khổng lồ, mặt mỉm cười cho, nhìn theo hắc quang rời đi. Tu La tộc, ngươi là Tu La tộc. Màu máu bàn tay khổng lồ giáng lâm sau lưng Già Lam một tấc nơi, ngạnh sinh sinh dừng lại. Già Lam không để ý tới hắn. Hừ, mặc dù là Tu La tộc thì lại làm sao? Không nghĩ tới ngươi thân là Tu La, dám yêu một người đàn ông. Ha ha, bản thần vương xem như là thay Tu La tộc thanh lý môn hộ. Thiên Thủ Thần Vương biến sắc mặt tái biến, cuối cùng vẫn là thu rồi màu máu bàn tay khổng lồ, trái lại lấy ra một cái màu máu dây thừng, từ Già Lam đỉnh đầu từng vòng đi xuống bộ. Tu La tộc nữ nhân, giữ lại nàng so với giết nàng còn mạnh hơn nhiều. Thiên Thủ Thần Vương nở nụ cười, tuy rằng chạy trốn một cái Trầm Phàm, nhưng bắt làm tù binh một cái Tu La tộc nữ tử, trình độ nào đó tới nói, kiếm được cái đại tiện nghi. Một bên khác, Thất Tuyệt Thần Vương bạch cốt bàn tay khổng lồ che ngập bầu trời, đã đến Đao Bá Vương cùng Sa Thông Thiên đỉnh đầu. Chương 1044, nguyện vì ngươi giết hết thiên hạ. Minh Không tỏa tinh trận phá nát mang tới cuồng bạo sức mạnh đảo loạn một phương này tinh không, cái kia từ mực đậm ý hệt phía xa trong trời sao xuyên tấu qua tới hắc quang tỏa ra bên này sáng lạ ánh sao, túc sát bao phủ tới. Thất Tuyệt Thần Vương bạch ngọc cốt trảo, như năm thanh màu trắng cự đao ở giữa khoảng cách bắn ra sương mù màu trắng, yên vụ bao phủ, phảng phất có thể phong ấn thần hồn. Đao Bá Vương cùng Sa Thông Thiên không nghĩ tới đạo bạch cốt huyền đỉnh đối phương cũng không vội vã công kích, trái lại triển khai hồn đạo thủ đoạn sớm bố trí, đây là muốn phong cấm bọn hắn thần hồn sao? Đem bọn hắn thần hồn câu diệt sao? Sương mù màu trắng ngưng tụ trở thành lao tụ, đao như thế xương tay đập xuống. Mặt khác, huyết dây thường từng tia văng vọng, trong khoảnh khắc liền đem Già Lam bọc thành đỏ như màu máu bánh trưng, chỉ để lại cái kia mái tóc dài. Đại công cáo thành. Thất Tuyệt Thần Vương phảng phất đã nghe được Đao Bá Vương cùng Sa Thông Thiên tiếng kêu thảm thiết, vui vô cùng. Đột nhiên, Đao Bá Vương cùng Sa Thông Thiên bên cạnh không gian nứt ra, một con kim sắc cự thủ gỡ lấy Sa Thông Thiên, Đao Bá Vương đoạt tại bạch cốt cự thủ công kích nháy mắt thu về trong không gian. Không được. Thất Tuyệt Thần Vương kinh hãi đến biến sắc thời gian, Thiên Thủ Thần Vương đang muốn bắt Già Lam, một con khác kim sắc cự thủ lại ôm Già Lam trốn vào trong không gian. Về phần cô Tam Thông đoàn người đang định đem Tân Ba thân thể nhận lấy cho rằng chiến lợi phẩm thời điểm, lại có một con kim sắc cự thủ đem Tân Ba mang đi. Ba người cơ hồ là trong cùng một lúc tiến hành, cả kinh ở đây 30 lục đại thần vương hậu kỳ đại năng một trận sức sở. Là ai? Là ai có thể từ trong không gian, đồng thời sẽ rách ba chỗ công kích đem người mang đi? Là ai có thể ở tại bọn hắn thần vương hậu kỳ đại năng khí tức chấn áp lại sẽ rách không gian? Nghĩ tới đây, 36 người không khỏi dùng mình lạnh lẽo. Mọi người đều biết, có thể tại trong không gian phi độn, đồng thời sẽ rách ba khe hở không gian, người như thế không gian bản nguyên đã đến một loại rất trình độ kinh khủng. Tiểu tại 36 người vẫn chưa hết sợ hai thời điểm, bên ngoài ngàn dặm, một con kim sắc phượng hoàng đập cánh bay lượn, chớp mắt đi tới trước mặt chúng nhân. Phượng hoàng trên lưng, rõ ràng là Đao Bá Vương đoàn người. Kim Phượng Hoàng một mạch, Thần Vương hậu kỳ, Trầm Phàm. Kim sắc phượng hoàng đứng ở mọi người vạn trượng trước đó, hóa thành Trầm Phàm bản thể, hắn lấy ra một diệp phi chu, nâng đỡ Đao Bá Vương đoàn người. Thiên Thủ đoàn người sợ ngây người, không nghĩ tới Lưu Vong Trầm Phàm có thể ở trong khoảnh khắc một lần nữa về tới đây, đồng thời lập tức đã biến thành Thần Vương hậu kỳ đại năng. Từ nửa bước thần thông cảnh đạo Thần Vương hậu kỳ, không chỉ vượt qua thần thông cảnh một cảnh giới lớn, còn lập tức vượt qua 6 cái cảnh giới nhỏ. Sao có thể có chuyện đó? Trầm Phàm dừng lại, trước tiên cũng không phải là cùng bọn họ nói thêm cái gì, mà là vung tay lên phá tan huyết dây thừng, ôm Già Lam eo. Già Lam mở mắt thời điểm, phát hiện Trầm Phàm chính hàm tình mạch mạch nhìn hắn. Gánh ố. Ngốc nam nhân, người tại sao trở lại? Già Lam hữu khí vô lực nói, trở về đòi nợ a. Trầm Phàm thần lực vận chuyển, trước mắt thanh trừ Già Lam trong cơ thể tà tộc sức mạnh. Ngươi đã nói, một người chết dù sao cũng tốt hơn hai người chết. Già Lam giãy giụa rời đi Trầm Phàm trong ngực, một cái tát phiến tại Trầm Phàm trên mặt, tại sao? Nếu như ngươi là chết, Trầm Mộ há có thể sống một mình. Trầm Phàm hung hăng ôm lấy Già Lam, hôn lên môi của nàng, hồn âm rung động, ngươi nguyện làm Trầm Mộ mà chết, Trầm Mộ nguyện vì ngươi giết hết thiên hạ. Già Lam nghe được câu nói này, cả người đều say rồi, nằm ở Trầm Phàm trong lòng, nghĩ thầm hiện tại chết rồi cũng là hạnh phúc. Bất quá, nhắm mắt lại hơn nửa ngày rồi, vẫn cứ không gặp Thiên Thủ Thần Vương đoàn người động tĩnh. Nàng mở mắt lần nữa, Trầm Phàm tay đã xoa xoa đã đến trên mặt của nàng, Lam Nhi, đến, trước tiên cứu tộc huynh bọn họ. Trầm Phàm tiểu như vậy lôi kéo nàng, đi tới nằm nhồi tại trên bong thuyền Đao Bá Vương bên người, một giọt kim huyết nhỏ vào Đao Bá Vương trong miệng, Đao Bá Vương liền hít sâu một hơi, tựa hồ dư vị vô cùng. Trầm Phàm theo pháp làm, Sa Thông Thiên đồng dạng phát ra thống khoái âm thanh. Thương thế nặng nhất chính là Tân Ba, cả người hầu như đều bị đánh chết, chỉ có một tia khí tức. Trầm Phàm bức ra một tia tinh huyết, sắp nhập vào Tân Ba trong cơ thể, nhưng thấy Tân Ba cái kia vốn nên phá nát thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như cũ. Cuối cùng, Trầm Phàm ngồi chồm hổm xuống, vuốt già Lam cái kia đã không biết biến mất ở chỗ nào đùi phải, bước ra nửa giọt tinh huyết sáp nhập vào trong cơ thể nàng. Hôm nay, Trầm Mô nhất định phải để cho bọn họ chém thành muôn mảnh. Đương Trầm Phàm lời nói xong thời điểm, già Lam đùi phải thuận theo tự nhiên sinh trưởng, như bạch ngọc. Già Lam ánh mắt mê ly, đang muốn nói gì nhiều thời điểm, Đao Bá Vương cùng Sa Thông Thiên đã đến Trầm Phàm trước mặt. "Tộc đệ ngươi, Trầm huynh đệ." "Tộc huynh, Sa đại ca." Trầm Phàm cười nói. Đột nhiên, Đao Bá Vương con ngươi suýt chút nữa rơi xuống, chỉ vào Trầm Phàm nói, "Ngươi, ngươi, Thần Vương hậu kỳ." Sa Thông Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Già Lam cả người run rẩy, lắc lắc đầu, trợn mắt lên nhìn chằm chằm Trầm Phàm, đã thấy Trầm Phàm trong cơ thể thần lực như quần quần biển rộng, chiến ý trùng thiên. "Tên ghê tởm, ngươi." Già Lam lấy tay che miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. "Là thời điểm báo thù." Trầm Phàm chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm Đao Bá Vương đoàn người. Thiên Thủ Thần Vương đoàn người đến bây giờ còn không phục hồi tinh thần lại, đám chìm tại rung động thật sâu bên trong, mặc dù có hai người đều muốn động thủ, liền kiêng kỵ đến Trầm Phàm lúc trước thủ đoạn, vẫn cứ nhịn được. Đao Bá Vương cùng Sa Thông Thiên cũng chấn động không ngớt, cũng muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng thấy Trầm Phàm đằng đằng sát khí, vì vậy cũng cùng Trầm Phàm sóng vai đứng thẳng, dự định cộng đồng ngăn địch. "Tộc huynh, Sa đại ca, hai người các ngươi thương thế mới khỏi, không thích hợp làm lớn chuyện." Trầm Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, "Cái kia ba mươi mấy đầu tạp ngư, giao cho tiểu đệ đi." "Ba mươi mấy đầu tạp ngư?" Đao Bá Vương cùng Sa Thông Thiên ra mặt có quắc một trận. "Trầm Phàm, ngươi muốn chết?" Thiên Thủ Thần Vương trước tiên một bước, huyết quyền từ trên trời giáng xuống, trấn áp Trầm Phàm. "Cho mèo." Trầm Phàm lạnh lùng nở nụ cười, trường đao vung ra, nhưng thấy âm dương đao quang hàm chứa một luồng không cách nào ngôn ngữ mà hình dung được thần lực cắt ra huyết quyền. Thiên Thủ Thần Vương bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, ôm bụng cười phun ra một ngụm máu, lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm, con ngươi đều co lại thành dạng kim. "Thất Tuyệt Thần Vương!" Cổ Tam Thông đoàn người theo bản năng rút lui hai bước, hít vào một ngụm khí lạnh. May mà trước đó không có manh động, bằng không bị thương đó là chính mình. Cái này Trầm Phàm làm sao lập tức trở nên đáng sợ như vậy? "Thiên Thủ Thần Vương, ta tộc rất đáng gờm thật sao?" Trầm Phàm cười nhạt nói, "Thiên tà muốn giết ta, ta giết hắn thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng các ngươi tà tộc quá kiêu ngạo." Trầm Phàm làm một cái đảo lỗ thai động tác, "Ồ, Trầm Mỗ còn nhớ tà tộc câu kia, phạm ta tà tộc người, dù sao cũng giết." Trầm Phàm tiến lên một bước, âm thanh thong thong rong ròng, tiếp tục nói, "Hôm nay Trầm Mỗ đến rồi, tục truyền bản thể của ngươi là tà tộc Thiên Thủ Thần Hoàng, cái kia thần hoàng hậu kỳ đại năng đi." "Ngươi, ngươi làm sao?" Thiên Thủ Thần Vương hai mắt trừng trừng, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. "Ha ha, mặc kệ ngươi là Thiên Thủ Thần Vương cũng tốt, vẫn là Thiên Thủ Thần Hoàng cũng tốt." Trầm Phàm nhìn chằm chằm con mắt của hắn, dừng một chút, tiếp tục nói, "Bắt đầu từ hôm nay, tà tộc đã đắc tội rồi Trầm Mỗ. Phàm ta tộc người, giết không tha." "Vụ." Âm Dương Đao Quang từ tinh không phần cuối thẳng lược nhi đến, chém về phía Thiên Thủ Thần Vương. Chương 1045, Kinh Thiên Địa Khắp Quỷ Thần. Thiên Thủ Thần Vương lấy ra một mặt màu máu tấm khiên, màu máu tấm khiên tại thần lực phun trào dưới hóa thành một tấm có khắc bóng người màu đỏ ngòm to lớn tấm khiên, đẩy ngược đi qua. Múa lên sách điện tử. Xì xì. Trang giấy phá nát âm thanh truyền ra, âm dương đao quang xé rách màu máu tấm khiên, dọc theo Thiên Thủ Thần Vương tay phải xẹt qua, máu nhuộm tinh không. "Thiên Thủ Thần Vương, không biết ngươi có hay không 1000 cánh tay để Trầm Mỗ tới chém?" Trầm Phàm nói tới hời hợt, phảng phất chuẩn bị giết gà như giết chó. Thiên Thủ Thần Vương khuôn mặt vặn vẹo lùi về Cổ Tam Thông đoàn người bên cạnh, tay trái dọc theo vai phải một vệt, đứt rời cánh tay phải phục sinh. Lúc này, không chỉ là hắn, những người khác đồng dạng sắc mặt âm trầm. Thiên Thủ Thần Vương thực lực xếp số 1, mặc dù là Cổ Tam Thông cùng Thất Tuyệt Thần Vương cũng không phải Thiên Thủ Thần Vương đối thủ. Nhưng mà, Trầm Phàm có thể hơi giơ tay nhấc chân thương tổn được Thiên Thủ Thần Vương, như vậy muốn đả thương bọn họ cũng là chuyện dễ dàng. Giả như Minh Không Tỏa Tinh trận vẫn còn có cơ hội cùng hắn đọ sức, nhưng bây giờ, luận đơn đả độc đấu, ai cũng không phải là đối thủ của Trầm Phàm. Như vậy quần đầu đây, cùng tiến lên. Thiên Thủ Thần Vương lấy ra Ám Huyết Cự Đao, thời khắc này hắn đã đem Trầm Phàm đã coi như là đại địch, không thể không toàn lực ứng phó. Cổ Tam Thông cầm đầu Kim Cốt tộc nhân tế ra Kim Sắc Cự Phủ, khí thế hùng hổ. Thất Tuyệt Thần Vương cầm đầu Bạch Cốt tộc nhân tế ra đủ loại đủ kiểu thần binh, như gặp đại địch. "Trầm huynh đệ, chúng ta tới giúp ngươi." Một cái hoàng kim cự nhân từ trên trời giáng xuống, nhưng là cái kia Tân Ba sống lại. Đao Ba Vương cùng Sa Thông Thiên cùng nhau xuất hiện ở Trầm Phàm bên cạnh. Đao Ba Vương ba người cũng bị Trầm Phàm kinh khủng kia sức chiến đấu dọa sợ. Ba người bọn họ tự nhận đơn đả độc đấu, vẫn có thể vượt qua Thiên Thủ Thần Vương một bậc, nếu không đối phương không có lấy ra mình không tỏa tinh trận, mặc dù bọn họ đánh không thắng, cũng sẽ không bị thương, rơi vào kết cục này. Muốn như Trầm Phàm như vậy giở tay giở chân thương tổn được Thiên Thủ Thần Vương, bọn họ tự tin vẫn không có cái kia phần thực lực. Nhưng bây giờ muốn đánh hội đồng, làm sao có thể thiếu bọn họ. "Lên!" Thiên Thủ Thần Vương trước tiên vọt tới, Ám Huyết ánh đao che đậy nửa thiên tinh nhàn rỗi như thế. Khai thiên tích địa. Cổ Tam Thông kim sắc cự phủ thắt chém tới, ven đường trôi đi qua, mang theo màn ánh sáng màu vàng y hệt đuôi. Thất Tuyệt Cốt Trảo. Thất Tuyệt Thần Vương cái kia hiện ra trong đó không giống phủ văn bạch ngọc cốt trảo che ngập bầu trời. So với trong tưởng tượng đúng là lợi hại một điểm. Tân Ba liếm môi một cái, hừ lạnh nói, trước đó bị trận pháp giằng buộc, bó tay bó chân, bây giờ là thời điểm để cho các ngươi biết lao tử lợi hại. Bá đao. Đao Ba Vương thô bạo trùng thiên, ánh đao màu trắng như trường giang đại hà đối mặt Thiên Thủ Thần Vương Ám Huyết ánh đao. Phiên Thiên. Sa Thông Thiên màu vàng dĩa ăn bỗng dưng hiện lên ở cổ Tam Thông đỉnh đầu, mãnh liệt cắm xuống đi. Mắt thấy song phương hôn chiến sắp bắt đầu, Trầm Phàm lấy trưởng làm đao, chém nghiêng đi ra ngoài. Một đao kia có thể xương tụng biến nặng thành nhẹ nhàng, hẹp dài ánh đao như tơ tung hành, lướt ra khỏi đi thời điểm, trốn vào trong không gian. Xuất hiện lần nữa thời điểm, ánh đao một phân thành ba, cắt xuống Thiên Thủ Thần Vương, cổ Tam Thông cùng Thất Tuyệt Thần Vương đầu lâu, cột máu tại U Lam Tinh không là dễ thấy như vậy. Như vậy thì cũng thôi đi, đao thứ hai ánh đao theo sát đệ một vệt ánh đao, cắt đứt ba người kia nửa người trên. Sau đó, đệ tam đao dựng thẳng vỗ xuống Tam Quốc đệ nhất muội khống. Cứ như vậy, Trầm Phàm chớp mắt chém ra tam đao, ở trước mặt tất cả mọi người đem Thiên Thủ Thần Vương ba người chém thành muôn mảnh. Đao Ba Vương mí mắt nhảy vụt, Sa Thông Thiên màu vàng dĩa ăn suýt chút nữa cắm vào mu bàn chân trên, thương thế chưa tốt Tân Ba trưởng côn lạch cạch một tiếng rơi xuống phía dưới thiên thạch bên trên, truyền đến thật lớn tiếng vang. Cái kia một đầu, còn lại 30 Tam Thần Vương hậu kỳ đại năng toàn bộ biến thành điều khác. Trong tay bọn họ còn có thần binh, công kích chưa phát ra, sau đó đứng núi chịu sào Thiên Thủ Thần Vương ba người đã chết rồi. Tại mí mắt của bọn họ từ dưới đáy, ba người kia liền phản kháng đều không có cơ hội, tam đao phần vụn thi thể rồi. Lúc này, ba người thần hồn may mắn thoát được một mạng. Thần thông cảnh đại năng thần hồn đồng dạng có Nazi thần thông, loại này Nazi so với thân thể Nazi càng mạnh mẽ hơn, tốc độ nhanh chóng, khó có cùng cấp công kích có thể đuổi theo. Thiên Thủ Thần Vương, Cổ Tam Thông cùng với Thất Tuyệt Thần Vương ba người thần hồn mang theo vẻ sợ hãi, từng người hướng về một phương hướng Nazi rời đi. Hừ. Trầm Phàm híp mắt, liên tục cười lạnh, lại chém ra một đao. Ba đạo kêu thảm thiết, biến thành cho bụi. Khó mà bị giết chết thần thông cảnh đại năng, ở trong mắt Trầm Phàm, trở nên không đáng giá một đồng. Trốn. Một đám chết lặng thần vương hậu kỳ đại năng bên trong không biết ai phát ra sói hống ý hệ tâm thành, 33 cái thần vương hậu kỳ đại năng dồn dập tan tác như chim ong. Trốn chỗ nào? Không thể để cho bọn họ chạy trốn. Truy. Đao Ba Vương ba người đang muốn lao ra, lại bị Trầm Phàm ngăn cản. Các ngươi ba người vừa mới khôi phục như cũ, việc nhỏ như vậy vẫn là giao cho tiểu đệ đi. Trầm Phàm nhàn nhạt nói. Đao Ba Vương ba người một trận dừng lại, trong đó Tân Ba vừa mới muốn nói chuyện, kết quả âm thanh không có phun ra, đúng là suýt chút nữa gọi đầu lưỡi cắn nước. Nhưng thấy Trầm Phàm sau lưng chẳng biết lúc nào hiện lên một đạo đỉnh thiên lập địa thanh ý người khổng lồ hư ảnh. Này thanh ý người khổng lồ hư ảnh tỏa ra một loại làm người kính ngưỡng cấm kỵ khí tức, khiến cho ba người bọn họ theo bản năng dùng mình lạnh lẽo. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Đương Trầm Phàm hai tay nắm ở chiến hoang đao giơ lên thời điểm, màu xanh người khổng lồ hư ảnh cũng làm ra hai tay cầm đao giơ lên động tác, Trầm Phàm hướng về phía trước chém, màu xanh người khổng lồ hư ảnh cũng là đột nhiên chém ra. Sau đó, Đao Bá Vương ba người gặp được tu luyện tới nay tối một màn kinh khủng sống lại hải tặc chi hỏa quyền hàng thế đọc đầy đủ. Rất nhiều năm sau khi Đao Bá Vương, Sa Thông Thiên, Tân Ba ba người tụ hội, cùng rất nhiều bạn tốt khoác lác thời điểm, Đao Bá Vương mặt hàm vẻ sợ hãi, hít sâu một hơi, sau đó lại hít sâu một hơi, tiếp theo nắm chặt Sa Thông Thiên cùng Tân Ba tay của hai người, tựa hồ mới có dũng khí mở miệng. Hắn dùng đặc hữu từ tính tiếng dung nói, năm đó, ta cái kia muội phu Trầm Phàm, thi triển ra kinh thiên địa khắp quỷ thần bí pháp, triệu hoán tương tự cấm kỵ hư ảnh bám thân, lấy thần vương hậu kỳ tu vi, một đao đổ giết thảm đang tại Nazi trốn chạy 33 cái thần vương hậu kỳ đại năng. Ân, các ngươi nói không sai, là thần hồn câu diệt. Lúc đó toàn bộ tinh không thật giống chia năm xẻ bảy rồi. Tinh không là tịch mịch, như cái kia tinh không cương phòng, cũng là nghẹn ngào gào thét tự thuật cô quạnh cùng năm tháng vô tình. Tình cờ trong gió còn kèm theo một tia mùi máu tanh. Già Lam vận khí tốt hơn, một đạo tinh không cương phong đã mang đến một cái túi lượng đồ, thuận tay bắt được sau khi, nàng nở nụ cười. Cái kia, bọn hắn túi chữ vật có muốn hay không? Trầm Phàm đống nhiên xoay người, hướng về đã biến thành người câm cùng đứa ngốc Đao Bá Vương ba người nói. Thân Ba theo bản năng gật gật đầu. Sa Thông Thiên muốn nói chuyện, nhưng chẳng biết vì sao, phảng phất có người giữ lại cổ họng của hắn. Muốn. Vẫn là. Muốn. Đao Bá Vương trên đường nuốt hai lần ngụm nước, lắp bắp nói. Cái kia. Có thể giúp một tay kiếm túi chữ vật sao? Một người không giúp được. Trầm Phàm nói. Thu thập chiến lợi phẩm. Tân Ba hói ra hai cái đàm tại tả hữu trên tay, khiêng hoàng kim cự côn liền xông ra. Đao Bá Vương cùng Sa Thông Thiên không chịu yếu thế. Thu thập chiến lợi phẩm, cũng coi là trận chiến này phát sáng nóng lên, ba người bọn họ thầm nghĩ như thế. Lam Nhi. Ôm lấy ta. Trầm Phàm âm thanh đột nhiên trở nên run rẩy lên. Già Lam hơi thay đổi sắc mặt, vội vã xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt, hai tay quàng lấy Trầm Phàm eo. Lúc này, nàng mới phát hiện Trầm Phàm mặt là màu xanh, cả người phát lạnh, thần vương hậu kỳ tu vi sụt giá, trong chớp mắt lại biến thành nửa bước thần thông cảnh. Ngươi, ta không sao, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Trầm Phàm làm nũng như thế, đem đầu tựa vào Già Lam trên bả vai, phảng phất ngủ say anh nhi. Già Lam hai tay dùng sức, hận không thể đem Trầm Phàm nạp trong cơ thể nàng. Yên tĩnh. Mười mấy tức sau khi, lại có độn quang đến đây. Chương 1046, cùng nhau giải quyết xong. Hoàng Tuyên Thiên Địa. Kim cốt tộc bên trong tổ địa, những kia lưu trữ sinh mệnh ngọc bài địa phương đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Thủ hộ sinh mệnh ngọc bài thần hoàng đại năng từ trong nhập định thức tỉnh, thấy rõ ngọc bài phá nát, không khỏi kinh ngạc thốt lên, làm sao có khả năng? Lập tức chết rồi hơn 10 cái. Sau 3 hơi thở, kim cốt tộc tổ địa bên trong đạo vận lưu chuyển, một cái tề nhân cao tóc vàng lao đầu tử khí thế hung hăng hòa vào trong thiên địa, chớp mắt không gặp. Cùng lúc đó, bạch cốt tộc trong phóng lên trời đạo vận như lưu tinh nhằm phía hư vô. Không biết tên thiên địa. Ta tộc. Thiên thủ thần hoàng trong mặt thất có 1000 tòa màu máu ngọc bia, mỗi một tòa ngọc bia trước đó hầu như đều ngồi một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, chỉ có trong đó một tòa khá cao ngọc bia trước đó không có. Những người này thuần một sắc thần thông cảnh tu vi, cao thấp không giống nhau. Đột nhiên, mặt trước cái kia không người ngọc bia nổ tung. Thiên thủ thần hoàng đống nhiên mở mắt ra, trong mắt có ánh sáng mang lưu chuyển. Chết rồi. Thiên thủ thần hoàng mặt không hề cảm xúc, trầm ngâm rất lâu, tự nhủ, khí hậu đã thành, khó mà giết chết. Bây giờ còn không phải làm loạn thời điểm. Tạm tha ngươi một cái mạng chó. Đao Bá Vương ba người so với hầu tử còn nhanh nhẹn, trong khoảnh khắc liền đem giải rác ở các nơi túi chứa vật thu thập, quay lại đến Trầm Phàm trước mặt thời điểm, ba cái thần hoàng sơ kỳ đại năng cao cao tại thượng. Ba cái kia thần hoàng sơ kỳ đại năng chính là cùng Hoàng Tuyển thần hoàng đại chiến ba người kia, chẳng biết vì sao, man tộc cái kia thần hoàng sơ kỳ đại năng cùng với một cái khác thần hoàng sơ kỳ đại năng tại sao chưa có tới. Này ba cái thần hoàng một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Trầm Phàm, một người trong đó là Huyền Minh tộc thần hoàng, trầm giọng nói, là các ngươi trộm đi Cửu Vũ Hoàng Tuyển Liên. Trầm Phàm phảng phất ngủ rồi như thế, dựa Già Lam lắc đầu. Cái kia là các ngươi trộm đi Cửu Vũ Hoàng Tuyển Liên. Huyền Minh tộc thần hoàng sơ kỳ đại năng lại chỉ vào Đao Bá Vương ba người nói, Lạc Minh đạo hữu, cái kia Cửu Vũ Hoàng Tuyển Liên khí tức từ lúc 3 ngày trước liền biến mất rồi. Một cái khác cầm xích sắt nhân đạo, điều này nói rõ, đạt được cái kia Cửu Vũ Hoàng Tuyển Liên người tại trong vòng 1 ngày liền đã luyện hóa được Cửu Vũ Hoàng Tuyển Liên, hoặc là phong ấn. Có thể làm được trở lên hai loại người, nói rõ người kia ít nhất là thần hoàng sơ kỳ đại năng. Tại hạ Sa Thông Thiên gặp ba vị đạo hữu. Sa Thông Thiên ba người đi tới Già Lam cùng Trầm Phàm trước mặt, thấy rõ Trầm Phàm trạng thái, trên mặt có một tia lo lắng. Nhưng bây giờ có người ngoài ở đây, không thích hợp nói thêm cái gì. Ồ, ngươi nhận ra chúng ta? Lạc Minh đạo.